Vô thượng thần đế 445 chương 4574 ùn ùn kéo đến, mà ngay sau đó, cái kia đạo đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hội tụ tại Tuân Viễn Sơn, U Thiên Khuyết, Tư Thương Tử mấy người bên cạnh. Bốn đạo thân ảnh đứng giữa không trung. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên, Lý Khai Dương vào giờ phút này, Tinh Thần Cung hai cung tứ giới người tính là tụ tập. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết hai vị chuẩn đế cảnh giới cường giả, cùng với Đế Văn Tuyên, Lý Khai Dương, Tuân Viễn Sơn ba người nửa bước hóa đế, lại thêm Hư Thương Tử cùng U Thiên Khuyết hoàn toàn so sánh chuẩn đế cảnh giới cường giả tồn tại. Cách này các loại khí thế trùng trùng điệp điệp ở giữa tụ tập mà đến, làm cho đám người tiếp nhận cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Mục Vân đứng tại trong đám người, biểu tình lạnh lùng. Lần này, nhìn thấy nửa bước hóa đế, chuẩn đế cảnh giới thật là cực kỳ cường đại. Hắn tại thất trọng cảnh giới có thể đánh giết thập trọng, có thể là đi đến bát trọng cảnh giới, lại chỉ sợ chưa chắc có thể đủ đánh giết nửa bước hóa đế cảnh giới cường giả Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, cùng với Đế Văn Tuyên ba người. Trên trán ngược lại là khá giống nhau đến mấy phần, mà ba người ánh mắt đều là tụ tập đến một điểm. Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người ôm thi thể Đế Lưu Phương, thi thể Đế Văn Đình, lúc này ánh mắt giây lát ở giữa lạnh xuống. Tinh Nguyên giới, Tinh Thiên giới, Tinh Vân giới, Tinh Nguyệt giới, tứ giới đại địa, bảo vệ tinh thần giới, Đế Tinh giao cho bọn hắn huyên muội bốn người trưởng quản, liền là vì để cho huyên muội bọn họ bốn người đồng khí liên chi. Mà huyên đệ tỷ muội bốn người những năm gần đây cũng xác thực là quan hệ cực tốt. Lúc này nhìn đến Đế Lưu Phương thi thể, huyên đệ trong lòng ba người nổ hỏa, có thể nghĩ. Hoang Thập Nhất nhìn lấy một màn này cũng là lông mày nhíu lại. Lần này chơi lớn, hắn cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà đến nhanh như vậy. Tiểu Vân Tử, Hoang Thập Nhất nhìn về phía Mục Vân thấp giọng nói, chuẩn bị chạy trốn đi. Mục Vân trầm mặc không nói. Kim Chính Uyên, Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc hẳn là sẽ không cùng làm việc xấu. Mà lại Thải Lăng Thiên liền tính giúp mình cũng là có hạn. Chỉ có Hoang Thập Nhất, Ôn Nguyệt Văn hai người. Lần này là thật phiền phức lớn Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Tư Thương Tử, U Thiên Khuyết. Bốn người này, hai vị chân chính chuẩn đế, hai vị so sánh chuẩn đế thực lực, lại thêm Lý Khai Dương, Tuân Viễn Sơn, Đế Văn Tuyên ba vị nửa bước hóa đế. Bảy người này có thể không phải Hoang Thập Nhất một người có thể dùng ngăn được. Mà đúng vào lúc này, Kim Chính Uyên đứng tại đám người nơi xa, cười ha hà nói, thật đúng là náo nhiệt lên. Xem ra hôm nay đến cùng như thế nào, còn thật không biết đâu. Hắn lời nói rơi xuống ở giữa, mấy vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế cường giả nhóm cũng là lần lượt lông mày nhíu lại, thần sắc khác nhau. Đạo đạo tiếng xé gió không ngừng vang lên. Bất ngờ ở giữa, hai đội nhân mã đạp không mà tới. Long tộc khí tức không còn che giấu. Kia trong đó một phương, phần lớn là mặc lấy màu xanh đậm võ phục, một phương khác thì là phần lớn lấy hỏa hồng sắc kình phục. Hám Hải Thần Long tộc, Thái Cổ Viêm Long tộc, cái này hai đại long tộc là Diệp tộc minh hữu. Kia Hám Hải Thần Long tộc một phương đầu lĩnh một vị nam tử, dáng người hơi mập, khuôn mặt thoạt nhìn giống như Tiếu Diện Phật, rất dễ dàng để người sản sinh thân cận cảm giác. Hắn khuôn mặt thoạt nhìn cùng Hải Nghệ giống nhau đến mấy phần. Không đúng, hẳn là Hải Nghệ thoạt nhìn cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Còn bên kia, đầu lĩnh một người, một bộ trường sam, khí độ bất phàm, cho người cảm giác lại là khá là cứng ngắc. Hám Hải Thần Long nhất tộc tộc trưởng Hải Uyên, Thái Cổ Viêm Long nhất tộc tộc trưởng Cổ Viêm Trung. Lúc này Hải Uyên, Cổ Viêm Trung nhìn đến Hoang Thập Nhất đều là mỉm cười. Chỉ là kia Hải Uyên tiếu dung thoạt nhìn ngược lại là thân cận, Cổ Viêm Trung tiếu dung thoạt nhìn rất cứng ngắc. Hoang Thập Nhất, ngươi thế mà chạy đến, nhiều năm không thấy a. Hải Uyên khẽ cười nói. Hoang Thập Nhất cũng là cười nói, các ngươi hai cái đến liền tốt, chí ít có thể giúp điểm bận bịu. Hai vị nửa bước hóa đế long tộc tộc trưởng, giúp điểm bận mặt đối Hoang Thập Nhất cái này lời nói. Hải Uyên cùng Cổ Viêm Trung hai người cũng không để ý. Lúc này, Hải Uyên nhìn về phía Mục Vân, cười nói, Mục công tử, nghe thấy ta kia bất thành khí nhi tử, cùng ngươi cũng tính là cùng chung hoạn nạn qua rồi. Hải Uyên tiền bối tốt hám hải thần long nhất tục, thái cổ viêm long nhất tục, cùng diệp tục quan hệ, là từ tổ long tại thế liền rất chặt chẽ. Sau đến, Tiêu Diêu thần đế cùng tổ long đều là chiến tử, mười đại long tục lại lần nữa tách ra, đều có các thái độ. Có thể là cái này hai đại tục cùng diệp tục lại một mực là duy trì liên hệ chặt chẽ, mà diệp tộc cùng mục tộc cơ hồ là buộc chặt đến cùng nhau. Hải Uyên, Cổ Viêm Trung hai người đối đãi Mục Vân, tự nhiên cũng là có giữ gìn chi ý. Lúc này, nhiều hai vị nửa bước hóa đế cường giả, Mục Vân một bên tình cảnh thoạt nhìn chính là không có kia khó. Nếu thật là đánh lên, song phương giết đỏ cả mắt, cuối cùng hội như thế nào, còn không biết đâu. Huyết Cầu Vĩ lúc này, Hải Uyên tộc trưởng cười cười nói, ngươi đều cùng ta nhóm một đường, thế nào đến, còn không hiện thân sao? Huyết Cầu Vĩ huyết hóa ma long nhất tộc tộc trưởng, mọi người đều là nhìn bốn phía. Ha ha ha ha, cười ha ha tiếng vang lên, tư không, một vệt huyết vân từ Tây Thiên mà đến, đi đến đám người thân trước. Huyết vân lôi cuốn lấy lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này hiện thân này chỗ. Mà nhìn đến nhóm người kia đến, Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết hai người, sắc mặt bình tĩnh. Huyết Cầu Vĩ lúc này, nhìn về phía hai vị công tử, khẽ gật đầu. Lúc này, Huyết Cầu Vĩ bên cạnh người, một tên thân mang huyết y thanh niên, lúc này đồng tử cũng là lóe ra nhàn nhạt huyết mang. Hắn hai mắt nhìn thẳng Mục Vân, ầm ầm ở giữa có chiến ý bạo phát. Mục Vân cũng là hiếu kỳ nhìn thoáng qua kia thanh niên, không để ý đến. Hiện nay, phong thiên cảnh bát trọng cửu trọng thập trọng cấp bậc, Mục Vân cũng không để trong mắt. Chỉ cần không phải nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc, cái khác người không đả thương được Mục Vân kia là Huyết Cầu Vĩ chi tử, Huyết Vô Tan, cũng là huyết hóa ma long tộc thái tử. Hắn thiên phú thực lực, so hư thiên, U Cửu Tuyệt càng mạnh. Huyết Phù Anh lúc này ở Mục Vân bên cạnh người nói, đối ta có sát khí a? Mục Vân cười nói, nơi này càng ngày càng náo nhiệt, đám người cũng là đều không vội vã lên đến. Trên thực tế này chỗ là Thiên Giao Cung cổ cung địa bên trong, các phương đều có đỉnh tiêm cường giả dẫn đội, đến chỗ này người tự nhiên cũng là sẽ không thiếu. Hoang Thập Nhất nhìn hai bên một chút, Hải Uyên tộc trưởng cùng với Cổ Viêm Trung tộc trưởng, cười nói, được, ta nhóm đến hai cái giúp đỡ, nhân ra lại tới một cái. Có Thập Nhất huyên tại này chỗ, hai người chúng ta ngược lại là không sợ. Hải Uyên tộc trưởng cười ha hả nói. Hoang Thập Nhất lại là nói, được, đừng thổi phồng, nhân ra mục tiêu không phải chúng ta, mà là Mục Vân, ba người chúng ta thêm cái kia tiểu nữ hoa, có thể là bảo hộ không được Mục Vân. Đừng gấp đừng gấp, kia nơi xa Kim Chính Uyên tại lúc này cười ha hả nói, lại có người đến, nói không chừng là ngươi nhóm giúp đỡ đâu. Kim Chính Uyên cảm giác lực tựa hồ cực mạnh, người khác còn chưa phát hiện, hắn chính là đã phát giác. Mà theo lấy Kim Chính Uyên lời nói rơi xuống, đám người cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là tính tính chờ đợi. Không ra thời gian một chén trà, quả nhiên, phương xa chân trời, lại có đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Vô Thượng Thần Đế 445 chương 4575, cực kỳ lâu không thấy, thật là càng ngày càng náo nhiệt lúc này. Kia đến người, hiển nhiên không chỉ là một phương, mà lại trùng trùng điệp điệp, rất có khí thế. Lần này, mọi người đều là ánh mắt tụ vào mà đi. Trong đó một phương võ giả, ước chừng trăm người, mỗi một vị tại lúc này thoạt nhìn đều là dáng người cực điểm cao lớn, toàn thân có lấy như có như không như là như núi cao lực áp bách. Titan thần tộc cái này dạng thể trạng, cái này dạng xu thế, trừ Titan thần tộc, còn có thể là chỗ nào mà lúc này một đám người khác mã tại lúc này rơi xuống, cũng là dẫn tới đám người liếc mắt. Kim Kỳ Lân nhất mạch, Thổ Kỳ Lân nhất mạch lúc này đám người cũng là có người mở miệng nói. Kỳ Lân tộc Thương Lan thế giới tám đại thần tộc một trong. Kỳ Lân tộc bên trong phân bố ngược lại là cùng Ngũ Linh tộc khá là tương tự. Ngũ Linh tộc phân vì Thủy Linh tộc, Hỏa Linh tộc, Kim Linh tộc, Thổ Linh tộc, Mộc Linh tộc ngũ mạch. Mà Kỳ Lân tộc thì là phân vì Kim Kỳ Lân, Mộc Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân cùng với Hắc Kỳ Lân ngũ mạch. Chỉ là Kỳ Lân tộc cùng Ngũ Linh tộc lại có khác nhau. Ngũ Linh tộc bên trong, ngũ mạch chi chủ cùng bàn đại sự, lẫn nhau là bình đẳng. Có thể là Kỳ Lân tộc bên trong, lục mạch phân chia cái này trong đó, lại là dùng Hắc Kỳ Lân nhất mạch vi tôn. Mà Kỳ Lân tộc bên trong, lục mạch chi chủ, Hắc Kỳ Lân nhất mạch chi tộc trưởng, cũng là cả cái Kỳ Lân tộc nhất tộc chân chính tiếng nói người lần này. Titan thần tộc, Kỳ Lân tộc đều là xuất động cường giả đến. Trên thực tế, lần này Thương Đế cung xuất thế, hồn tộc cốt tộc hai phe không có cái gì động tĩnh, để đại gia cũng là rất kỳ quái. Có lẽ hơn 2000 năm trước, Tiêu Diêu Thánh Hư trận chiến kia làm cho hồn tộc cùng cốt tộc nhận đả kích. Phượng tộc ở vào đệ nhị thiên giới, lần này Đế Hiên Hảo Thiên Đế Nguyên Thủy Tháp tuyệt không phái người trước đến. Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có động tĩnh. Trừ cách đó ra, chính là ở vào đệ thất thiên giới bên trong Ngũ Linh tộc cũng chưa đến người. Trừ này tứ đại thần tộc chính là Cửu U nhất tộc, Cửu U nhất tộc, Cửu U Huyền Vũ, Cửu U Chu Tước, Cửu U Côn Bằng, Cửu U Bạch Hổ tứ mạch. Tứ mạch trước kia bị đệ tam thiên giới đệ tam thiên đế đế nhất phàm trấn nhiếp, tổn thất cực lớn. Cửu U Côn Bằng nhất tộc bên trong cường giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Qua nhiều năm như vậy, Cửu U nhất tộc ầm ầm ở giữa có theo không kịp cái khác thất đại thần tộc xu thế. Lần này không đến, đại gia cũng không ngoài ý muốn. Mà bây giờ Long tộc, Titan thần tộc, Kỳ Lân tộc, tam tộc đều là xuất động cường giả hiện thân. Lúc này Kim Chính Uyên nhìn về phía kia Titan thần tộc đầu lĩnh một vị thể trạng khôi ngô cao lớn nam tử, chắp tay cười nói: Thiên Chấn huynh, hồi lâu không thấy, ngươi cũng là đến xem náo nhiệt. Tổ Thiên Chấn Titan thần tộc tộc trưởng, một vị chân chính chuẩn đế cảnh giới cường giả, Titan thần tộc tại hắn tay bên trong những năm gần đây có thể nói là phát triển mạnh mẽ. Mà lại ở vào đệ tứ thiên giới bên trong Titan thần tộc cùng Băng Thần Cung, cùng với thứ tư thiên đế đế Vũ Thiên Thiên Thần Cung tạo thế chân vạc, Titan thần tộc rất biết xử lý cùng hai vị láng giềng quan hệ, đã không trêu chọc cũng không sợ hãi. Tổ Thiên Chấn lúc này cười cười nói: Ta còn buồn mực, đại gia đều tiến vào này chỗ, sao nhỏ người liền không thấy, nguyên lai đều ở nơi này, cái này là thế nào rồi? Kim Chính Uyên xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, cười cười nói: Còn có thể làm sao vậy, Mục Vân tại cái này bên trong, đế tộc tử đệ cũng tại này chỗ, tự nhiên là muốn va chạm ra hỏa hoa. Mục Vân lúc này, Tổ Thiên Chấn lông mày nhíu lại, vừa nhìn về phía bên cạnh người, một thân ảnh lại là đã bước ra. Mục Vân một tiếng la lên vang lên, tại bên cạnh người thể cao 2 mét thanh niên thanh âm vang rồi gọi nói: Người đâu, ở đâu? Mà lúc này ở vào đám người bên trong Mục Vân cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Kia giữa không trung, phong thần tuấn giật một vị thanh niên, ánh mắt tại đám người bên trong, tựa hồ đang tìm hắn. Người này là người nào? Ngươi là người nào? Mục Vân lúc này bước chân bước ra, ngẩng đầu nhìn lại. Kia thanh niên nghe đến lời này, thân ảnh thế mà là trực tiếp rơi xuống, làm cho Huyết Phù Anh, Giang Bách Diễm đều là tinh thần siết chặt. Thật là ngươi, Mục đại ca? Lúc này thanh niên nhìn về phía Mục Vân, thần sắc mang theo vài phần không thể tin tưởng. Mục Vân lông mày nhíu lại, nhìn trước mắt thanh niên, hắn tựa hồ cũng không nhận thức. Có thể là, hắn ánh mắt tại hắn mặt mắt phía trên lưu chuyển, sau một lát, lại là khẽ giật mình. Mục Bất Phàm Mục Vân ánh mắt mang lấy kinh hỉ, kinh ngạc, cười ha ha ở giữa, đi lên phía trước. Tổ Thiên Phàm chính là Mục Bất Phàm năm đó tại nhân giới bên trong cái kia Titan nhất tộc cô nhi. Chia tay bao nhiêu năm rồi, lúc này Mục Bất Phàm cùng kia thời điểm thoạt nhìn. Quả thực là cách biệt một trời, là ta Tổ Thiên Phàm giang hai cánh tay. Hai người chặt chẽ ôm. Lúc này Tổ Thiên Phàm, cách đầu cao hơn Mục Vân ra một đầu. Thể trạng khôi ngô tráng kiện. Cũng là đem Mục Vân ôm vào trong ngực. Hai người trùng phùng, vui không từ thu. Nhưng lúc này, Đế Văn Tuyên, Đế Văn Đình, cùng với U Thiên Khuyết, Tư Thương Tử mấy người, lại là sắc mặt từng bước âm trầm xuống. Tổ Thiên Phàm Titan thần tộc thái tử, Tổ Thiên Chấn bảo bối quý giá Titan nhất tộc, sinh con cực kỳ gian nan, cũng là bị hạn chế sinh sôi dòng dõi, cho nên Titan thần tộc cũng không bằng Long tộc như vậy cường đại. Đúng là như thế. Mỗi một vị Titan tộc cường giả đối chính mình dòng dõi đều là cực kỳ coi trọng. Cái này là người khác vô pháp lý giải coi trọng. Nếu như Tổ Thiên Phàm cùng Mục Vân quan hệ cực tốt, kia Titan thần tộc cái này trung lập một phương sẽ hội như thế nào, cái này cũng không phải một chuyện tốt. Có thể là còn không có xong, lúc này Kỳ Lân tộc võ giả bên trong một vị thân mang màu mực trường sam, quần áo một bên sừng tú mang lấy vàng nhạt sắc tia tuyến thanh niên, cùng với một vị lấy vàng nhạt bào phục thanh niên, cũng là bước chân bước ra. Mục đại ca còn nhớ rõ ta nhóm sao? Kia hai tên thanh niên lúc này bước chân bước ra, nhìn về phía Mục Vân nói. Trên thực tế, sớm tại Kỳ Lân tộc xuất hiện thời khắc, Mục Vân cũng là âm thầm quan sát. Hắn không biết rõ Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người đến cùng như thế nào, có phải hay không lần này cũng đến. Chỉ là còn không có quan sát xong, chính là bị Tổ Thiên Phàm hô lên, phân tán lực chú ý. Lúc này nhìn về phía hai người, Mục Vân mỉm cười. Mặc Vũ Hoàng Diễm Mục Vân nhìn đến hai người, cười cười nói cực kỳ lâu. Không thấy. Cái này nhất khắc. Hai người bước chân bước ra, đi đến Mục Vân thân trước, kiềm chế không ngừng mừng rỡ. Nhân giới bên trong từng màn tựa hồ liền tại hôm qua, có thể tựa hồ lại qua rất lâu. Chỉ là kia đoạn sớm chiều thời gian trung đụng, lại là mấy người một mực vô pháp quên được. Thải Vi Vi thấy cảnh này cũng là cười tươi như hoa. Thải Lăng Thiên lúc này nhìn mình nữ nhi, nhìn không được nói cái này ba cái gia hỏa. Năm đó cũng là cùng cha một đạo. Thải Vi Vi mỉm cười nói. Phụ thân ngươi sẽ không hiểu. Kia thời điểm cha để người tâm rất sao. Rất nhiều kinh lịch là không thể quên được. Thải Vi Vi nhớ rõ. Cùng Mục Vân trung đụng sớm chiều tối nguyệt. Nếu không phải Mục Vân, nàng đã sớm chết rồi, cũng đợi không được phụ thân tìm về chính mình. Lúc này Tổ Thiên Phàm, Mặc Vũ, Hoàng Diễm hẳn là cũng là như thế. Rất nhiều chuyện cảm tình là vô pháp bị lãng quên. Vô Thượng Thần Đế 445 chương 4576 không biết ngươi nhóm là có ý gì. Mà lúc này Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên ba người sắc mặt càng phát không dễ nhìn lên đến. Mục Vân năm đó cố nhân, hiện nay vị nào không phải không thể bỏ qua tồn tại. Tổ Thiên Phàm, Tổ Thiên Chấn độc tử, Titan thần tộc thái tử ra Mặc Vũ, kia là Kỳ Lân tộc bên trong Hắc Kỳ Lân nhất mạch, hiện nay Mặc Tôn chi tử, cũng là đã quyết định người thừa kế. Tương lai không chỉ là muốn tiếp nhận Hắc Kỳ Lân nhất mạch, càng là muốn tiếp nhận cả cái Kỳ Lân tộc. Đến mức Hoàng Diễm, kẻ này là thổ Kỳ Lân nhất mạch thổ tôn đại nhân dòng dõi, cũng là hiện nay xuất sắc nhất một vị. Những này bọn hắn tự nhiên đều biết. Lúc này Đế Văn Đình nhìn về phía Tổ Thiên Chấn, nhìn về phía cùng Mặc Vũ, Hoàng Diễm cùng nhau đến Kỳ Lân tộc Kim Tôn đại nhân cùng Thổ Tôn đại nhân hai người. Kỳ Lân tộc lục mạch sáu vị tộc trưởng đều là được xưng hô tôn giả. Cái này trong đó Mặc Tôn là Hắc Kỳ Lân nhất mạch tộc trưởng, càng là cả cái Kỳ Lân tộc người lãnh đạo. Chỉ là Mặc Tôn tuyệt không tự thân đến, lại là Kim Tôn cùng Thổ Tôn hai vị mang lấy Kỳ Lân tộc một chút người trước tới. Tổ tộc trưởng Kim Tôn đại nhân, Thổ Tôn đại nhân, Đế Văn Đình lúc này mở miệng. Hôm nay ta Tinh Thần Cung tại này ngăn lại Mục Vân, là muốn giết hắn, không biết ngươi nhóm là có ý gì? Tổ Thiên Chấn, Chuẩn Đế cường giả, mà Kim Tôn cùng Thổ Tôn hai người thì là nửa bước hóa đế cảnh giới. Hai người này nửa bước hóa đế cảnh giới, mặc dù có thể không bằng mười đại long tộc tộc trưởng cường đại như vậy, có thể sánh ngang Chuẩn Đế, nhưng là mặt đối Chuẩn Đế cũng sẽ không bị giết. Cái này ba người thái độ có thể là quyết định lúc này bọn hắn có thể không ra tay với Mục Vân. Nghe đến lời này, Kim Tôn một bộ kim bào ra thân, toàn thân da thịt tựa hồ cũng là mang lấy nhàn nhạt vàng nhạt sắc, cười nói: Vũ Thái Tử gặp phải người quen biết cũ, tự nhiên là muốn chào hỏi. Nhưng là ngươi nhóm đế tộc cùng mục tộc giao thủ, cùng ta Kỳ Lân tộc không quan hệ. Mặc Vũ nghe đến lời này, nhìn về phía Kim Tôn đại nhân, mở miệng nói: Kim Hách Thúc, ta từ không thể quyết định Kỳ Lân tộc thái độ, nhưng lại có thể dùng quyết định chính ta thái độ. Hôm nay người nào như là giết Mục Vân, liền trước hết giết ta Mặc Vũ. Ta Hoàng Diễm cũng là như thế. Lúc này Hoàng Diễm nói năng có khí phách nói: Hoàng Diễm, lăn trở về. Mà Thổ Tôn đại nhân lúc này lại là vừa sải bước ra, một kiện ố vàng bào phục theo gió mà động, quát lớn: Xú tiểu tử, ngươi nhúc tay cái rắm, lục trọng cảnh giới không đủ nhân ra một bàn tay chụp chết cha. Hoàng Diễm nhìn lấy Thổ Tôn, khẽ nói: Ta không có khả năng đưa một đại ca tại không để ý. Nếu không phải là hắn, hai người chúng ta trước kia liền chết rồi. Căn bản không có khả năng trở lại tộc. Bên trong Hoàng Thạch Lăng lúc này dựng râu trừng mắt, nóng lòng một bàn tay đem chính mình nhi tử chụp giống như chết, có thể lại căn bản không nhúc nhích. Mà lúc này, Tổ Thiên Phàm nhìn mình phụ thân, lại là nói thẳng: Chà, ngươi nếu là ngăn ta, kia ngươi liền thay cái thái tử đi. Nhất thời ở giữa, Tổ Thiên Chấn khí tức cổ động, đất trời bốn phía, giây lát ở giữa nhấc lên một trận bàng bạc lực lượng. Một vị Chuẩn Đế khí tức bạo phát, sao mà cường hoành, có thể là trung quy. Tổ Thiên Chấn nhìn Đế Văn Đình mấy người, nói thẳng: Ta không quản được cái này tiểu tử, hắn muốn xuất thủ liền xuất thủ, ta tùy tiện hắn. Ngược lại ta là sẽ không xuất thủ. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu ai thương tới ta nhi tử một phân một hào, ta Tổ Thiên Chấn có thể không đáp ứng. Liền là Đế Minh, lão tử cũng dám cùng hắn liều. Trước nhất khắc còn tựa hồ nộ hỏa muốn bạo phát Tổ Thiên Chấn, lúc này lại là vung ra cái này một đống lời tới: Lão tử không nhúc tay vào nhi tử ta, hắn muốn làm gì làm gì. Ngươi nhóm nếu là động đến hắn, ta chơi chết ngươi nhóm. Mà thân tại Tổ Thiên Chấn bên cạnh người Titan thần tộc cường giả nhóm, trước sau mặt căn bản không có một tia biến hóa, tựa hồ sớm liền quen thuộc bọn hắn tộc trưởng bao che cho con. Thương Lan thế giới bên trong, Tổ Thiên Chấn bao che cho con ra tên, ai không biết vừa đến Tổ Thiên Phàm là độc tử, mà lại là thuộc về mất mà được lại độc tử. Thứ hai, Tổ Thiên Phàm trở về Titan thần tộc bên trong, một mực là cần tại khắc khổ tu hành, thường xuyên đánh phá Titan thần tộc bên trong thiên kiêu ghi chép. Không chỉ là được đến Tổ Thiên Chấn tán đồng, càng là được đến cả cái Titan thần tộc lão bối phận cường giả tán đồng. Nhất tộc thái tử chịu tải là nhất tộc tương lai, cho tới bây giờ đều không phải tùy tiện lập hạ. Thái tử là chức trách, là thân phận, càng là truyền thừa thân vì Kim Tôn đại nhân Kim Hách. Lúc này cũng là nhìn về phía Tinh Thần Cung đám người, cười khổ nói: Thiếu tộc trưởng ý kiến, ta tự nhiên cải biến không. Chư vị, ta Kỳ Lân tộc thái độ rõ ràng, sẽ không tham dự. Thiếu tộc trưởng đại biểu là chính mình, ngươi nhóm tùy ý. Chỉ là trước đây xuất phát thời khắc, Mạc Văn Trạch dặn dò ta chiếu cố tốt Mặc Vũ, ta như là làm không được, cũng không mặt trở về gặp Văn Trạch huynh. Cho nên hy vọng chư vị không nên thương ta Kỳ Lân tộc thiếu. Tộc trưởng Thổ Tôn Hoàng Thạch Lăng nghe đến cái này lời nói, lại là dầu dĩ nói, cũng đừng thương nhi tử ta. Ba người lần lượt tỏ thái độ, lại là làm cho Đế Văn Đình mấy người, sắc mặt càng phát âm trầm. Titan thần tộc Kỳ Lân tộc không tham dự. Có thể là Tổ Thiên Phàm, Mặc Vũ, Hoàng Diễm ba người, liền là ba khỏa bom hẹn giờ. Bọn hắn muốn giết Mục Vân. Như là tổ ba người thành nhục thuẫn giữ gìn lấy Mục Vân. Một cái thất thủ. Giết một người trong đó. Kia tuyệt đối hội để Titan thần tộc, Kỳ Lân tộc triệt để tức giận. Cái này ba người. Tuy đều là phong thiên cảnh. Lên không đến tác dụng quá lớn. Có thể là một ngày giao thủ. Hỗn loạn tràng cảnh hạ. Vạn nhất một cách không chú ý. Tinh thần cung. Khi nào nhận qua cái này các loại biệt khuất kim hách. Hoàng Thạch Lăng. Tổ Thiên Chấn đều biết. Trong này. Xưng hào thần xưng hào đế vào không được. Bọn hắn cũng không e ngại. U Thiên Khuyết cùng Hư Thương Tử hai người. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Đế Văn Đình cùng Đế Văn Khuyết hai người. Hai người này vì đế tinh trưởng tử thứ tử cũng là chuẩn đế cảnh giới, tự nhiên là hai người bọn họ quyết định. Đế Văn Tuyên lúc này đến gần hai vị đại ca. Thấp giọng nói. Tứ muội, chết vô ích sao? Lời này vừa nói ra. Đế Văn Đình cùng Đế Văn Khuyết hai người. Thần sắc chấn động đúng a, Đế Lưu Phương chết vô ích sao? Bọn hắn hôm nay như là lui. Vậy chuyện này truyền ra ngoài. Đối đế tộc một phương. Là bực nào ảnh hưởng quyết không thể lui lúc này. Đế Văn Đình vừa sải bước ra. Lặng lẽ nhìn bốn phía. Chậm rãi nói. Tổ Thiên Phàm. Hoàng Diễm. Mặc Vũ. Ta nhóm sẽ cẩn thận ứng đối. Không thương tổn và ba vị. Ngũ Trảo Kim Long tộc. Titan thần tộc. Kỳ Lân tộc. Ngươi nhóm Tam Phương. Nói qua không tham chiến. Đế Văn Đình ánh mắt nhìn về phía Thải Lăng Thiên. Lại lần nữa nói, Thải Lăng Thiên tộc trưởng, ngươi thật muốn nhúng một tay? Trên thực tế, Thải Vi Vi muốn bảo vệ Mục Vân, Thải Lăng Thiên cũng có thể dùng không nhúng tay vào. Có thể là Thải Lăng Thiên cũng không có. Mà lại, Tổ Thiên Chấn, Hoàng Thạch Lăng, Kim Hách cái này ba người, chẳng lẽ ngăn không được Tổ Thiên Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm sao? Ba người cái này không thể phỏng đoán thái độ. Cũng là để Đế Văn Đình cảm giác được một tia nguy cơ. Như là phụ thân hôm nay đứng ở chỗ này. Mấy người kia. Căn bản không có bất luận cái gì tư cách nói chuyện. Thải Lăng Thiên lúc này cười nói. Mục Vân giữ gìn ta nữ nhi Vi Vi hồi lâu. Đến dùng làm cho ta cha con đoàn tụ. Mục Thanh Vũ cũng đã giúp ta Thải Lăng Thiên. Phần ăn tình này. Ta tự nhiên là phải trả muốn trả lần trước. Tiêu Diêu Thánh Hư đại chiến. Long tộc không có tham chiến. Vì cái gì đương thời? Thái Hư Minh Long. Cửu U Âm Long cùng với Huyết Hóa Ma Long tam tộc. Hoàn toàn có thể dùng xuất thủ. Liền tính Hám Hải Thần Long cùng Thái Cổ Viêm Long hai tộc ngăn. Tam Đại Long tộc cũng có thể phái ra một nhóm đi làm viện thủ. Có thể là kết quả đây. Vô Thượng Thần Đế 445 chương 4577 cùng ngươi phụ thân không hề giống. Kết quả Thải Lăng Thiên xuất thủ. Quả thực là liên hợp Hám Hải Thần Long tộc cùng Thái Cổ Viêm Long tộc. Tam tộc đối tam tộc. Ngăn lại sau cùng chính là Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến. Long tộc căn bản không có tham dự. Thoạt nhìn là Huyết Hóa Ma Long. Cửu U Âm Long. Thái Hư Minh Long tam tộc. Ngăn lại Thái Cổ Viêm Long, Hám Hải Thần Long, Thất Thải Thiên Long tam tộc. Trên thực tế, người nào cản trở người nào? Thải Lăng Thiên lần kia không tính báo đáp sao? Hiện tại lại nhảy ra nói muốn trả đáp như vậy. Thải Vi Vi sinh tử, ta mấy người có thể là sẽ không bảo đảm. Đế Văn Khuyết lúc này lạnh lùng nói. Mà nghe đến lời này, Thải Lăng Thiên trên mặt mỉm cười lập tức tiêu thất. Tiếp theo lạnh lùng nói, ngươi dám đụng đến ta nữ nhi. Ngươi thử nhìn một chút. Đế Văn Khuyết dừng một chút. Lại là không nói gì. Lúc này thế cuộc sáng tỏ. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Ổ Thiên Khuyết, Tư Thương Tử, Huyết Cầu Vĩ có thể nói là năm vị chuẩn đế cấp. Mà Hoang Thập Nhất, Hải Uyên, Cổ Viêm Trung cùng với Thải Lăng Thiên, bốn vị chuẩn đế cấp chiến lực. Đế Văn Tuyên, Lý Khai Dương, Tuân Viễn Sơn. Cái này ba vị nửa bước hóa đế cấp bậc. Nhưng là Mục Vân cái này một bên. Duy chỉ Ôn Nguyệt Văn một người. Liền tính thêm lên Hải Hiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn là được rồi. Cái này ra hỏa hiện tại triệt để giả chết. Ngũ Trảo Kim Long, Kỳ Lân tộc, Titan thần tộc cũng không tham chiến. Lúc này chỉ là đứng ở một bên, nhìn lấy náo nhiệt. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết cùng Tam Đại Long tộc tộc trưởng giây lát ở giữa xuất thủ. Hoang Thập Nhất lúc này khẽ nói: Hải Uyên, Cổ Viêm Trung, Thải Lăng Thiên, ngươi nhóm ba cách liền ngăn lại ba cái kia tốt. Ta đến lính giáo một chút đế gia huyên để hai người chuẩn đế thực lực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước mắt cũng chỉ có như đây. Mà lúc này Đế Văn Tuyên mang lấy Lý Khai Dương cùng Tuân Viễn Sơn hai vị cung chủ. Nhìn chằm chằm, nhìn lấy Mục Vân. Ôn Nguyệt Văn lập tức nói, ta ngăn không được. Dù cho lúc này, nàng ngữ khí vẫn ý như cũ là bình bình tĩnh tĩnh. Lộ ra rất không linh. Biểu tình cũng tự nguyệt bên trong tiên tử đồng dạng đảm nhiên. Không chút hoang mang. Ta biết rõ. Mục Vân khổ sở nói. Ngươi có thể ngăn cản một người liền ngăn lại một người đi hiện tại. Dù là không địch lại. Cũng phải cứng rắn. Mục Vân tế ra thiên khuyết thần kiếm. Nói ngược lại bọn hắn mục tiêu là ta bước gấp kia liền liều một phen. Tổ Thiên Phàm, Mặc Vũ, Hoàng Diễm, Thải Vi Vi bốn người lúc này cũng là đứng tại Mục Vân bên cạnh. Còn có ta một đạo cười hắc hắc tiếng vang lên. Kim Nguyên Bảo lúc này rơi xuống, đi đến Mục Vân bên cạnh, cười hắc hắc nói: Tạ đại ca là ta đại ca, ngươi là Tạ đại ca huyên đệ, cũng là ta Kim Nguyên Bảo đại ca. Kim Chính Uyên thấy cảnh này tuyệt không nói cái gì. Mà lúc này Đế Văn Tuyên nhìn đến Kim Nguyên Bảo cái này vị Ngũ Trảo Kim Long tộc thái tử thế mà cũng gia nhập vào. Nhìn về phía Kim Chính Uyên. Quát. Kim Chính Uyên. Ngươi nói qua. Ngươi Ngũ Trảo Kim Long tộc chỉ là xem náo nhiệt. Không tham dự, ta không có tham dự. Kim Chính Uyên đứng chắp tay. Không để ý nói. Kim Nguyên Bảo muốn tham dự. Là chính hắn sự tình. Ngươi nhóm muốn chém giết muốn xóc thịt. Ta Kim Chính Uyên tuyệt không so đo. Nghe đến lời này, Kim Nguyên Bảo nguyên bản khí thế hùng hổ bộ dạng giây lát ở giữa uể oải. Cái này không thích hợp. Ai nhân ra lão tử bao che cho con ta, lão tử bán nhi tử, mà lúc này lại có một vị thanh niên thân ảnh đi đến mấy người bên cạnh. Hồng Nhi, ngươi làm gì? Thải Vi Vi nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh kia, lúc này quát tỷ. Thanh niên im lặng nói: Ngươi cùng cha đều xuất thủ. Ta chẳng lẽ đứng lấy xem náo nhiệt à? Thải Vi Vi lúc này nhìn về phía Mục Vân. Nói. Chà. Cái này là ta đệ đệ Thải Hồng. Cũng là ta thất Thải Thiên Long nhất tộc thái tử. Thải Hồng một đôi mắt phượng. Nhìn Mục Vân. Chắp tay nói. Mục đại ca tốt, hắn tại gọi không ra cha. Thúc thúc xưng hô thế này đến. Đế Văn Tuyên lúc này giận dữ. Đứng tại giữa không trung. Quan sát phía dưới. Mục Vân. Hôm nay. Người nào cũng bảo hộ không được ngươi. Hắn bước chân bước ra. Hai bên trái phải. Lý Khai Dương cùng Tuân Viễn Sơn hai vị nửa bước hóa đế. Khí tức cường hoành. Ôn Nguyệt Văn lúc này đứng tại mấy người thân trước. Nói muốn thủ hộ Mục Vân. Nàng liền muốn thủ hộ Mục Vân. Tuân cung chủ ngăn lại cái này nữ nhân ủ. V quy quy mơ. Tuân Viễn Sơn lập tức bảo phát, tinh quang ấm ánh, lao thẳng tới Ôn Nguyệt Văn mà đi. Tinh thần cung đám người, cũng chưa nghĩ thật chém giết. Cường giả nhóm giao thủ, quyết định thắng bại. Đánh giết Mục Vân là đủ. Nói cho cùng, này chỗ thương đế các bí cảnh, hiện tại đều chưa tìm kiếm được. Bọn hắn mục tiêu lần này, không thể nào quên. Đế tộc mấy vị cường giả, cũng là minh bạch. Kéo lấy trợ giúp Mục Vân nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Nhanh chóng chém giết Mục Vân. Mới là việc cấp bách. Đế Văn Tuyên cùng Lý Khai Dương hai người tại lúc này giây lát ở giữa đánh tới. Hai vị nửa bước hóa đế thực lực. thế nào mạnh mẽ mà liền tại lúc này. Giây lát ở giữa nhất khắc, một đạo hỏa hồng thân ảnh nhất thời ở giữa xuyên phá hư không, xuất hiện tại Mục Vân thân trước, tinh tế mười ngón, giây lát ở giữa bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đem đến Đế Văn Tuyên cùng Lý Khai Dương hai hơn nửa bước hóa đế đánh lui. Kia một thân ảnh mang theo trận trận làn gió thơm đứng tại Mục Vân thân trước. Lý Khai Dương cùng Đế Văn Tuyên thân ảnh một ngừng, lui về trăm trượng, đứng tại đại địa phía trên, nhìn lấy thân trước. Huyết Phù Dung Đế Văn Tuyên lông mày nhíu lại. Lúc này, Huyết Phù Dung ngoái nhìn về phía Mục Vân, giống như nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân. Tỉ tỉ. Huyết Phù Anh lúc này cũng là thở phào. Huyết Phù Dung nhẹ dựa khẽ gần Mục Vân, hương khí cuốn tới. Hắn một bộ váy đỏ, làm nổi bật lên kia thon dài ưu nhã dáng người. Cái cổ ở giữa một dính bông tuyết, để nhân tinh hồn động phách. Lại phối hợp kia tiên diễm như hoa hồng đỏ đồng dạng khí chất. Trong lúc nhất thời, liền là Mục Vân cũng là trong tim thình thịch khiêu động. Cái này nữ tử thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng, thế nhưng lại thành thục mà yêu mị để người khó dùng tự kềm chế. Cùng ngươi phụ thân không hề giống. Huyết Phù Dung thanh âm thanh lãnh mở miệng nói. Huyết lâu chủ mạnh khỏe Mục Vân lúc này cười cười, chắp tay nói. Cái này dạng nữ nhân, người nào chịu được lão cha trước kia thật không có sau lưng lão nương. Làm ra sự tình gì sao suy nghĩ cẩn thận. Để thất thiên giới bên trong, băng tàm cung phía sau đại nhân vật, kia vị băng mộ tuyết tiền bối, đỉnh tiêm chúa tể cảnh cấp bậc, càng là một vị lãnh ngạo đến cực hạn giai nhân. Lại đến Tiêu Diêu Thánh Khư, sở tộc tộc trưởng Sở Tích Tuyết, đối phụ thân thích đến cực hạn, thích đến vặn vẹo muốn giết hắn nhi tử. Lại đến hiện tại cái này vị Huyết Phù Dung. Cái này nữ nhân, tuy nói huyết ra mấy vị đều là phụ thân bồi dưỡng lên đến, có thể là trực giác nói cho Mục Vân, cái này nữ nhân lần đầu tiên nhìn chính mình dáng vẻ, chính là bán nàng. Huyết Phù Dung, tuyệt đối đối phụ thân có ý tứ. Ngươi phụ thân nói cho ta một nơi, ta ở bên kia chậm trễ chút thời gian, từ thập trọng đi đến nửa bước hóa đế, cho nên tới chậm. Huyết Phù Dung tựa hồ giải thích nói. Không muộn, không muộn. Huyết Phù Dung không ngừng đến gần Mục Vân, làm cho Mục Vân cảm giác được cực lớn áp bách. Cũng không phải là thực lực áp chế, mà là cái này thành thục nữ nhân trên người tán phát khí tức, để người có thể là tại là chịu không được. Ngươi cùng hắn xác thực không giống. Mục Vân chiến chiến cười nói. Vâng vâng vâng, đại gia đều nói ta cùng ta nương càng giống. Ngươi nương? Huyết Phù Dung trước mặt tựa hồ hiện ra cái kia ngạo thị vạn giới nữ tử, mắt bên trong có lấy một tia cực kỳ hâm mộ, một chút bất đắc dĩ. Mục Vân lúc này nội tâm càng là chắc chắn, đây tuyệt đối là phụ thân lại một cái nhân tình vô thượng thần đế. 445 chương 4578. Huyết Phù Dung có Sở Tích Tuyết kia vị thích mà không được, liền muốn giết Mục Thanh Vũ nhi tử tiết phấn viết xe đổ. Mục Vân lúc này cũng là đáy lòng không có lý giải. Cái này nữ nhân tổng không thể nào Sở Tích Tuyết liền là cái nữ nhân điên. Mục Vân một mực là cảm thấy như vậy. Nhân gia không yêu thích ngươi, ngươi liền muốn giết nhân gia nhi tử, đây là cái đạo lý gì? Muốn giết ngươi cũng phải đi giết kia phụ lòng đàn ông Mục Thanh Vũ mới đúng. A phá hư người khác cảm tình cái này nồi nấu, Mục Vân có thể khiêng không được. Huyết Phù Dung tựa hồ trong lúc nhất thời rơi vào đến cái gì hồi ức, liền theo sau thanh tỉnh qua đến, nhìn về phía Mục Vân hỏi, ngươi phụ thân có mạnh khỏe hiện tại ở nơi nào? Mục Vân chắp tay ở giữa, rời khỏi một bước, cười nói, tiền bối đây chính là đem ta hỏi khó, ta cũng không biết, hắn tổng là thần bí như vậy. Huyết Phù Dung một tiếng lẩm bẩm, khóe miệng chứa đựng một vệt mỉm cười, càng là để người kinh diễm. Mục Vân trong lúc nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Lão nương Diệp Vũ Thi, đến cùng là cái gì mị lực băng mộ tuyết Sở Tích Tuyết? Huyết Phù Dung cái này mỗi một vị đều là cả cái Thương Lan thế giới bên trong tuyệt đối là hàng đầu cấp bậc diệu giai nhân. Băng Mộ Tuyết lãnh ngạo, Sở Tích Tuyết dám yêu dám hận, Huyết Phù Dung yêu mị. Cái này đều so lão nương kia hùng hùng hổ hổ. Người nào dám đụng đến ta nhi tử. Lão nương chơi chết ngươi cả nhà, táo bảo tính tình muốn tốt rất nhiều à, thật là đáng tiếc a. Chỉ là nói trở lại, lão phụ thân như là tham luyến sắc đẹp, kia mục tộc liền không phải nhất mạch đơn truyền đến hắn đời này. Nói không chừng đế tộc vắt hết ấp muốn giết hắn, lão phụ thân cũng sẽ không như vậy liều mạng bảo vệ hắn. Nói cho cùng, nhi tử nhiều, chết một cái cũng có thể tiếp nhận. Nghĩ tới chỗ này, Mục Vân nội tâm âm thầm may mắn phụ thân chuyên tình Huyết Phù Dung lúc này nhìn về phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng Đế Văn Tuyên cùng Lý Khai Dương hai người. Xưa nay nghe thấy đế tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả tầng tầng lớp lớp. Hôm nay Huyết Phù Dung trước đến lính giáo. Huyết Phù Dung vừa mở miệng, khí tức lập tức biến hóa, ầm ầm ở giữa có sát phạt chi khí càn quét. Đế Văn Tuyên cùng Lý Khai Dương hai người lúc này nhìn về phía Huyết Phù Dung, sắc mặt trầm xuống. Giang gia Phù Dung lâu để nhất thiên giới Lục Vương giới bên trong, hai đại giới là Mục Thanh Vũ chôn xuống đinh tử. Mà lại, nếu không phải cái này hai phe tự động bại lộ, bọn hắn tinh thần cung còn không biết. Đây mới là kinh khủng nhất. Mục Thanh Vũ thủ đoạn luôn luôn là như này xấu bụng vạn giới bên trong lão ngân tệ chi vị, như là nói đế minh thứ nhất, có thể cùng đế minh tranh, cũng chính là Mục Thanh Vũ hai vị tồn tại cường đại nhất, cũng là nhân vật nham hiểm nhất. Đây mới là kinh khủng nhất. Đế Văn Tuyên lúc này hừ lạnh nói, Phù Dung lâu, Giang gia, ngươi nhóm là chính mình đem chính mình đưa lên đoạn đầu đại thương đế cắt ra mắt phía sau. Tinh thần cung chắc chắn san bằng cả cái đệ nhất thiên giới, Lục Vương giới, không còn tồn tại. Huyết Phù Dung lạnh lùng nói, kia ngươi đến có thể sống ra ngoài mới được. Một câu quát xuống, song phương khí tức bạo phát, tựa hồ dây lát ở giữa chính là muốn va chạm đến cùng nhau. Giết cái này các loại chuột chó hạng người, sao có thể để Huyết Phù Dung tiền bối xuất thủ. Ta Tạ Thanh là được một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Trong một chớp mắt, một đạo thanh y nam tử, tóc dài buộc lên, đột nhiên xuất hiện tại Huyết Phù Dung thân trước, cầm trong tay một chuôi trường thương, dáng người thẳng tắp, rất có một người giữa ải vạn người không thể qua xu thế. Tạ Thanh, Tạ Thanh, Tạ đại ca. Lúc này, Kim Huyền Nhi, Kim Nguyên Bảo, Thải Vi Vi mấy người đều là mở miệng. Mục Vân thấy cảnh này, lại là một tay chụp trán, im lặng nói, lão sắc phê, ngươi lại làm cái ruột gì. Tạ Thanh lúc này quay người nhìn đến, đứng tại Huyết Phù Dung thân trước, đại nghĩa lẫm nhiên nói, Mục Vân, ngươi liền xem như Tiêu Diêu thần đế ngoại tôn, Thanh Vũ thần đế chi tử, Thanh đế chi tử, Tam Hoàng cháu trai, Băng Hoàng nhất tộc đại tộc trưởng Tần Mộng Giao phu quân, Thủy Linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm phu quân, cùng với từng cái thiên chi yêu nữ phu quân, tương lai tổ long Tạ Thanh huyên đệ, ngươi cũng không thể như này nói xấu ta. Mục Vân càng là một mặt im lặng. Tạ Thanh hiên ngang lấm liệt phía sau, mặt bên trên lập tức hoán đổi đến cười bị ổi biểu tình, nhìn về phía bên cạnh người Huyết Phù Dung, mỉm cười nói, tiền bối, tại hạ Tạ Thanh, những này người muốn giết ta huyên đệ, tiền bối giúp ta huyên đệ. Tạ Thanh vô cùng cảm kích, cũng đến giúp tiền bối chia sẻ. Huyết Phù Dung nhìn nhìn Tạ Thanh, kia gần như tiến đến chính mình tuyết bạch cái cổ đầu, kia một đôi trái tránh phải động đôi mắt, nhìn không được nhăn đầu lông mày, nhìn thoáng qua Mục Vân. Tiền bối bớt giận, hắn liền là cái dạng này, không có đứng đắn. Huyết Phù Dung không nói hai lời, gật gật đầu, một tay cầm ra, nắm chặt Tạ Thanh cánh tay, đem Tạ Thanh văng ra ngoài. Bành, thân thể ngã nhào trên đất, Tạ Thanh ngã cái ngã gục, có thể hoàn toàn không để ý. Kim Huyên Nhi lúc này vội vàng lao vùn vụt lướt xuống, đi đến Tạ Thanh bên cạnh, đỡ lên Tạ Thanh, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, Tạ Thanh, ngươi không sao chứ, đi trêu chọc nàng làm gì a? kia có thể là nửa bước hóa đế. Tạ Thanh lúc này lại là không để ý nói, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này, nhìn về phía Kim Huyên Nhi, Tạ Thanh lại là nói, Huyên Nhi, ta huyên đệ gặp nạn, ngươi thế nào không đến giúp ta cùng ngươi tình thâm nghĩa trọng. Ngươi thế mà nhìn đến ta huyên đệ mạo hiểm, còn không xuất thủ nguyên bảo đều biết đứng ra. Kim Huyên Nhi lập tức xứng sờ, đỏ mặt nói, ta, về sau lại cái này dạng, hai người chúng ta cảm tình liền đến đầu. Tạ Thanh đại nghĩa lẫm nhiên nói, Tiểu Vân Tử cái này ra hỏa tuy nói thường ngày bên trong uất ức một chút, mà dù sao là ta huyên đệ, vì ta ngăn qua đau, chịu qua thương, chảy qua huyết, chảy qua nước mắt, ai khi dễ hắn đều không được. Kim Huyên Nhi vội vàng nói, ta biết rõ, thật xin lỗi nha. Lúc này Mục Vân liếc Tạ Thanh một mắt, mắng, ngươi trang xong chưa, bệnh thần kinh. Thôi đi, ngươi biết cái gì, cái này gọi cái gì, cái này gọi mị lực. Tạ Thanh vỗ vỗ Mục Vân nói, nữ nhân kia là ai vậy, hẳn là ta phụ thân Hồng Nhan chi kỷ. Tạ Thanh lại là cười nhạo nói, đừng đùa, cha ta có Hồng Nhan chi kỷ, ta nương không được một đao đánh chết ngươi Mã Đức Lăn. Bằng cái gì đánh chết ta? Mục Vân hùng hùng hổ hổ lần nữa nói, ngược lại cái này nữ nhân khẳng định cùng ta phụ thân quan hệ không tầm thường, kia ngươi không nói sớm, hại ta không công chịu một trận ngã ngươi tự tìm. Mục Vân không thèm để ý Tạ Thanh, cái này vô lại long từ tiên giới đến hiện tại căn bản liền chưa từng thay đổi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hỗn chết không muốn mặt đồ vật. Mà lúc này Kim Nguyên Bảo đứng ở một bên, nội tâm hô to bên trong, đi tại tỷ tỷ mình trước mặt, dám vẩy những nữ nhân khác mà lại lão cha liền tại phía trên nhìn đây. Tạ đại ca liền là Tạ đại ca, liền Tạ đại ca đều tán thưởng Mục đại ca, ở phương diện này kia khẳng định cũng là lợi hại đỉnh thiên. Chính mình lần này đứng đội tính là đứng đội. Kim Nguyên Bảo cười ha hả nghênh đón, nói, Tạ đại ca, ta có thể là toàn lực ủng hộ Mục đại ca ủ vinh quy quy mơ. Không sai, Tạ Thanh tử đắc nói, làm lão tử còn không bằng nhi tử, sớm muộn ta thành tổ long, thống soái long tộc đại quân, mệnh ngươi vì ngũ trảo kim long tộc trưởng, để ngươi lão tử cho ngươi thoái vị bành. Tạ Thanh một câu rơi xuống, cả cái người đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, đập ra một đảo hố sâu, bò đều không đứng dậy được. Vô thượng thần đế 445 chương 4579 lại gặp mặt bầu trời. Kim Chính Uyên sầm mặt lại, một bàn tay chậm rãi thu hồi. Một bên Tổ Thiên Chấn cười ha ha nói, Chính Uyên huynh không chịu nổi tính tình a, ha ha ha. Tiểu vương bát đản này, ngoài miệng không có cân nhắc, càng ngày càng đắc ý quên hình. Kim Chính Uyên trầm mặt nói, ta ngược lại là nhìn lấy không tệ, ngươi cái này con rể có chút ý tứ. Con rể Kim Chính Uyên có lời nói không ra. Nếu không phải mình nữ nhi khăng khăng một mực, cái này Tạ Thanh không biết rõ muốn bị chính mình đổ bao nhiêu lần. Mười phần hỗn đàn một cái chỉ bất quá. Lời tuy như đây, có thể là qua nhiều năm như vậy, Tạ Thanh tại ngũ trảo kim long tộc bên trong hiệu lực, từng bước một từ một cách không người biết được mao đầu tiểu tử, trưởng thành là hiện nay ngũ trảo kim long tộc bên trong một vị nắm quyền lớn thống soái. Xác thực là có mấy phần có thể làm thường ngày bên trong tuy nói biếng nhác, không có đứng đắn, có thể là thiết lập sự tình đến, lại là mười phần đáng tin. Cái này một điểm quả thực là sâu đến Kim Chính Uyên coi trọng. Mà lại Kim Chính Uyên không chỉ một lần quan sát qua Tạ Thanh, kẻ này không thể nhiều nhiều xâm nhập dò xét. Mặt đất bên trên, Tạ Thanh chật vật bò dậy. Kim Huyên Nhi lúc này thì là một mặt bất mãn nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, lại là đem Tạ Thanh diều sắt đứng lên. Mục Vân cười nhạo nói, thích qua miệng nghiện đáng đời. Tạ Thanh cũng không để ý Mục Vân trào phúng, khẽ nói, ta nhưng cho tới bây giờ không nói nói ngoa, sớm muộn cũng có một ngày, chờ xem lúc này đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới huyết phù dung, dùng sức một mình chống đỡ Đế Văn Tuyên cùng Lý Khai Dương hai người. Chỉ là tất cả mọi người là nhìn phải ra đến, sơ nhập nửa bước hóa đế huyết phù dung trên thực tế chỉ là tại gượng chống. Lý Khai Dương, Đế Văn Tuyên đây đều là không phải bình thường nửa bước hóa đế cảnh giới. Há là huyết phù dung một người có thể dùng ứng phó nhìn đến. Đế tộc trung quy là mạnh hơn một bậc. Nơi xa quan chiến thổ tôn đại nhân Hoàng Thạch Lăng lúc này thản nhiên nói. Tinh thần cung lần này xuất động. Chủ yếu là tứ giới chi chủ. Thất cung chi chủ đến hai vị mà thôi. Như là kia năm vị cũng đến. Vậy hôm nay. Tuyệt đối là mục tộc một phương tan vỡ. Kim Chính Uyên cũng là nhìn lấy một màn này cười nói ta nhìn chưa chắc. Hoàng Thạch Lăng nghe đến lời này hơi ngẩn ra. Kim Chính Uyên thân vì ngũ trảo kim long nhất tộc tộc trưởng. Cảm giác lực kinh người. Chẳng lẽ lại là có cái gì người đến rồi Huyên Nhi nguyên bảo trở về đi. Kim Chính Uyên bàn tay một nắm. Đem Kim Huyên Nhi cùng Kim Nguyên Bảo hai người. Cách không cầm về. Cha, bị cầm về Kim Nguyên Bảo một mặt phàn nàn nói, ta còn không có xuất thủ đâu. Kim Chính Uyên bịt một quyền. Trực tiếp đập phải Kim Nguyên Bảo đầu bên trên. Hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi chuẩn bị cách chùy. Không đủ mất mặt xấu hổ. Mà nhìn đến Kim Chính Uyên đem Kim Nguyên Bảo. Kim Huyên Nhi mang về. Tuy không biết rõ phát sinh có cái gì sự tình. Có thể là tổ thiên chấn. Kim Hách. Hoàng Thạch Lăng ba người, cũng là đem Tổ Thiên Phàm, Mặc Vũ, Hoàng Diễm ba người, cách không bắt trở về. Cha Tổ Thiên Phàm một mặt bất mãn, đừng làm rộn, chờ một chút. Tổ Thiên Trấn lúc này nhìn bốn phía, lập tức nói, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn lời nói rơi xuống thời khắc, đột nhiên, đất trời bốn phía, phương viên trăm dặm, đạo đạo giới văn. Phóng lên tận trời. Khủng bố khí tức. Tại lúc này bộc phát ra. Lui cơ hồ là đồng thời. Ngũ trảo kim long tục. Titan thần tục. Kỳ lân tục hai mạch võ giả. Lần lượt lùi lại trăm dặm. Bọn hắn khoảng cách giao chiến phạm vi vốn là xa. Lúc này lui kịp thời. Có thể là cách khác người. Lại là không có cách này các loại vận khí tốt. Đạo đạo giới văn tại lúc này bay lên không. Thiên thượng, một thân ảnh tại lúc này chậm rãi hàng lâm xuống. Một thời gian tất cả mọi người là hơi ngừng ánh mắt nhìn kia một thân ảnh. Mục Vân lúc này cũng là ngẩng đầu, nhìn lấy bầu trời. Cổ Độ Ức Thương Đế đệ tử Cổ Xuyên Chi Tử. Cổ Độ Ức lúc này. Cổ Độ Ức cũng là ánh mắt rơi xuống. Thể biểu giống như có ngàn vạn đạo giới văn ngưng tụ. Tư vô mờ mịt. Là hắn Đế Văn Tuyên lúc này nhìn đến Cổ Độ Ức cũng là nhận ra được. Đế Lưu Phương liền là kém điểm chết tại trong tay người này. Cổ Độ Ức ánh mắt nhìn về phía bốn phía thần sắc bình tĩnh. Hắn tầm mắt. Cuối cùng lưu lại trên người Mục Vân. Làm hắn bước chân bước ra thời khắc. Sau một khắc. Chính là xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Lại gặp mặt Cổ Độ Ức chậm rãi nói. Tiền bối tốt. Mục Vân cũng là khách khí nói. Cổ Độ Ức gật gật đầu. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía kia Ôn Nguyệt Văn. Một lát sau mới nói. Cổ Huyên nữ đế bên cạnh cái kia tiểu nha đầu sao đã cách nhiều năm. Cũng đã là trưởng thành duyên dáng yêu kiều. Ôn Nguyệt Văn tự nhiên cũng là phát giác được Cổ Độ Ức. Chỉ là nhìn hắn một cái cũng không nói cái gì. Cổ Độ Ức lúc này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi trước đi đi. Khoảng cách này chỗ. Có một mảnh đoạn đầu sơn. Thương đế các. Là ở chỗ này nghe đến lời này. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Tiền bối, những này người vì giết ta mà đến ta như là đi. Yên tâm đi. Cổ Độ Ức tiếp theo nói. Ngươi đi. Bọn hắn liền sẽ không tử chiến. Thương đế các. Ngươi đi vào trước đi. Ngươi không tại này chỗ. Bọn hắn còn có cái gì chém giết lý do sao mà đến lúc đó. Bọn hắn cũng sẽ đi đến mức tiếp xuống đến giao chiến. Ta đến là đủ. Mục Vân còn muốn nói gì nữa. Cổ Độ Ức lại là nói. Thế nào ngươi không biết rõ một vị trận sư tiềm lực sao. Mục Vân trung quy không nói thêm gì nữa. Gật gật đầu. Tạ Thanh. Chúng ta đi lúc này. không ít chúa tể cảnh võ giả. Theo lấy Mục Vân, Tạ Thanh hai người lập tức rời đi này chỗ. Mà Lưỡng Cung tứ giới cùng Long tộc phong thiên cảnh võ giả nghĩ muốn ngăn cản, thân ảnh xông ra thời khắc, lại là bị hư không ngưng tụ mà đến đạo đạo trưởng ấm trực tiếp chụp thành thịt nát cổ độ ức lời nói. Tuyệt không cố ý giấu riêng, mọi người đều là nghe đến. Lúc này Kim Chính Uyên cười ha hả nói, xem ra là không hạ được đi. Ta nhóm cũng đi. Tới trước được trước tổ thiên chấn lúc này nhìn mình nhi tử. Nói. Mục Thanh Vũ sẽ không để hắn nhi tử cái này liền chết. Ngươi chính là hoàng đế không vội thái giám gấp. Ta nhóm cũng đi. So với xem náo nhiệt, hiển nhiên thương đế các mới là tất cả người này đi đến mục đích cuối cùng nhất. Hoàng Thạch Lăng cùng Kim Hách hai vị nửa bước hóa đế. Lúc này cũng là không nói nhiều. Mang lấy mặt vũ. Hoàng Diễm. Lập tức xuất phát. Mục Vân, Tạ Thanh mấy người rời đi. Xem náo nhiệt mấy phương cũng là rời đi. Duy chỉ Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết mấy người cùng Hoang Thập Nhất mấy người tiếp tục giao thủ. Mấy vị chuẩn đế cấp, nửa bước hóa đế cấp cường giả lúc này hiển nhiên đều là chưa từng buông tay. Cổ Độ Ước lúc này thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Ôn Nguyệt Văn thân trước, chống đỡ Tuân Viễn Sơn cung chủ. Quay người nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn, thản nhiên nói, ngươi cũng đi đi. Ôn Nguyệt Văn không nói gì, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Để nàng đi kia liền đi. Đến mức cái này một bên giao thủ hội như thế nào, nàng không quan tâm lúc này. Đế Văn Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoang Thập Nhất, khẽ nói, thương đế các xuất thế, Hoang Thập Nhất, ngươi tấn thăng khế cơ, liền tại thương đế các bên trong á còn muốn tiếp tục đánh sao? Hoang Thập Nhất cười ha ha một tiếng nói, ta mấy năm nay đến đã ăn bao nhiêu thần đan, uống nhiều ít thần dịch, đều không thể đột phá thập trọng. Thiên tài địa bảo tại ta mà nói liền là Phủ Vân. Có lẽ Mục Thanh Vũ nói cho ta tấn thăng khí cơ liền là cùng ngươi đế tộc tử để sinh tử đại chiến đâu. Nghe lời này, Đế Văn Đình sắc mặt tái xanh. Vô Thượng Thần Đế 445 chương 4580, ta nhóm tới qua Mục Thanh Vũ quá hỗn đản. Một cách Hoang Thập Nhất, không sợ trời không sợ đất, trừ phi xưng hào thần xưng hào đế. Nếu không người nào có thể giết hắn, dù cho là bình thường xưng hào thần xưng hào đế cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nhưng là bây giờ Mục Vân chạy, Ngũ Trảo Kim Long tục, Kỳ Lân tục, Titan thần tục người cũng đi. Bọn hắn như là trước vào thương đế các bên trong kia. Đế Văn Đình nội tâm nghĩ tới đây càng là bực bội. Cổ Độ Ước, Đế Văn Đình ánh mắt băng lãnh, một vị như này cường đại trận sư thực tại là phiền phức. Cổ Độ Ước lúc này nhìn về phía Đế Văn Đình, nghênh lấy Đế Văn Đình ánh mắt, mắt bên trong đột nhiên sát khí càn quét. Vậy mà là trực tiếp không quản Tuân Viễn Sơn, hướng lấy Đế Văn Đình đánh tới. Một màn này đám người kinh ngạc đến ngây người. Cổ Độ Ước thẳng hướng Đế Văn Đình, lập tức xáo trộn ban đầu đối chiến tình thế. Đám người trong lúc nhất thời thoạt nhìn đều là có chút luống cuống tay chân. Đế Văn Đình càng là giận không kềm được. Chẳng qua là nhìn ngươi một mắt, ngươi liền trực tiếp vọt tới trước mặt ta sánh đôi trận pháp chi uy. Song phương lúc này chém giết càng phát cuồng bạo. Chỉ là đánh đến hiện tại cũng không có một vị nửa bước hóa đế, chuẩn đế mất mạng. Nói cho cùng, muốn giết chết nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc, trừ phi xưng hào thần xưng hào đế nhân vật, nếu không cùng cảnh giới rất khó làm được. Thực tế liền là như này. Cổ Độ Ước lúc này cũng bất kể như thế nào, đế tộc người tất cả đều nên giết hắn, không phải Ôn Nguyệt Văn. Thương đế cung kịch biến, Ôn Nguyệt Văn tuổi nhỏ cảm giác còn không phải kia rõ ràng. Có thể là thương đế cung là hắn sinh trưởng sinh hoạt địa phương, là hắn ra chư vị sư bá các sư thúc cùng với sư tổ giống như một gia nhân. Cái này ra bị hoàng đế cùng đế minh phá. Hoàng đế đã chết, kia đế minh hắn không phải là đối thủ. có thể là đế tộc, cũng phải bỏ ra đại giới. Dù là chỉ còn lại hắn một người, đế tộc cũng phải bỏ ra đại giới khủng bố khí tức phô thiên cách địa lan truyền ra. Cổ Độ Ức nhìn về phía Hoang Thập Nhất mấy người, nói: cuốn lấy bọn hắn là được, chờ đến Mục Vân bọn hắn tiến vào Thương Đế các bên trong, ta nhóm liền giúp tốt Hoang Thập Nhất, cũng không quản thêm Cổ Độ Ức là lai lịch gì. Ngược lại giết đế tộc người liền là bằng hữu. Song phương lúc này giao thủ càng hiển mãnh liệt tư thái. Mà đổi thành một bên, Mục Vân mấy người đã là rời đi giao chiến địa ở ngoài ngàn dặm, rời đi Thiên Giao cung cổ địa bên trong, xuất hiện lần nữa tại Tam Đại cung bí cảnh thế giới. Kim Chính Uyên, Tổ Thiên Chấn, Kim Hách, Hoàng Thạch Lăng bốn vị cường giả mang lấy tam tộc võ giả tại lúc này tụ tập. Mục Vân cũng là xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này Mục Vân ngừng lại, nhìn về phía bốn vị. Bốn vị tiền bối, Mục Vân cười nói: ngươi nhóm đã cùng đế tộc, cùng ta Mục tộc, đều là không tranh. Kia cái này Thương Đế các, ta nhóm cùng nhau tiến vào, đại gia được cái gì, đều bằng bản sự rồi, tự nhiên là như đây. Kim Chính Uyên cười cười, nhìn về phía Mục Vân bên cạnh người Tạ Thanh, nói: Tạ Thanh, ngươi là cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là cùng hắn cùng nhau, cùng Ngũ Trảo Kim Long tộc cường giả hết thảy. Kia Tạ Thanh tự nhiên là nhận hắn Kim Chính Uyên bảo hộ. Nhưng nếu là cùng lấy Mục Vân một đạo, kia Tạ Thanh an nguy, hắn liền sẽ không đi quản lão tử, đương nhiên cùng ta huyên để cùng nhau. Chẳng lẽ cùng ngươi cách lão hỗn đàn cùng nhau? Câu nói này Tạ Thanh là đáy lòng nói ra đến. Ngay trước mặt Kim Chính Uyên nói ra đến, hắn sợ chính mình hội bị đánh chết. Kim tộc trưởng, ta huyên đệ hiện nay chính vào nguy nan thời khắc, ta cùng hắn cùng nhau đi, Tạ Thanh mở miệng nói. Tốt, Kim Chính Uyên cũng không nhiều lời. Tổ Thiên Chấn lúc này lại là nhìn về phía Tạ Thanh, cười cười nói: trẻ tuổi người, ta rất thích ngươi. Ngũ Trảo Kim Long tộc như là chứa không nổi ngươi, tương lai có thể dùng đến ta Ti Tan thần tộc. Ta cho ngươi tìm vị phu nhân như thế nào? Ti Tan thần tộc nương môn đều là cao lớn thô kịch, vừa mới thích. Tạ Thanh nội tâm nói như vậy, mặt ngoài Tạ Thanh lại là chắp tay nói: đa tạ tiền bối hào ý. Lúc này mọi người đều là không có dừng lại. Mà không bao lâu, hậu phương tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh như Nguyệt Trung tiên tử hàng lâm rơi xuống, đi đến Mục Vân bên cạnh, chính là Ôn Nguyệt Văn. Làm sao ngươi tới rồi? Cổ Độ Ức là Cổ Xuyên đại sư chi tử, có thể đủ ứng phó liền để ta trước đi. Mục Vân liền theo sau gật đầu nói: đã như vậy cũng đúng lúc. Ngươi từ nhỏ ở Thương Đế cung bên trong lớn, đối Thương Đế các hẳn là cũng quen thuộc. Vừa tốt. Đám người không nói thêm gì nữa, tiếp tục tiến lên. Mà trên đường đi, Titan thần tộc, Kỳ Lân tộc, Ngũ Trảo Kim Long tộc cũng là lần lượt đem tán tại cả cái bí cảnh chỗ bên trong tộc bên trong võ giả triệu tập mà tới. Lúc trước xuất hiện tại Thiên Giao cung bên trong võ giả, chẳng qua là lần này các tộc phái tới phong thiên cảnh cường giả một bộ phận mà thôi, cũng không phải là toàn bộ. Lần này tam tộc tụ tập gần như hơn ngàn vị phong thiên cảnh, trùng trùng điệp điệp, cũng là có chút khí thế. Mục Vân thấy cảnh này cũng là không khỏi cảm thán nói: chúa tể cảnh, Long tộc, các đại thần tộc so Diệp tộc mạnh quá nhiều. Đơn thuần không phải Tạ Thanh lúc này lại là cười nói: Diệp tộc nổi tình, ngươi biết rõ nhiều ít? Mục Vân hiếu kỳ nhìn về phía Tạ Thanh. Tiêu Diêu Thánh Khư chi chiến xuất hiện phong thiên cảnh cực ít, không có nghĩa là nhân gia phong thiên cảnh ít. Tiêu Diêu Thánh Khư, bảy đại gia tộc cùng tồn tại, bọn hắn thân ảnh là trải rộng cả cái Thương Lan thế giới. Đương thời khai chiến đều không có đến một bước cuối cùng, các tộc phong thiên cảnh rất nhiều ở bên ngoài. Cũng chính là đương thời trực tiếp đem thiên đế nhóm đều đánh ra đến, không có đến phiên phong thiên cảnh cấp bậc thi thố tài năng. Ngươi tử Tiêu Diêu Thánh Hư rời đi hơn 2.000 năm, đi hơn 2.000 năm qua. Diệp tộc liên hợp quân tộc hoang tộc, còn không có thể diệt sở tộc, thác bạc tộc các loại. Cũng là bởi vì những kia đại tộc bên trong phong thiên cảnh trở về, song phương là sau cùng đỏ sức. Tiêu Diêu Thánh Hư hiện tại có thể là địa phương náo nhiệt nhất. Mục Vân gật gật đầu, không nói thêm gì. Nói chuyện ở giữa, đám người tốc độ cực nhanh, đã là đi đến cổ độ ước nói tới đoạn đầu sơn. Lúc này, Thổ Tôn Hoàng Thạch Lăng mở miệng nói. Nơi này, ta nhóm tới qua đoạn đầu sơn từng tỏa cao sơn. Có tới ngàn trượng. Mà lại, mỗi một tỏa cao sơn đều là đơn độc phân tán. Giống như một người đại mập mạp một dạng đứng ở nơi đó. Có thể là sơn đỉnh vị trí. Lại giống là khuyết đầu cái cổ. Mười phần cổ quái. Kim Tôn Kim Hách lúc này cũng là nói. Phía trước xác thực là tới qua. Thương Đế Các. Tại cái này bên trong kỳ lân tộc võ giả tiến vào này chỗ về sau. Tự nhiên cũng là bốn phía điều tra. Nơi này bọn hắn xác thực là nhìn lấy cổ quái. Xâm nhập điều tra không thu hoạch được gì. Mà Thương Đế Cung. Trọng yếu nhất thần bí nhất Thương Đế Các. Tại cái này đoạn đầu sơn bên trong lúc này, Mục Vân cũng là hiếu kỳ. Lão Mục, ngươi thử thử ta đúng a? Tạ Thanh nói, ngươi là cùng Thương Đế đồng dạng cửu mệnh thiên tử. Cái này Thương Đế các phong cấm, trước kia Hoàng Đế, Đế Minh, cùng với thành thần đế sau Đế Minh, còn có ngươi phụ thân, đều không thể vào. Khẳng định là có gì đó quái lạ. Nói đến chỗ này, Tạ Thanh thì thầm nói nhỏ. Bách Lý lão đầu đã nói với ta. Thương Đế Các. Liền ngươi có thể mở ra. Bởi vì ngươi là cửu mệnh thiên tử. Ngươi mệnh số cùng Thương Đế mệnh số nhất trí. Khẳng định có cái gì nguồn gốc. Ngươi suy nghĩ một chút. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân một thời gian sửng sốt. Vô Thượng Thần Đế 445 chương 4581 mở ra lúc này. Mục Vân vừa sải bước ra, đi đến sơn mạch phía trước. Nguồn gốc hắn cùng Thương Đế nguồn gốc, dĩ nhiên chính là cùng là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Đại tác mệnh thuật Thái Cực Chi Đạo sinh tử ám ấm, sinh tử ám ấm là khống chế. Thái Cực Chi Đạo là sát phạt. Đại tác mệnh thuật là nhị thiên chi thuật. Đại tác mệnh thuật Mục Vân lúc này, mày nhăn lại. Thử một lần. Mới biết đại tác mệnh thuật hiện nay tuy không thể vì Mục Vân cung cấp cực mạnh mẽ thực lực. Có thể là thiêu đốt thọ nguyên. Vẫn ý như cũ là có thể dùng ngưng tụ thiên địa chi lực. Lúc này, Mục Vân thể nổi từng đạo khí tức lưu truyền không thôi. Thiên địa tại lúc này tựa hồ cùng Mục Vân ở giữa, sản sinh một loại liên hệ. Mà theo lấy Mục Vân thiêu đốt tự thân thọ nguyên. Một vạn năm, mười vạn năm. Từng bước đoạn đầu sơn bên trên kia chặt đầu vị trí, tại lúc này ngưng tụ ra từng khỏa hư huyễn đầu. Từng viên đầu ngưng tụ mà đến. Tổ Thiên Chấn, Kim Chính Uyên, cùng với Kim Hách, Hoàng Thạch Lăng các loại thế hệ trước cường giả nhóm. Lần lượt biến sắc. Chà, thế nào rồi đừng nói chuyện. Tổ Thiên Chấn lúc này thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy đối chính mình nhi tử ngữ khí không quá tốt. Tổ Thiên Chấn dừng một chút mới nói. Quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị, chỗ nào bất khả tư nghị lúc này. Tổ Thiên Chấn tiếp tục nói. Cái này từng khỏa đầu. Ta chưa thấy qua. Nhưng là. Tại ta nhóm Titan thần tộc ghi chép bên trong lại là nhìn đến qua những người này hình ảnh thái cổ thời kỳ. Quán xuyên gần như ước năm thời gian. Sinh ra từng vị xưng hào thần, xưng hào đế. Kia vị. Mặt tròn tai to. Là Đà La Đế. Thái cổ thời kỳ. Một vị cực điểm tàn nhẫn xưng hào đế kia một cái. Mù một con mắt. Là Đồng Đế. Nghe nói là hai mắt có nghịch xoáy thời không chi năng lúc này. Tổ Thiên Chấn xác thực là bị chấn động đến. Trên thực tế không chỉ là Tổ Thiên Chấn. Kim Hách, Hoàng Thạch Lăng cùng với Kim Chính Uyên ba người cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Những này đoạn đầu sơn. Trên đỉnh núi hội tụ mà đến đầu. Xác thực đều là trong cổ tịch ghi lại từng vị xưng hào thần, xưng hào đế. Lúc này đồ đần cũng là nhìn minh bạch. Những này xưng hào thần xưng hào đế, hẳn là đều là năm đó chết tại thương đế trong tay cổ lão mà cường đại nhân vật. Lúc này, Mục Vân vẫn ý như cũ là đang thi triển lấy đại tác mệnh thuật. Chỉ bất quá lúc này, đại tác mệnh thuật thiêu đốt thọ nguyên. Thiên địa chi lực tràn ngập, tuyệt không bị Mục Vân thu nhận, mà là tán giật tại đất trời bốn phía ở giữa. Từng tòa đoạn đầu sơn bên trên xuất hiện từng khỏa đầu, làm cho đám người kinh hô. Mà dần dần, theo lấy bốn phía thiên địa chi lực tán giật ra, kia từng tòa đoạn đầu sơn ở giữa, tư không xé sách ra, không gian xé mở, một cánh cửa xoay tròn ở giữa hiện ra. Môn hộ xuất hiện, tất cả người đều là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, nhìn về phía trước. Một đạo vạn trưởng môn hộ, cổ lão thương tăng, từ từ chuyển động, như bánh xe lịch sử. Không gian mối quan hệ, để người kinh hãi, bàng hoàng. Có thể là, nhìn đến cánh cửa kia một giây lát ở giữa, Mục Vân lại là ngẩn ngơ. Luân hồi chi môn năm đó, thiên mệnh từng bước hiển hóa, còn không ra đời thái cực đồ án thời khắc, hắn chính là có thể dùng ngưng tụ luân hồi chi môn. Chỉ bất quá, có một đoạn thời gian, luân hồi chi môn dung nhập trong hai mắt. Sau đến một đoạn thời gian, luân hồi chi môn lại lần nữa hiển hóa, cùng thái cực chi đạo dung hợp. Đây cũng không phải là Mục Vân lần thứ nhất tại thương đế cung bí cảnh thế giới bên trong nhìn thấy luân hồi chi môn. Như thế nói đến, đại tác mệnh thuật thái cực chi đạo sinh tử ám ấm đây cũng không phải là hắn cái này một vị cửu mệnh thiên tử đặc hữu, mà là một đời cửu mệnh thiên tử đều có. Lúc này, Mục Vân đã thiêu đốt gần như 200 vạn năm thọ nguyên. Thọ nguyên khôi phục như ban đầu hắn, gần như ngàn vạn năm. 200 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt, Mục Vân thật đúng là không có để ở trong lòng. Nói cho cùng hiện nay, đại tác mệnh thuật giống như là mất đi công hiệu, thọ nguyên ít điểm cũng không quan trọng. Lại là, dùng thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch hấp thu tinh khí thần, có thể dùng nhịp chuyển đại tác mệnh thuật khôi phục thọ nguyên. Mặc dù khôi phục cực ít, nhưng là góp gió thành bão, dù sao vẫn là có thể khôi phục đến đỉnh phong. Môn hộ tại chậm rãi chuyển động ở giữa từng bước mở ra. Mục Vân lúc này hơi hơi thở ra một hơi. Kim Chính Uyên, Tổ Thiên Chấn, Kim Hách, Hoàng Thạch Lăng bốn người đứng tại phía trước. Chân chính thương đế các mở ra. Có thể là lúc này bốn người lại là hơi chút do dự. Một mực chờ đợi địa phương xuất hiện ở trước mắt. Cái này bốn vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế, trong lúc nhất thời lại là do dự. Này các loại do dự là e ngại phát từ đáy lòng, e ngại thương đế thái cổ thời kỳ xưng bá gần như ước năm một vị thái cổ đệ nhất đế. Loại tồn tại này cho dù là chết rồi đều là để người kính sợ. Mà lại từng ấy năm tới nay như vậy, một mực có người nói nếu như thương đế còn sống, dù cho chưa thành thần đế, có thể đánh với thần đế một trận. Nhân vật như vậy lưu lại di tích, bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ tâm sinh sợ hãi. Mục Vân lúc này đứng tại người trước, nhìn lấy các vị tiền bối, cười nói: chư vị, không vào sao nghe và lời này. Tổ Thiên Chấn ho khan một cách nói: tiến tự nhiên là muốn tiến, chỉ là nghĩ lại phát sợ thật sao. Mục Vân cười nói: chư vị cứ yên tâm, chí ít hiện tại là không có cái gì nguy hiểm. Thương đế các bí giới bên trong đến cùng hội là bộ dáng gì, vãn bối không xác định. Chỉ bất quá đại gia tiến vào bên trong, các tìm cơ duyên, cầu chúc mấy vị khải hoàn trở về. Mục Vân nói, đã là vừa sải bước ra. Tạ Thanh, chúng ta đi u vinh quy quy mơ. Nhất thời ở giữa, Mục Vân mang lấy Tạ Thanh trực tiếp tiến vào bên trong. Lúc này Tổ Thiên Chấn cũng là cười cười nói: sống đến từng tuổi này, không nghĩ tới ngược lại là không bằng những này hậu bối nhóm can đảm, thật đúng là buồn cười. Đi, hắn lời nói rơi xuống, vẫy tay một cái, Titan thần tộc một nhóm cường giả, trùng trùng điệp điệp, thẳng vào đại môn bên trong mà đi. Thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này Kỳ Lân tộc cùng Ngũ Trảo Kim Long tộc võ giả nhóm cũng là lần lượt tràn vào. Dù cho tim đập nhanh, có thể Thương Đế các thật ra mắt, lại há có thể đủ do dự không trước đạo đạo thân ảnh. Lúc này tiêu thất tại môn hộ bên ngoài, không thấy tung tích. Mà đợi đến này đi người tiến nhập môn hộ bên trong phía sau, ước chừng thời gian một nén nhang, lần lượt từng thân ảnh, hàng trăm hàng ngàn, chen chúc mà tới. Hoang Thập Nhất đứng đầu, ha ha cười nói: Thương Đế các quả nhiên xuất thế. Cổ Viêm Trung, Hải Uyên, ta mấy người xuất phát. Hoang Thập Nhất hướng phía sau quát lớn: Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, cẩn thận hai người các ngươi mạng chó. Lần này ta Hoang Thập Nhất đi đến nửa bước hóa đế, ra cái này Thương Đế các thế giới, nhất định lấy hai người các ngươi mạng chó. Ha ha ha, cười ha ha tiếng tại lúc này vang lên. Hậu phương chạy tới Tinh Thần Cung cùng với Tam Đại Long tộc cường giả nhóm đều là sắc mặt tái xanh. Đám hỗn đản này ở ngay dưới mắt bọn họ cứu đến Mục Vân. Đế Văn Đình liền nói ngay: Gặp đến Phù Dung Lâu, Giang gia võ giả toàn bộ chém giết, đồng thời Thái Cổ Viêm Long tộc, Hám Hải Thần Long tộc cũng không cần lưu thủ lần này. Để Mục Vân có đến tiến, không có đến ra. Đám người lần lượt gật đầu, đằng đằng sát khí. Đế Văn Đình lại lần nữa nói: Cẩn thận cái kia Cổ Đồ Ức, người này trận thuật đến như là gặp đến, không muốn cùng là địch. Người này như là rời đi Thương Đế cung bí cảnh, phụ thân tại bên ngoài, tất nhiên sẽ đánh giết kẻ này. Lời nói rơi xuống, đám người lần lượt tràn vào. Vô Thượng Thần Đế 445 chương 4582 Hư Linh Viên Thương Đế các. Thương Đế cung hạt tâm so với 13 cung cùng với cái này Thương Đế cung thế giới bí cảnh, Thương Đế các thế giới bí cảnh mới là cái này mấu chốt bên trong mấu chốt. Cái này bên trong là Thương Đế năm đó chỗ cư trú, cũng là liên lụy đến cái này vị thái cổ đệ nhất đế tất cả bí mật địa phương. Mục Vân cùng Tạ Thanh mang lấy huyết phù anh, Giang Bách Diễm mấy người tràn vào Thương Đế các bên trong, lập tức cảm thấy được này chỗ thiên địa chi lực, thời gian không gian biến ảo, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Mục Vân nói thẳng: Tinh Thần cung người chắc chắn sẽ không tại ta nhóm phía sau quá lâu, liền hội tiến đến. Đại gia tạm không muốn tách ra. Phù Dung Lâu cùng Giang gia đám người tự nhiên là dùng Mục Vân mệnh lệnh đứng đầu. Tạ Thanh lúc này đã là tiến đến Ôn Nguyệt Văn thân trước, mỉm cười nói: Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ngươi là Thương Đế cung bên trong lớn lên, năm đó Thương Đế cung khẳng định rất huy hoàng, mới có thể bồi dưỡng ra ngươi cái này ưu tú mà lại xinh đẹp mỹ nữ. A Ôn Nguyệt Văn tính tình quả đảm, lại là nhiều năm chưa từng cùng người đàm phán, lúc này cũng không để ý Tạ Thanh, chính thức tự giới thiệu mình một chút: Ta gọi Tạ Thanh, là cao quý thần long, tương lai tổ long. Tiểu tỷ tỷ, ta nhóm có thể dùng làm bằng hữu sao? Giường bên trên đánh nhau cái chủng loại kia bằng hữu. Giang gia, Phù Dung Lâu võ giả tính là kiến thức đến cái gì gọi là không cần mặt mũi. Tạ Thanh lúc này liền là điển hình không cần mặt mũi. Ôn Nguyệt Văn cũng không để ý tới Tạ Thanh, có thể là cái này cũng không trở ngại Tạ Thanh tự tìm chủ đề, phảng phất tại cùng Ôn Nguyệt Văn nói chuyện phiếm. Mục Vân chỉ là đột nhiên, Ôn Nguyệt Văn lại là mở miệng: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ôn Nguyệt Văn đến gần Mục Vân, nhìn về phía trước, chân thành nói: Phía trước có một nơi, ta nhớ không lầm, để ta ấn tượng rất sâu sắc, có thể là cụ thể là cái gì, đến đi mới biết. Lúc này đám người phía trước là một mảnh gò cao chỗ, xa khâu như ẩn như hiện ở giữa, giống như có không gian chi thủy lưu động, tầng tầng lớp lớp, biến ảo khó lường. Đi Mục Vân lúc này cùng Tạ Thanh một đạo, mang lấy đám người đến gần xa khâu chỗ. Ôn Nguyệt Văn nhìn một hồi lâu, vẫn ý như cũ là không có thể nghĩ lên cái gì. Đi đến Xa Khâu trước, Mục Vân nhìn chung quanh. Giang Bách Diễm phong thiên cảnh thập trọng, Huyết Phù Anh phong thiên cảnh cửu trọng. Có thể là hai người này cũng không bằng hắn cường đại. Tạ Thanh cùng ta cùng nhau đi xem một chút. Được. Lúc này Tạ Thanh gặp chọc không đồng Ôn Nguyệt Văn cũng là không lại qua loa. Thường ngày bên trong cười to toét là Tạ Thanh bản tính. Có thể là làm đến sự tình lại là không qua loa được. Nếu không, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hai người từng bước một bước ra Xa Khâu chỗ bên trong. Chỉ là làm đến hai người bước vào Xa Khâu chỗ về sau, hai thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Ôn Nguyệt Văn cũng là đi theo đi lên. Ba người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Giang Bách Diễm nhìn bốn phía, lập tức nói: ngươi nhóm tại bốn phía cẩn thận giới bị, phòng ngừa tinh thần cung người vân đạo đạo thân ảnh tản ra. Mà cùng lúc đó, tiến vào Xa Khâu chỗ bên trong, ba người thân ảnh lại là tụ tập cùng một chỗ. Lúc này ba người tựa hồ chân giẫm đại địa, có thể lại phảng phất là ở vào hư không bên trong, rất là vượng dị. Ôn Nguyệt Văn liền nói ngay: ta nghĩ đến. Hả? Hai người đều là nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn. Này chỗ là hư linh viên, hư linh viên nơi quái dược gì? Tạ Thanh liền nói ngay: là thương đế gia hoa viên sao? Ôn Nguyệt Văn nhìn thoáng qua Tạ Thanh, tiếp tục nói: hư linh viên cũng không phải là thương đế đặc biệt khai sáng, mà là thương đế đại nhân năm đó ở này chỗ tu hành không gian bí thuật thiên trường địa cửu, làm cho này chỗ pháp thân biến hóa, tạo thành địa phương. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh liền nói ngay: nói cách khác là thương đế bế quan tu luyện địa, kia liền là không có vật gì tốt rồi. Ôn Nguyệt Văn lại là nói: kia ngược lại chưa chắc, trước kia thương đế tại Dụ Hồn Sơn bên trong tu luyện, có thể là lưu lại hắn đối kiếm thuật ý cảnh chân ngộ, làm cho Mục Vân từ thất đoán kiếm thể đi đến bát đoán kiếm thể. Mục Vân lúc này cũng là gật đầu: vậy chúng ta vào xem cái này đến cùng có cái gì huyền diệu. Ba người từng bước xâm nhập. Lúc này ba đạo thân ảnh giống như hành tẩu tại bong bóng bên trong. Đi qua một cái bong bóng chính là một vùng không gian, đi qua xuống một cái bong bóng chính là một mảnh khác không gian. Như này như vậy trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, ba người vẫn ý như cũ là không thu hoạch được gì. Tạ Thanh không khỏi phiền não, nhìn không được nói: nơi quái dược gì vô cùng vô tận như vậy? Dứt khoát đấm ra một quyền, thử nhìn một chút Ôn Nguyệt Văn cùng Mục Vân không nói. Trên thực tế xác thực là không có biện pháp gì. Ngươi nhóm không nói kia liền là ngầm đồng ý, ta thử nhìn một chút nói. Tạ Thanh trực tiếp đấm ra một quyền, oanh trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Tạ Thanh một quyền oanh kích mà đến, hóa thành long trào, xé sách từng đạo không gian, lập tức phảng phất dẫn tới phản ứng dây chuyền, toàn bộ gò núi chỗ không gian triệt để phá toái. Một đạo phá toái dẫn phát một đạo khác phá toái, liên tục không dừng. Moa Tạ Thanh lúc này mắng một câu, nhất thời ở giữa không gian phá toái, ba người thân thể nhận không gian dây dưa lung lay sắp đổ. Sát na ở giữa có lấy ngàn vạn đạo không gian chi lực tại lúc này hướng thẳng đến ba người cắt chém mà tới. Không gian công kích có thể không phải phong nhận công kích kia không quy tắc vô hình hình, nhưng lại so phong nhận uy lực mạnh mấy lần không thôi. Như mười đại long tộc bên trong Thái Hư Minh Long trưởng khống hư không lực lượng. Cái gọi là hư không lực lượng không chỉ là không gian chi lực bạo phát, càng là tại không gian lực lượng bên trong dung nạp hư nguyên lực lượng, có thể nói cường cường điệp ra. Ôn Nguyệt Văn lúc này sắc mặt không thay đổi, bàn tay vung lên, một đạo màu đồng cổ quang mang bốc lên, một mai linh đăng xuất hiện lên đỉnh đầu. Linh đăng đương đương đương vang lên, tản mát ra từng đạo âm ba, đem hắn thân thể bao quấn. Cái kia đạo đạo không gian chi lực đánh tới, dường như còn là không chú ý Ôn Nguyệt Văn chỗ khu vực trực tiếp vòng qua. Tạ Thanh thấy cảnh này không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến Ôn Nguyệt Văn bên cạnh, cười hắc hắc, đối với Mục Vân ngoắt nói, lão Mục, tới chỉ là, thời khắc này Mục Vân, bàn tay một nắm, Thương Đế chi nhãn lại là mở ra, đạo đạo không gian lợi nhận, bộc phát ra, oanh oanh oanh, kia từng đạo không gian công kích đánh tới, tại Thương Đế chi nhãn bộc phát ra không gian lợi nhận phía dưới, không chỗ che thân, bị lần lượt đánh nát, liền tựa như tường đất bùn ngõ đụng đến giống như tường đồng vách sắt. Mà lúc này, Mục Vân thần sắc hơi động. Tư linh viên này chỗ tự nhiên là Thương Đế tu hành không gian chi pháp ngưng tụ mà thành địa vực. Tất nhiên cùng Thương Đế chi nhãn có liên quan gì. Mục Vân không xác định, lúc này liền là tại thử nghiệm. Mà theo lấy từng đạo không gian lợi nhận đánh nát cái kia đạo đạo đánh thẳng tới không gian công kích. Mục Vân ứng đối, cũng là càng phát thong dong lên đến. Mà dần dần, Mục Vân cảm giác được, những này không gian công kích từ một cách nào đó phương hướng lan truyền ra. Hắn thân ảnh lói lên lướt đi, biến mất không thấy gì nữa. Ôn Nguyệt Văn cũng không nói chuyện, khống chế Linh đang theo lấy Mục Vân mà đi. Triển chuyển mấy chục dặm đại địa, phía trước xa khâu chỗ, xuất hiện một tòa cung đình. Chỉ có một tòa. Sừng sững đứng vững. Mục Vân lúc này lưu lại tại cung đình trước. Tạ Thanh mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nói: thế mà thật là có tốt địa phương. Vô thượng thần đế 445 chương 4583 Thương Đế bí thuật. Tư không thần quyết. Mục Vân lúc này con mắt nhìn về phía trước, lại là mở miệng nói: không phải, đây cũng không phải là vật thật, mà là không gian chi lực cấu tạo hư huyễn cảnh tượng. Hư huyễn cảnh tượng. Mục Vân lúc này nói: ngươi nhóm đừng tới đây, ta đi nhìn thử một chút. Lúc này Mục Vân hiển nhiên là có lý giải lĩnh ngộ mới hội như đây. Tạ Thanh cùng Ôn Nguyệt Văn cũng là kiên nhẫn chờ đợi, ngược lại những kia không gian công kích cũng không đả thương được hai người. Mục Vân mang lấy không gian công kích từng bước một đi đến cung đình trước. Cái này cung đình là hư huyễn, thoạt nhìn giống như chân thực tồn tại. Mà Mục Vân vừa sải bước ra trong cung đình thời điểm, cả cái cung đình nhất thời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Mục Vân mắt trái. Tại lúc này quang mang giây lát ở giữa lói lên. Cả cái mắt trái tựa hồ tại lúc này muốn đào thoát Mục Vân hốc mắt, mà lại thật đào thoát. Con mắt rời đi Mục Vân hốc mắt trái, nhảy lên không trung. Mà lúc này, kia trong mắt trái, một đạo thân thể xuất hiện, bàn tay một nắm, giống như vô tận không gian tại lúc này đổ sụt. Đồng thời, ngàn vạn đạo không gian lợi nhận tại lúc này cuồn cuộn mà đến. Mục Vân lúc này chỉ cảm thấy mắt trái của mình vành mắt giống như muốn nổ tung, cả cái đầu đau đớn không thể thở nổi. Mà kia ngàn vạn đạo không gian lợi nhận tựa hồ khắc họa ra một phiến thiên địa xuất hiện. Lúc này bạch y thân ảnh xuất hiện lần nữa. Thương Đế sáng người Mục Vân nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, nhìn lấy một màn này biến hóa. Kia bạch y thân ảnh, đôi mắt lóe ra thanh sắc quang mang. Nhất thời ở giữa, có lấy một đạo không gian lợi nhận phi nhanh mà đến. Không gian lợi nhận cái này cùng Mục Vân phía trước lợi dụng Thương Đế chi nhãn bộc phát ra Thương Thiên Thần Trảm không có sai biệt. Có thể là lại bất đồng, Mục Vân dùng Thương Đế chi nhãn bộc phát ra Thương Thiên Thần Trảm cũng là phóng xuất ra một đạo không gian lợi nhận như đao bình thường chém ra, nhưng là dựa vào Thương Đế chi nhãn làm chủ, tự thân bỏ ra liền là tiếp nhận này các loại bá đạo chi thuật áp bách. Nhưng là Thương Đế sáng người chém ra là dùng chính mình con mắt làm điểm xuất phát, mở ra một đạo không gian thần trảm. Mục Vân thi triển là Thương Đế chi nhãn uy năng, mà Thương Đế thi triển hẳn là một môn võ huyết oanh. Kia một đạo như đao khí thế lợi nhận chém ra, tư không bị xé sách, một vùng không gian lập tức đổ sụt, bị thôn phệ, bị chém hết. Mục Vân lúc này trong đầu hiện ra ba cái chữ: không linh trảm nguyên lai. Cái này nhất thức danh tự gọi là không linh trảm. Mà lúc này Thương Đế sáng người, đệ nhị thức đã xếp ra. Hắn đôi mắt bên trong giống như có ngàn vạn đạo lợi nhận lại lần nữa ngưng tụ mà đến. Có thể là những kia lợi nhận tụ hợp cùng nhau hóa thành một đạo không gian vòng xoáy. Vòng xoáy rúng động, đạo đạo không gian lợi nhận xen lẫn đến cùng nhau, giây lát ở giữa bộc phát ra. Cái này là thương thiên tai nan thần linh tịch. Lúc này Mục Vân trong đầu lại lần nữa vang lên cái này nhất thức danh tự. Nguyên lai thương đế chi nhãn có thể phóng thích ra lưỡng thức công kích, phân biệt tên là không linh trảm cùng thần linh tịch. Mà lại càng trọng yếu là cái này lưỡng thức cũng không phải là dùng thương đế chi nhãn làm hạt tâm phóng thích mà đến, mà là thương đế chi nhãn chẳng qua là mở đầu. Cái này là một môn võ quyết. Mục Vân nhất thời ở giữa nội tâm kích động không thôi. Nhưng lại tại lúc này để tam thức lại lần nữa ngưng tụ. Sát na ở giữa, đạo đạo không gian vòng xoáy tụ tập lại một chỗ, phảng phất quanh quẩn mà đến một phiến thiên địa, xen lẫn đến cùng nhau. Vạn nguyên biến để tam thức, không gian vòng xoáy chuyển dệt ra một đạo không gian thế giới, một tòa không gian tù lung. Kia tù lung bên trong, hết thảy bị rút ra sạch sẽ, duy chỉ còn lại vô tận không gian phong bạo. Tam thức đây mới là thương đế khai sáng ra võ huyết. Chân chính không gian công kích tam thức trong đầu. Từng đạo huy hoàng như thiên âm bình thường thanh âm. Tại lúc này truyền ra tới. Tư không thần quyết trước kia ta vừa xưng đế thời điểm sáng tạo. Dùng ta chi nhãn vì nguyên. Dùng thiên địa thời không vì bản. Sáng tạo tam thức. Đơn giản rõ ràng. Nhưng là này thuật không cực hạn. Bạo phát không cực hạn. Có thể đồ thần diệt đế thẳng đến lúc này lúc này. Mục Vân triệt để minh bạch. Thương thiên thần trảm cũng tốt, thương thiên tai nan cũng được, hắn cho tới nay xem là kia là thương đế chi nhãn bản thân ẩm chứa cường đại công kích. Có thể hiện tại hắn mới biết đây chỉ là thương đế dùng hắn mắt làm căn bản tu hành một môn võ huyết. Tư không thần quyết mà lúc này hôm nay Mục Vân kiến thức xa không phải năm đó có thể so sánh. Có thể đủ khai sáng ra này các loại võ huyết thương đế, làm thật là xứng với thái cổ thời kỳ đệ nhất đế. Quá mạnh. Lúc này, Mục Vân đột nhiên hiểu ra. Thương đế chi nhãn không gian làm chủ. Kia hoàng đế chi nhãn thời gian làm chủ. Hoàng đế chẳng phải là cũng hẳn là khai sáng một môn thời gian bí thuật này các loại bí thuật. Cùng mười đại long tộc bí thuật. Cơ hồ địch nổi. Không. Hẳn là càng mạnh không cực hẳn là có ý gì thực lực càng là cường đại. Này thuật tam thức bảo phát lực càng là khủng bố không gian thời gian cổ lão đến nay thời đại bên trong. Là huyền diệu nhất. Cao thâm nhất khó lường tam thức bảo phát. Thật sâu ấm khắc tại Mục Vân trong đầu. Mà Mục Vân càng là minh bạch này thuật bảo phát cực hạn. Dùng thương đế chi thực lực thi triển. Trảm thần diệt đế. Không đáng kể. Mà phía trước. Dùng hắn thực lực bảo phát thương đế chi nhãn uy lực. Có thể thương thập trọng. Như là đem được này thuật tu thành. Có thể trảm thập trọng hoàng đế kinh ngũ thức tư không thần quyết tam thức cái này hai vị tuyên cổ đến nay. Uy danh không kém đại đế. Quá để người kính ngưỡng mà có thể đủ đem được này hai người chém giết đế minh. Lại là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Không thể địch nổi nội tâm từng bước an định lại. Kia mắt trái lúc này trở về Mục Vân hốc mắt bên trong. Từng bước ổn định lại. Mà một môn thần thuật đã là khắc ấm Mục Vân não hải bên trong. Lúc này đất trời bốn phía, không gian ba động tiêu tán. Ôn Nguyệt Văn cùng Tạ Thanh cũng là đến gần Mục Vân. Lão Mục, thế nào đại thu hoạch? Mục Vân cười cười nói. Thương đế thần quyết, tư không thần quyết. Đến tay tư không thần quyết, Ôn Nguyệt Văn lập tức nói. Là thương đế đại nhân tự sáng tạo tam đại thần quyết một trong tam đại thần quyết. Tạ Thanh hỏi. Kia ba cái hư không thần quyết. Thương long thương quyết. Thương đế thiên cương quyết. Ôn Nguyệt Văn chân thành nói. Phân biệt là thương đế đại nhân vừa xưng đế. Xưng đế trăm vạn năm về sau. Cùng với cuối cùng khai sáng. Cái này trong đó. Thương đế thiên cương quyết bá đạo nhất. Chết tại thương đế thiên cương quyết phía dưới cổ đế. Cổ thần, không dưới trăm vị. Mục Vân nội tâm kinh ngạc tại thương đế cường đại. Tạ Thanh thì là nói lầm bầm. Khó trách thái cổ thời kỳ xưng hào thần xưng hào đế sống sót đến ít như vậy. Cảm tình là đều bị thương đế giết tuyệt, hai người không thèm để ý Tạ Thanh. Tạ Thanh lúc này lại là giữ chặt Mục Vân, nói, nhanh truyền cho ta thử nhìn một chút. Ngươi không được. Mục Vân nói thẳng. Này quyết là dùng thương đế chi nhãn làm căn bản. Kết hợp không gian bí thuật. Truyền cho ngươi cũng vô dụng. Dừng A Tạ Thanh lập tức nói. Ta không yêu thích. Tu đến tổ long quyết. Thương đế chi thuật. Hoàng đế chi thuật. Ta cũng không thèm khát. Bách Lý lão đầu nói qua. Cổ lão đến nay thời đại. Thần đế có đế minh. Diệp Tiêu Diêu. Mục Thanh Vũ ba người. Thần đế phía dưới. Thương đế. Hoàng đế. Tổ long ba người. Có thể nói đều là mạnh vô địch cấp bậc. Chưa thành thần đế Mục Thanh Vũ. Còn có hiện tại đế tinh. Cùng bọn hắn ba cái so. Liền là cặn bã cái này thương đế cùng tổ long không sai biệt lắm cường đại. Ta nhìn cái này thần quyết vẫn là thương đế lúc đầu sáng tạo. Cùng tổ long quyết khẳng định không so được, nhìn về phía Tạ Thanh. Mục Vân cười ha ha. Không thèm để ý. Điển hình ăn không được nho liền nói nho đau nhức. Mặc kệ hắn, Mục Vân biết rõ. Chính mình lần này. Lại là nhặt đến bảo. Thương đế tu hành kiếm đạo tràng. Cùng với cái này hư linh viên. Một vị tuyệt đỉnh đế cấp quanh năm tu võ chỗ. Thật là ẩm chứa vô tận thần diệu. Đi đi, lúc này Ôn Nguyệt Văn lại lần nữa nói. Cái này đằng sau có một nơi. Ôn Nguyệt Văn mở miệng, làm cho Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là kinh ngạc vô cùng. Vô thượng thần đế 445 chương 4584 thương đế tháp có một nơi. Địa phương nào? Ôn Nguyệt Văn ánh mắt nhìn về phía xa khâu phần cuối. Lại lần nữa nói. Thương đế các. Ba tòa hơi đặc biệt địa phương một trong. Thương đế tháp, thương đế tháp. Ôn Nguyệt Văn tiếp theo nói. Ta vốn là cũng không có nhớ rõ cái này bên trong. Chỉ là này chỗ hư linh viên. Tựa hồ càng giống là thương đế tháp cửa ra vào. Không thể vào này chỗ. Đến hư không thần quyết. Cũng sẽ không thể nhìn đến thương đế tháp, nhìn đến cái chùy. A Tạ Thanh mắt nhìn phía trước. Một mảnh trống rỗng. Cái gì cũng không có. Ôn Nguyệt Văn lại là mở miệng nói, thương đế tháp chỉ có thiên phú tuyệt luân người mới có thể đủ nhìn đến. Tạ Thanh càng là trợn to mắt nhìn phía trước. Xác thực là cái gì cũng không có. A lão Mục. Ngươi thấy sao? Mục Vân ho khan một cái nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn đến. Tháp cao vạn trượng. Liền tại ta nhóm phía trước. Tạ Thanh bất khả tư nghị nói. Không có khả năng a. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi lão Mục đều là thiên phú tuyệt luôn. Ta Tạ Thanh không để là thiên phú đỉnh thiên rồi, ta thế nào khả năng không nhìn thấy? Mục Vân lúc này cười ha hả. Tốt ngươi cái lão Mục. Chơi đùa ta đâu? Tạ Thanh nhìn Mục Vân. Lại là nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn. Nói. Văn Văn. Ngươi xinh đẹp như vậy. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà vẫn như thế nghịch ngợm. Bất quá. Ta thích. Ôn Nguyệt Văn lúc này cũng không nói nhiều. Mà Mục Vân thì là đem Giang Bách Diễm, Huyết Phù Anh mấy người đều là triệu tập mà tới. Đám người lúc này tụ tập, Ôn Nguyệt Văn tại trước dẫn đường, hướng lấy xa khâu chỗ sâu chỗ mà đi. Tạ Thanh nhìn không được nói. Lão Mục, cái này nữ nhân thật là bản đồ sống a. Có nàng tại, ta nhóm tại thương đế các bên trong, như cá gặp nước. Bất quá, đáng tin sao? Mục Vân gật đầu nói. Yên tâm đi. Ôn Nguyệt Văn vốn là thương đế cung người. Chí ít. Sẽ không cùng đế tộc một phương hợp tác. Ta là cảm thấy. Cái này thiên hạ nữ nhân. Có thể để ta Tạ Thanh tin được. Chỉ có là ta Tạ Thanh ngủ qua. Mục Vân nhìn thoáng qua Tạ Thanh. Nhìn không được mắng. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy? Điểm đầu óc bên trong mỗi ngày đều là những này chuyện xấu xa. Tạ Thanh lười nhắc khinh bỉ Mục Vân. Nói lão tử là cái này dạng, chính ngươi chín cái phu nhân. Ngươi là kẻ tốt lành gì một đoàn người. Theo lấy Ôn Nguyệt Văn tiến vào xa khâu chỗ sâu chỗ. Ôn Nguyệt Văn tại phía trước. Một mực là đang tìm kiếm cái gì. Mục Vân, Tạ Thanh mấy người không minh cũng là không có đi nhúc tay. Không bao lâu, chỉ thấy được Ôn Nguyệt Văn ngọc thủ bắn ra một khỏa nhạt hạt châu màu xanh, xuất hiện tại hắn thân trước, trôi nổi mà lên. Kia nhạt hạt châu màu xanh nội bộ tản mát ra đạo đạo hào quang màu xanh nhạt, phóng tới bốn phương tám hướng thời điểm, chính là làm cho cả cái Xa Khâu thiên địa thoạt nhìn muôn màu muôn vẻ. Mà tại cái kia đạo đạo quang mang ở giữa, một tòa tháp cao tại lúc này từng bước hiện hình. Cả tòa thân tháp đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, nhìn một cái vô cùng vô tận, giống như không có đỉnh phong. Mà lúc này đám người chính là đứng tại tháp cao đại môn trước, có thể là nói là đại môn, kỳ thực cao ngàn trượng không ngừng, rộng cũng là có mấy trăm trượng. Cử tháp chân chính cử tháp Ôn Nguyệt Văn lúc này thu hồi hạt châu, hơi hơi thở hổn hển, nói: cái này là Thương Đế tháp. Mục Vân nhìn không được nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn nói: tháp này có cái gì công hiệu để thăng cảnh giới? Ôn Nguyệt Văn lời ít mà ý nhiều nói: tháp này chung có 9 tầng, xông qua một tầng, cái này Thương Đế tháp bản thân liền sẽ dành cho ngươi một đạo. Một đạo ký hiệu đi, ký hiệu. Ôn Nguyệt Văn tiếp tục nói: liền là ngươi xông qua một tầng, thu hoạch đến một đạo ký hiệu, xông qua hai tầng, thu hoạch đến lưỡng đạo. Sau cùng tại Thương Đế tháp tầng thứ 10 không gian bên trong, có thể dùng vào trong đó, đem ngươi được đến ký hiệu hối đoái thành tu luyện tràng địa thời gian. Tại kia, có thể giúp ngươi đề thăng. Chờ một chút, Tạ Thanh lại là nói: ngươi vừa không phải nói 9 tầng sao? Xác thực liền là 9 tầng. Ta nói tầng thứ 10, liền là Thương Đế tháp bên trong một mảnh không gian kỳ dị. Ngược lại đi vào về sau, có thể được đến không ít tốt chỗ. Ôn Nguyệt Văn tuy biết Thương Đế tháp công hiệu, có thể hiển nhiên là không tiến vào qua, biết cũng không nhiều, đại khái chỉ là để mấy người minh bạch đạo lý. Nói cách khác, có thể xông qua một tầng, liền có thể được đến một lần cơ duyên. Điệp ra lên, xông qua 9 tầng, nhìn đến cơ duyên vô hạn. Ôn Nguyệt Văn lúc này nhìn về phía Mục Vân, gật gật đầu, tiếp theo nói: nhưng là ngươi đừng nghĩ xông qua 9 tầng. Thương Đế đại nhân trước kia mở tháp này, mời một vị đệ tử tối cường thời Ngọc Giang, cũng chính là đi qua tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Thương Đế đại nhân thiết trí, gần như không có khả năng đi qua. Tạ Thanh lúc này lại là cười hắc hắc nói: tầng thứ 8, tầng thứ 9, không phải không có khả năng đi qua. Ta xem là Thương Đế đệ tử nhóm không đủ yêu nghiệt. Văn Văn, chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như ta đi đến tầng thứ 9, ngươi cùng ta ước hội. Ôn Nguyệt Văn không thèm để ý Tạ Thanh. Mục Vân lại lần nữa nói: ai cũng có thể. V quy quy mơ. Ôn Nguyệt Văn gật đầu nói: bất quá, đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới lại tiến, cũng không có ý nghĩa gì. Cái này đối chúa tể cảnh võ giả là tốt nhất ma luyện. Thương Đế cung trước kia cũng là gia đại nghiệp đại, Thương Đế tự nhiên là không có khả năng chỉ lo chính mình tu luyện. Mở ra Thương Đế tháp liền là vì môn hạ đệ tử nhóm tu hành đề thăng. Mà lại tháp này tại trước kia là làm đến ban thưởng tính chất tồn tại. Đối Thương Đế cung người có công vào tháp này, đến một lần đoán tạo tự mình cơ hội. Mục Vân thử nhìn một chút, tự nhiên là muốn thử một chút. Hiện nay Mục Vân cũng là đi đến thất trọng cảnh giới, mặt đối thập trọng, cũng không có áp lực. Có thể là trước mắt tình cảnh, hiển nhiên thập trọng cường giả cũng không phải là quyết định thắng bại mấu chốt, hắn cũng cần tiến thêm một bước. Mà lại dùng Mục Vân tự thân phỏng chừng, cho dù là đi đến bát trọng cảnh giới, hắn cũng chưa chắc có thể đủ đối kháng nửa bước hóa đế. Như là lục trọng chạm cửu trọng, kia hắn có thể dùng làm đến thất trọng giết thập trọng. Có thể là đi đến bát trọng, giết nửa bước hóa đế gần như không có khả năng. Nửa bước hóa đế cùng phong thiên cảnh là một cái cử đại hồng câu. Chúa tể đạo đi đến phần cuối, vạn mét cực hạn, cùng chúa tể đạo bắt đầu thuế biến, hai loại tình huống khác nhau hạ sinh ra chúa tể đạo lực lượng là hoàn toàn bất đồng. Đại gia từng cách tiến vào bên trong, Mục Vân lúc này mở miệng nói, nhớ rõ, không nên miễn cưỡng chính mình. Đi theo Mục Vân cùng Tạ Thanh mà đến, phần lớn là Giang gia cùng Phù Dung lâu phong thiên cảnh võ giả, ước chừng hơn trăm vị, có nam có nữ, trẻ có già có, cao thấp không đều. Lúc này, Giang Bách Diễm cùng Huyết Phù Anh cũng là lần lượt an bài đám người. Mục Vân cùng Tạ Thanh, một ngựa đi đầu, đi tại phía trước. Ôn Nguyệt Văn tiếp theo nói, ngươi nhóm tại bên trong, cùng ngoại bộ thời gian là bất đồng. Cái này thương đế tháp chế tạo, trước kia hoàng đế cũng là ra sức, cho nên yên tâm, sẽ không nói ở bên trong trăm năm, bên ngoài cũng đi qua trăm năm. Trong đó huyền diệu, ngươi nhóm tự mình trải nghiệm, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi. Tốt nói, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người vào cửa tháp, thân ảnh biến mất không thấy. Mà không bao lâu, đảo đảo thân ảnh tại lúc này từng cách tiến vào thương đế tháp bên trong. Ôn Nguyệt Văn lúc này nhìn lấy gần như lâm thiên thương đế tháp, sắc mặt bình tĩnh, ngọc thủ tìm tòi, lấy ra một tử ngọc sắc hồ lô, mở ra nút hồ lô, trận trận mùi rượu phiêu đãng mà đến. Ôn Nguyệt Văn môi đỏ nhẹ mở, đổ rượu ngon vào miệng bên trong, tựa ở thương đế tháp bậc thang bên trên, lặng lặng chờ đợi. Vô thượng thần đế 445 chương 4585 khai sấm. Mà cùng lúc đó, mặt khác một bên, Mục Vân cùng Tạ Thanh sóng vai vào thương đế tháp bên trong phía sau. Hai thân ảnh nguyên bản khoảng cách bất quá một thước, có thể vào tháp bên trong về sau, hai người thân ảnh đều tự tiêu thất tại thân tháp bên trong. Mục Vân tiếp tục hướng phía trước đi, u ám không ánh sáng phía trước, từng bước diễn hóa ra một cái đại đạo. Đại đạo phần cuối quang mang bắn bốn phía. Mục Vân đi đến quang mang chỗ, đất trời bốn phía khá là sáng tỏ. Mà này chỗ, mặt đất đều là huyết thạch trải liền, dấm lên trên ẩm ẩm ở giữa có một chút cảm giác nóng rực. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía phảng phất là từng tòa khán đài, có thể không có một ai tồn tại. Mà tại Mục Vân phía trước, hết thảy có chín đạo đóng chặt cửa sắt. Lúc này, Mục Vân đi đến võ tràng trung ương, nhìn lấy bốn phía. Thương đế tháp, đến cùng là cái gì khảo nghiệm? Kia liền đi thử một chút, dùng Mục Vân những này năm kinh lịch đến xem. Bình thường mà nói, những này khảo nghiệm không phải là đối với võ giả thực lực, chiến lực, năng lực ứng biến khảo hạch, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lúc này oanh long long thanh âm vang lên, một cánh cửa sắt tại lúc này từ từ mở ra. Kia bên trong cửa sắt, một đạo thân thể, thể trạng cao lớn, có tới 3 mét. Mỗi một bước bước ra, đều là đất rung núi chuyển. Mục Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Ngươi là người nào? Mục Vân lên tiếng. Có thể là trước mặt thân ảnh, lại là không nói một lời. Canh một trận địa động sơn đong đưa tiếng vang lên lần nữa. Cao lớn trong tay nam tử, một cái có tới dài 2 mét lang nha bổng trực tiếp rơi xuống. Đăng đăng đăng, đại địa run run tiếng tại lúc này vang lên. Tại thời khắc này, kia nam tử khôi ngô, thân thể bước ra, hai tay vung lên lang nha bổng, hướng thẳng đến Mục Vân phủ đầu phủ xuống. Khanh thiên khuyết thần kiếm tại lúc này bộc phát ra. Kiếm bình bát hoang nhất thức. Dây lát ở giữa ngưng tụ ngàn vạn đạo kiếm khí. Càn quét mà đến. Nam tử khôi ngô thân thể lập tức bị đẩy lui. Mục Vân lúc này nội tâm đánh giá ra trước mặt nam tử khôi ngô thực lực. Phong thiên cảnh thất trọng. Cảm giác được cái này một điểm, Mục Vân ngược lại là nội tâm thoáng yên ổn. Lúc này, nam tử khôi ngô cũng không tức giận, lại lần nữa bộc phát ra. Mục Vân dùng bát hoang kiếm quyết trưởng khống ba thức đầu. Kiếm bình bát hoang, diệt bát hoang, vô tận bát hoang, ngăn trở nam tử công kích. Lúc này, Mục Vân tuyệt không thi triển ra toàn lực, nếu không người này đã sớm chết. Hắn cũng là tại quan sát bốn phía. Đây chỉ là đệ nhất đạo môn hộ. Đằng sau tám đạo đâu? Mục Vân nội tâm bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, một kiếm giết ra. kiếm bình bát hoang tám đạo kiếm khí quanh quẩn mà thành kiếm trụ, giây lát ở giữa chém tới. Khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Kia nam tử khôi ngô thân thể. Tại lúc này bị kiếm khí lôi cuốn. Giây lát ở giữa bị cắt chém thành ngàn vạn đạo. Tiên huyết nổ bể ra tới. Mà cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện cái này là một vị đến từ Titan thần tộc chiến sĩ. Chỉ là, làm nam tử tiêu thất một giây lát ở giữa, để nhị đạo cửa sắt mở ra. Một vị tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi mà đến. Lần này, Mục Vân một mắt chính là nhìn ra, nữ tử này là gia tử ngũ linh tộc thủy linh tộc nhất mạch. Cùng với Minh Nguyệt Tâm một đoạn thời gian. Mục Vân cũng là nhìn thấy không ít thủy linh tộc nữ tử. Liền là cái này. Làm thật là như nước làm đồng dạng. Mềm mại dáng người. Đương nhiên. Minh Nguyệt Tâm ngoại trừ. Dù cho Minh Nguyệt Tâm là thủy tố. Cũng là nước cứng lúc này. Nữ tử kia vừa xuất hiện. Chính là lập tức mười ngón hướng lấy Mục Vân tản ra đến. Đạo đạo thủy linh khí. Giây lát ở giữa hóa thành một đạo thủy lao. Thẳng chạy Mục Vân. Vẫn là phong thiên cảnh thất trọng thực lực Mục Vân lúc này đã là thuận buồm xuôi gió. Cũng không nói nhảm trực tiếp một kiếm lại là chém ra. Một kiếm thẳng đến nữ tử này tính mệnh. Sau đó để tam đạo môn hộ mở ra. Một cái kỳ lân thú trực tiếp hiện thân mà đến. Mà ngay sau đó Mục Vân từng cách đánh giết từ môn hộ bên trong đi ra thân ảnh. Từ Titan thần tộc đến ngũ linh tộc. Tiếp theo kỳ lân tộc, sau đó liền cửu tộc cửu chu tước nhất mạch, tiếp theo phượng hoàng tộc, long tộc, hồn tộc, cốt tộc, tám đại thần tộc từ tám đạo môn hộ bên trong đi ra. Thẳng đến cuối cùng một cánh cửa bên trong, một thân ảnh vượt bước mà đến, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Mục Vân. Đây cũng không phải là tám đại thần tộc người, mà là chân chân chính chính nhân tộc. Lúc này kia người đi ra trực tiếp xuất kiếm, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Hai người giao thủ lần nữa. Có thể là, dù cho người này ở vào thất trọng cảnh giới đỉnh tiêm, vẫn ý như cũ không phải Mục Vân đối thủ. Chín đạo bên trong cửa sắt thân ảnh tất cả đều là bị Mục Vân chém giết. Hết thảy bình tĩnh lại. Mà lúc này, Mục Vân thân trước, tư không ở giữa, ngưng tụ ra một đạo ấm ký. Kia ấm ký. Giống như một cái cổ lão mà tang thương thương chữ. Thương tự ấm cái. Lập tức khắc ấm đến Mục Vân mi tâm. Lưu lại một vòng nhàn nhạt vết tích. Tiếp theo. Bốn phía không gian lấp lóe. Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa. Lại là một cái lối đi đen kịt. Cuối thông đạo quang mang sáng lên. Mục Vân lại lần nữa đi ra đập vào mắt chỗ. Lại. Là một tòa võ tràng. Lúc này, Mục Vân ngẩn người. Lại là võ tràng có thể là. Cái này bên trong. Bốn phía bố cục thoạt nhìn cùng vừa mới chỗ võ tràng đồng dạng. Nhưng là nhìn thật kỹ. Lại là lại có phần đừng. Làm đến Mục Vân quay người nhìn lại thời khắc chỗ lối vào, một đạo ký hiệu đặc thù. Để nhị trọng thiên vừa mới Mục Vân cũng là quan sát được chính mình phía trước chỗ, vì để nhất trọng thiên. Cái này. Đã là thương đế tháp tầng thứ hai rồi mà lúc này. Phía trước vẫn y như cũ là chín đạo cửa sắt. Đệ nhất đạo cửa sắt. Lại lần nữa mở ra. Vẫn y như cũ là một vị thể trạng khôi ngô thanh niên. Có thể là cái này nhất khắc. Thanh niên khí tức. Lại là đi đến phong thiên cảnh bát trọng thấy cảnh này. Mục Vân khẽ giật mình. Không có lầm chứ hắn lập tức nội tâm minh bạch một chút tình huống. Tầng thứ nhất, cũng chính là đệ nhất trọng thiên. Xuất hiện chín vị, cùng hắn cảnh giới một dạng, đánh bại đến đệ nhị trọng thiên. Như thế nói đến, đệ tam trọng thiên, liền là phong thiên cảnh cửu trọng cấp bậc rồi kia đệ tứ trọng thiên. Liền là phong thiên cảnh thập trọng nếu thật là như thế. Kia dùng hắn hiện tại thực lực, cho ăn bể bụng cũng chính là đi đến đệ tứ trọng thiên bởi vì đệ ngũ trọng thiên xuất hiện liền là nửa bước hóa đế cảnh giới. Đừng nói chín cái nửa bước hóa đế. Liền là một cái. Là có thể đem hắn đồ lúc này. Mục Vân cũng không nói nhảm. Bước chân bước ra. thể nội khí thế lập tức ngưng tụ mà đến. Khủng bố khí tức bộc phát ra. Trước qua cái này nhất quan lại nói oanh. Tiếng nổ tung vang lên, lớn như vậy võ tràng thế giới bên trong, duy chỉ hai người tại ra sức một chiến. Lúc này, Mục Vân trong lòng cũng là nghĩ đến. Có lẽ, Phù Dung lâu cùng Giang gia đám người khả năng vào đệ nhất trọng thiên, không ít người liền sẽ bị thua. Tám đại thần tục, lại thêm một vị nhân tục võ giả. Chín lần giao thủ, rất nhiều cùng cảnh giới võ giả. Chưa chắc có thể địch đương nhiên. Giang gia cùng Phù Dung lâu bên trong, tất nhiên cũng là tồn tại thiên tài. Có thể vượt cấp mà chiến giả, khẳng định tồn tại. Nhưng dù cho như thế, đi đến để nhị trọng thiên cũng rất ít, để tam trọng thiên chỉ sợ càng ít. Cái này thương đế tháp ban thưởng, có thể không phải dễ cầm như vậy lúc này. Thương đế tháp bên trong, một mảnh khác không gian võ tràng bên trong. Tạ Thanh một tay cầm thương, ngạo nghễ mà đứng, tóc dài theo gió mà động. Tạ Thanh cũng đã là đi đến tầng thứ hai. Nguyên lai như đây. Tạ Thanh lúc này trên trán một đạo ấm ngân. Cười hắc hắc nói. Đánh đi lên thật sao những này đám lão cổ đồng. Thật là rất không để người thích. A Vô Thượng Thần Đế 445 chương 4586 để ngũ trọng thiên thương đế cũng thật là. Cái này thương đế tháp chính là cho chính mình môn hạ tử để đề thăng tự mình. Còn thiết trí nhiều như vậy cong lượn quanh làm gì không nghĩ cho liền không cho. Nghĩ cho liền trực tiếp ban thưởng không tốt sao Tạ Thanh một nắm trường thương. Cười ha ha nói. Ta ngược lại là muốn nhìn. Để tam trọng thiên. Để tứ trọng thiên. Đến cùng đều là cái gì yêu ma rùa quái. Cùng lúc, Phù Dung lâu cùng Giang gia võ giả nhóm cũng là lần lượt kinh lịch lấy khảo nghiệm. Chỉ là không bao lâu đã có người thất bại từ thương đế tháp lối vào đi ra. Ôn Nguyệt Văn nhìn đến những kia người đi ra cũng không hiếu kỳ. Cái này là thương đế chế tạo cơ duyên tốt, khảo nghiệm cũng khó, bại rất bình thường. Không bao lâu, từ thương đế tháp bên trong đi ra đã có 20-30 người. Lúc này, thương đế tháp bên trong, Mục Vân từng bước một chiến đấu đã là đi đến để tứ trọng thiên. Chín đạo môn hộ vẫn ý như cũ tồn tại. Mà đi ra để nhất vị. Vẫn ý như cũ là Titan thần tộc một vị cường giả, phong thiên cảnh thập trọng. Mục Vân là giết qua phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Có thể là tám đại thần tộc bên trong phong thiên cảnh thập trọng. Cùng nhân tộc phong thiên cảnh thập trọng lại bất đồng. Mà lại tám đại thần tộc bên trong phong thiên cảnh thập trọng, lẫn nhau cũng là đều có chỗ độc đáo. Thiên khuyết thần kiếm quang mang lấp lóe, Mục Vân nhìn về phía trước, một vệt chiến ý ngưng tụ. Thất trọng bát trọng cửu trọng đắt là đối hắn đề không nổi uy hiếp, cũng để hắn đề không nổi chiến đấu hứng thú. Nhưng là thập trọng với hắn mà nói, lại là cực lớn khiêu chiến. Bành! Trước mặt cái này vị Titan thần tộc thập trọng cường giả. Cầm trong tay một cái côn sắt. Có tới cánh tay thu. Toàn thân lóe ra thanh sắc quang mang. Oanh côn cùng kiếm va chạm, lập tức vỡ ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Lúc này, Mục Vân cảm thấy được áp lực. Titan thần tộc trời sinh thần lực mười đủ cực kỳ cường đại. Trước mặt cái này vì thập trọng. Không chỉ là lực lượng cường đại đơn giản như vậy. Càng là phía trước ba cái thất trọng. Bát trọng. Cửu trọng không thể so. Là đối lực lượng điều khiển. Rất tỉ mỉ, rất độc đáo. Man phu dùng man lực phá thạch. Có thể là thiên tài lại là dùng kình lực phá thạch. Lúc này cái này vì phong thiên cảnh thập trọng Titan thần tộc chiến sĩ cho Mục Vân cảm giác liền là như đây. Vô tận bát hoang một kiếm ra. Bát đoán kiếm thể ngưng tụ. Khủng bố kiếm khí. Dây lát ở giữa càn quét gào thét. Trực tiếp nổ tung mà đến. Mục Vân lúc này. Từng bước một bước ra. Thể nội khí thế bộc phát ra. Kiếm thể chuyển tụ ý cảnh. Làm cho kiếm khí tăng phúc mấy lần. Mà nhất thời ở giữa, Mục Vân một tay trực tiếp đánh ra. Huyết long chú nhị phẩm huyết long chú ấm ký. Dây lát ở giữa đánh ra. Ấm khắc tại kia Titan thần tộc cường giả lồng ngực. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, khủng bố bạo phát trong chớp mắt truyền ra tới. Thắng Mục Vân lúc này thân ảnh rơi xuống. Thập trọng, hắn có thể giết. Có thể là phía trước giết thập trọng, hắn làm cũng không thuần thục. Nhưng là cách này một lần, hắn hoàn toàn có thể dùng lợi dụng cơ hội lần này, ma luyện chính mình trưởng khống. Bát Hoang Kiếm Quyết tam thức đại lực thần chỉ thuật cùng với Huyết Long Chú. Lại thêm Hoàng Đế Kinh Thối Biến sau nhất thức. Hắn cần thiết không ngừng đem những này võ quyết làm đến nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời cực điểm xảo diệu vận dụng kết hợp. Cái thứ hai tới đi lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra, thể nội khí tức bộc phát ra. Đông trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Ngũ linh tộc kim linh tộc một vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả xuất hiện. Sau đó, Mục Vân tiếp tục chiến đấu. Bát Hoang Kiếm Quyết tam thức. Kiếm bình bát hoang. Diệt bát hoang. Vô tận bát hoang. Kết hợp bát đoán kiếm thể. Uy lực sánh đôi thập trọng bạo phát. Huyết Long Chú nhị phẩm, lực phá hoại kinh người. Mà đại lực thần chỉ thuật, Mục Vân hiện tại đã là có thể đủ làm đến áp chế đến to khoảng 10 trượng dấu tay. Trừ cách đó ra, Hoàng Đế Kinh, Đệ Ngũ Thức, Hoàng Đế Phong Thiên Ấm càng phát thuần thục. Tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra, Mục Vân sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Đại lực thần chỉ thuật, Bát Hoang Kiếm Quyết, Hoàng Đế Kinh, Huyết Long Chú, thậm chí là Hư Không Thần Quyết, đều là từ Mục Vân tay bên trong thi triển đi ra. Mà lần này, mặt đối thập trọng, hắn chỉ là dùng Thiên Khuyết Thần Kiếm đối địch, tuyệt không thi triển Đông Hoa Đế Ấm, Thiên Địa Hồng Lô, Lôi Đế Trưởng cùng với Chu Tiên Đồ Thần Uy. Võ quyết học được chỉ là học được, chân chính có thể đủ thuần thục như là chính mình tay chân. Nói thi triển đi ra liền thi triển đi ra, kia mới gọi hoàn toàn trưởng khống. Chín đạo môn hộ, chín vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả, làm cho Mục Vân được đến cực lớn thăng hoa. Chiến đấu kinh nghiệm đề thăng, là hồi phản hồi đến Mục Vân bản thân thực lực. Đệ nhất trọng thất trọng cảnh giới, đệ nhị trọng bát trọng cảnh giới, đệ tam trọng cửu trọng cảnh giới, đệ tứ trọng thập trọng cảnh giới. Vậy kế tiếp, đệ ngũ trọng thiên đâu bốn chu quang mang lại lần nữa tiêu tán. Vào giờ phút này, Mục Vân xuất hiện lần nữa tại võ tràng bên trong. Mà lần này, phía sau viết đã là đệ ngũ trọng thiên. Lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa chín đạo cửa sắt. Bị nhốt cửa sắt, giống như hắc động, để Mục Vân nghĩ lại phát sợ. Mười vị nửa bước hóa đế, từng cách đánh lần này, phỏng chừng hắn tất bại. Hết thảy chín tầng thương đế tháp, đây mới là tầng thứ 5, liền muốn bại. Kia ngày xưa thương đế mấy vị môn sinh đắc ý là như thế nào đi đến càng cao tầng? Không đúng, lúc này Mục Vân lại là đột nhiên phản ứng qua tới. Hắn là phong thiên cảnh thất trọng, ban đầu đệ nhất trọng thiên bên trong đối mặt chính là phong thiên cảnh thất trọng. Kia như là Huyết Phù Anh, Giang Bách Diễm cái này các loại, ban đầu chẳng phải là mặt đối phong thiên cảnh cửu trọng. Thập trọng kia đến tầng thứ 2 đâu, đặc biệt là Giang Bách Diễm, bản thân đã là phong thiên cảnh thập trọng, đi đến tầng thứ 2, đụng đến nửa bước hóa đế, tầng thứ 3 chuẩn đế, tầng thứ 4 xưng hào thần xưng hào đế. Để ngũ trọng trực tiếp mặt đối thần đế, không có khả năng, thương đế bản thân đều không có đến thần đế, thế nào khả năng khai sáng ra nắm giữ thần đế chiến lực cấp bậc? Cho nên cái này tiếp xuống khảo nghiệm hẳn là sẽ cải biến. Đến mức là thế nào cải biến, Mục Vân lúc này trực tiếp đi ra. Lúc này chín đạo môn hộ tuyệt không trực tiếp mở ra, Mục Vân còn tại chờ. Từng bước chín đạo môn hộ sáng bóng mang biến hóa, có thể là cũng không phải giống như trước tứ tầng kia từ môn hộ trực tiếp đi ra một người cùng hắn giao thủ. Kia chín đạo môn hộ bên ngoài xuất hiện cửu cái tự phù, lóe ra quang mang, phiêu đãng đi đến Mục Vân thân trước. Tựa hồ để chính Mục Vân tuyển trạch, lúc này Mục Vân không chút do dự trực tiếp tuyển trạch cửu tộc. Mà để tứ đạo cửa sắt mở ra, từ trong đó đi ra một thân ảnh. Hắn một bộ hắc y, tóc dài tùy ý tản ra, một đôi mắt như chim ưng trực câu câu nhìn lấy Mục Vân. Cửu Chu Tước Mục Vân lúc này thần sắc giới bị. Trên người này khí tức để Mục Vân cảm giác được khủng bố. Cái này loại nửa bước hóa đế lực áp bách là rất khó chống đỡ. Mục Vân tuyển trạch cửu chu tước cũng không phải là hồ tuyển, mà là có chính mình suy tính. Hoàng đế kinh ngũ thức, cần thiết thối biến, cần thiết dung ý. Mà hắn sở dĩ có thể đem để ngũ thức hoàng đế phong thiên ấm tập được, là bởi vì bản thân hắn chính là có thể dùng hóa long đối long tộc hiểu. Mà cách khác tứ thức thì là trưởng như huyền vũ, quyền như bạch hổ, trảm như chu tước, chỉ như kỳ lân. Mà trong lúc này, tam thức ý cảnh là cùng cửu tộc tam mạch tương quan. Cho nên, Mục Vân cũng hy vọng dùng cơ hội này, để mình có thể dung ý vào hoàng đế kinh, làm cho cái khác tứ thức cũng phát sinh thuế biến. Vô thượng thần đế 445 chương 4587, một cửa ải này là học tập vừa sải bước ra ở giữa. Khí thế kinh khủng tại lúc này bạo phát. Kia ra từ cửu chu tước nhất tộc là một vị nữ tử, hắn dáng người nhẹ nhàng tại lúc này phiêu đãng mà lên. Đã tuyển trạch bản tỏa, kia ngươi có thể đủ tiếp bản tỏa 10 chiêu. Cách này để ngũ trọng thiên, ngươi liền đi qua, nữ tử thanh âm lạnh lùng nói. Mà nghe đến lời này, Mục Vân lại là sững sờ. Mã Đức biết nói chuyện a, lúc trước tứ trọng thiên, những kia đối thủ chứ làm bừa, không có một cách biết nói chuyện. Hắn còn xem là đều là khôi lỗi thân, không biết nói. Lúc này nữ tử thanh âm rơi xuống, bàn tay một nắm, sơn hắc hỏa diễm từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra, phảng phất đem hắn thân thể dẫn đốt. Mục Vân hơi ngẩn ra, sát na ở giữa, kia sơn hắc hỏa diễm hóa thành đạo đạo chu tước thân ảnh, lao thẳng tới Mục Vân mà tới. Chiêu thứ nhất Mục Vân lúc này sao dám sơ suất. Một vị nửa bước hóa đế cảnh giới, dù cho không phải toàn lực ứng phó, một chiêu công kích diệt sát thập trọng cũng rất đơn giản. Nói cho cùng, không phải bất luận một vị nào phong thiên cảnh thập trọng, đều giống như hoang thập nhất kia, có thể cùng chuẩn đế chiến thiên hôn địa ám. Thiên địa hồng lô dây lát ở giữa trôi nổi mà lên. Tay phải thiên khuyết thần kiếm, tay trái lôi đế trượng, đông hoa đế ấm lúc này cũng là phiêu đãng mà lên. Đồng thời ở giữa, vạn ác lôi thể cùng với thương hoàng thần y đều là bạo phát. Oanh! Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ vang. Mục Vân thân thể tại lúc này bị bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, sơn hắc hỏa diễm tiêu tán, Mục Vân thân thể xuất hiện tại chỗ, bình yên vô sự. Chiêu thứ hai lúc này, nữ tử kia tuyệt không nhiều lời, trực tiếp thi triển ra để nhị thức. Mà Mục Vân tự nhiên là không có khả năng lưu tại chỗ chịu đánh. Một kiếm ra, bát hoang chấn động, khanh, kiếm khí chém ra trực bức nữ tử kia mà đi. Tiếp nhận 10 chiêu, cũng không phải tại chỗ bị đánh tiếp lấy, mà lại chiêu thứ nhất qua đi, Mục Vân cũng là cảm giác được, cái này nữ tử nửa bước hóa đế cảnh giới, công kích cũng không phải thi triển ra toàn lực. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, võ tràng bên trong không gian tại lúc này đều là run lẩy bẩy. Lại một lần nữa, Mục Vân tiếp nhận xuống đến. Lúc này, mười chiêu chi uy, Mục Vân nội tâm mặc dù hơi hơi thở phào một cái, vẫn như trước là không dám khinh thường. Cái này nữ tử chiêu thứ hai, so chiêu thứ nhất uy lực mạnh hơn. Tiếp tục Mục Vân nhìn về phía nữ tử, nói thẳng. Đây chỉ là để ngũ trọng thiên, hắn mục tiêu tự nhiên là để cửu trọng thiên. Oanh! Oanh! Tháp cao võ tràng bên trong, một đạo lại một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức không ngừng bộc phát ra. Mục Vân một lần lại một lần thừa nhận, chỉ cảm thấy thân thể giống như muốn vỡ ra. Mà thẳng đến sau cùng nhất trọng công kích đến, Mục Vân triệt để chống cự xuống đến. Mới vừa rồi thật tính là nhẹ nhàng thở ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mười chiêu cũng không phải là nửa bước hóa đế cực hạn mười chiêu công kích. Nhưng dù cho như thế, hắn liền thái cực chi đạo đều là thi triển đi ra, mới vừa rồi miễn cưỡng chống đỡ. Mà lại thân bên trên cũng là xuất hiện không ít thương tích. Nhưng mà dù sao vẫn là vượt qua. Bốn phía cảnh tượng từng bước biến ảo, Chỉ là lần này, Mục Vân lại không phải là xuất hiện ở võ tràng bên trong, cũng không có thông đạo thật dài. Mà là ở vào một khỏa cổ thụ phía dưới. Cái này là... Để Lục Trọng Thiên vâng một thanh âm đột ngột vang lên, làm cho Mục Vân xứng sờ. Mà nhất thời ở giữa, cổ thụ một bên, một đạo bạch y thân ảnh tại lúc này chậm rãi đi ra. Một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi. Thon dài dáng người. Một mắt thấy lên đến. Chính là để người cảm thấy cực kỳ đến thể. Làm nổi bật lên nam tử khí chất. Mà hắn mặt mày ở giữa. Giống như có đạo vận lưu truyền. Cho người cảm giác. Cực điểm tiêu sái mà lại lộ ra thương tăng. Gì là kỳ quái. Ngươi là. Thương đế lúc này kia một thân ảnh mỉm cười. Ra hiệu Mục Vân đứng dậy. Hai người tới dưới cây cổ thụ, bạch y nam tử bàn tay vung lên, bàn ghế, đồ uống trà lần lượt xuất hiện. Chúc mừng ngươi đi đến để Lục Trọng Thiên. Bạch y nam tử cười nói. Có thể tới để Lục Trọng Thiên. Chứng minh ngươi đã thành công rồi. Cái gì ý tứ? Bạch y nam tử tiếp theo nói. Trên thực tế, thương đế tháp 9 tầng. Chân chính khảo hạch. Chỉ có 5 tầng. Ngươi đừng lừa gạt ta. Mục Vân lúc này lại là vội vàng nói. Kia còn lại 4 tầng là làm cái gì? Ngồi tại cái này nói chuyện phiếm mà lại. Phía trước có thể là có người đi đến tầng thứ 7. Nghe và lời này, bạch y nam tử cười cười nói. Ha ha ha. Từ xưa đến nay, có thể xông qua ngũ tầng, đã là có xưng đế chi tư. Đến mức phía trước đi đến tầng thứ 7, chẳng qua là lừa bịp cách khác người. Để những kia tự cho là đúng thiên kiêu nhóm biết rõ. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Cố ý làm thôi. Cách này âm hiểm ngươi là thương đế bất quá là một luồng tàn niệm mà thôi. Mục Vân nhìn trước mắt người. Nhìn không được nói. Ta tưởng tượng bên trong thương đế. Hẳn là một cái râu trắng. Tiên phong đạo cốt. Mà không phải ngươi bộ dáng này. Dung mạo chỉ là bên ngoài tùy thời có thể cải biến. Thương đế nói. Thân thể đã là từ thanh niên. Thay đổi thành một vị dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mạo lão giả. Dâu tóc bạc trắng. Nhưng là da thịt thoạt nhìn vẫn ý như cũ tinh tế. Liền theo sau. Hắn lại lần nữa khôi phục trẻ tuổi tuế nguyệt bộ dáng. Cười nói. Ai cũng thích hoàn mỹ nhất chính mình. Ta cũng không ngoại lệ. Cái này ngược lại là. Mục Vân nhìn lấy thân trước thương đế tàn niệm. Tiếp theo nói. Thái cổ thời kỳ. Thật là hoàng đế cùng đế minh giết ngươi tiểu hỏa tử. Ta chỉ là một đạo tàn niệm. Cũng không có những ký ức khác. Mục Vân ngẩn người. Lập tức nói. Đã như vậy. Vậy thì bắt đầu khảo hạch đi. Tầng thứ 6 là cái gì? Sẽ không thật liền là ngồi ở chỗ này uống chút trà. A ha ha ha ha. Thương đế nở nụ cười. Nói. Mỗi người tiến vào thương đế tháp bên trong. Trước ngũ trọng đều là đối cảnh giới thực lực khảo nghiệm. Cơ bản có thể quá quan thiên kiêu. Trong trăm không có một. Cái này để lục trọng. Liền là đều xem mỗi một cách đột phá ngũ trọng người. Đến cùng đều là cái gì bản chất. Không giống nhau. Kia ta đâu ngươi cách này nhất quan. Là học tập học tập học tập cái gì? Thương đế lúc này cười cười. Tiếp theo nói. Ngươi hiện nay tu hành mấy môn võ quyết. Có thể dùng chọn lựa ra một môn. Biểu diễn ra. Tại cách này bên trong. Ta đến dạy bảo ngươi. Võ quyết hạt tâm chỗ. Ngươi tự mình lĩnh hội. Nếu là có thể lĩnh hội đến xuống một giai đoạn. Liền có thể quá quan. Tiến vào tầng thứ 7 hạ cái này là khảo hạch, cái này là ban thưởng, có thể đến thương đế chỉ điểm. Đây không phải là một bước lên trời. Mục Vân tiếp theo nói. Có thời gian hạn chế đúng. Thương đế chỉ sau lưng cổ thụ. Cười nói. Này vì bổ đề linh thụ. Thụ diệp một năm bốn mùa biến hóa 4 lần. Trong một năm. Ngươi như là vô pháp tiến vào đến xuống một giai đoạn. Vậy coi như là thất bại. Mà lại, ngươi bày ra võ quyết. Cái này bồ đề linh thụ hội đối ngươi tiến hành phẩm cấp đánh giá. Phải tiến vào đến xuống một cái phẩm cấp. Mới coi như thành công. Như thế nói đến, khảo hạch là thiên phú rồi, thiên phú tâm tính đều là có. Mục Vân lập tức nói, đã như vậy kia đến đi. Mục Vân lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, suy tư một lát. Đại lực thần chỉ thuật bát hoang kiếm quyết huyết long chú hoàng đế kinh cùng với hư không thần quyết đúng hư không thần quyết. Lúc này, Mục Vân lập tức hạ quyết tâm. Mở miệng nói, ta liền tuyển hư không thần quyết. Hư không thần quyết vốn là thương đế sáng tạo, uy lực cực mạnh không nói, đến thương đế tự thân chỉ đạo, chẳng phải là càng tốt hơn. Vô thượng thần đế 445 chương 4588 thác nước bên trong hình ảnh mà lại. Tư không thần quyết hoàn toàn khắc ấm Mục Vân trong đầu phía sau. Để Mục Vân minh bạch, này quyết cũng không phải là dựa vào thương đế chi nhãn thi triển, mà là thuần túy võ quyết. Này quyết cường đại, cùng hắn phía trước dựa vào thương đế chi nhãn phóng thích ra không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy, có thể hoàn toàn khác biệt. Xác định sao? Xác định. Mục Vân gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi bây giờ toàn lực thi triển ra hư không thần quyết, cùng ta xem một chút. Mục Vân lúc này cũng không khách khí, đứng dậy, đôi mắt quang mang biến hóa. Một đạo thương thanh sắc quang mang chợt lói lên ở giữa, Mục Vân thể nổi khí thế, giây lát ở giữa thối biến. Dùng mắt vì nguyên, dùng quyết vì bản bá. Giây lát ở giữa, một đạo không gian lợi nhận giống như một đạo đao phong lao thẳng tới mà đến. Mà cái này là hư không thần quyết để nhất thức không linh trảm. Không linh trảm chính là Mục Vân phía trước thi triển thương thiên thần trảm, chỉ bất quá dùng võ quyết tình thế thi triển đi ra lại là mạnh hơn thương thiên thần trảm hoành mấy lần. Nhưng là Mục Vân tuyệt không nắm giữ hắn hạc tâm. Này thuật là thương đế tam đại thuật một trong, dù cho uy năng so không lên dung ý sau hoàng đế kinh, có thể cũng hẳn là cực mạnh. Mục Vân lúc này nội tâm từng bước bình tĩnh trở lại. Đệ nhị thức thần linh tịch, cái này nhất thức là thương thiên tai nan ngưng tụ ra một đạo không gian vòng xoáy. Bất quá khi đó Mục Vân nhìn thấy thương đế thi triển đi ra mới nghiêm túc không gian vòng xoáy, hắn kia thi triển đi ra căn bản liền là vui đùa. Mà về phần để tam thức vạn nguyên biến, Mục Vân sẽ không. Đạo đạo không gian vòng xoáy điệp ra, hắn làm không đến. Vạn nguyên biến cũng là hư không thần quyết tối cường nhất thức. Một đạo không gian vòng xoáy có thể bộc phát ra lực phá hoại đã đầy đủ kinh người, phô thiên cách địa ngưng tụ mà đến. Có thể nghĩ lúc này Mục Vân thi triển ra trước lưỡng thức phía sau, kia bồ đề linh thụ tại lúc này tựa hồ hơi hơi chớp động. Mà thương đế cũng gật gật đầu. Ngươi có thể đủ dung hợp ta một con mắt, đủ để chứng minh sự lợi hại của ngươi chi chỗ. Mục Vân cười cười không nói gì. Có lẽ không phải hắn lợi hại, mà là tất cả mọi người là cửu mệnh thiên tử mệnh số, đồng căn đồng nguyên sao. Lúc này thương đế nhìn về phía Mục Vân, bắt đầu giảng thuật. Hư không thần quyết tuy tên hư không, vẫn như trước là không gian thần thuật. Từ xưa đến nay, không gian cùng thời gian là nhất khó trưởng khống. Thương lan thế giới, vạn vạn giới vực chỗ, mỗi một chỗ giới vực bên trong, không gian đều là mạnh yếu bất đồng. Mục Vân gật gật đầu. Cách này một điểm, hắn tràn đầy thể ngộ. Liên tiếp bò lên trên, đi đến thương lan vạn giới bên trong. Mỗi một lần cảnh giới biến hóa, không gian cường độ đều tại tăng cường. Đều cần một lần nữa đi thích ứng không gian bất đồng cường độ. Tư không thần quyết, cái này môn thần thuật, hạch tâm là không gian. Nhưng là cần dùng không gian vì điểm, dùng điểm trải mặt, dùng mặt vì nguyên. Liền giống như một cái điểm có thể làm không gian mở đầu, mà rất nhiều điểm hội tụ đến cùng nhau chính là một tầng. Muốn làm đến tùy tâm mà động. Thương đế không ngừng giảng thuật, mà Mục Vân không ngừng nghe. Thời gian tựa hồ chậm rãi qua, lại tựa hồ tại rất nhanh trôi qua. Một phen giảng thuật phía dưới, Mục Vân nội tâm giống như có điều ngộ ra. Hắn rời đi bồ đề linh thụ hạ, đi đến cái này trống trải vô ngân đại địa phía trên. Mắt trái tại lúc này hơi hơi lóe lên, quang mang ngưng tụ. Phía trước hư không giống như tại run rẩy. Không được Mục Vân cho tới nay dựa vào thương đế chi nhãn phóng thích không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy, hiện tại muốn đi cải biến quả thực gian nan. Mục Vân không ngừng đi thử nghiệm, không ngừng đi dung hợp, có thể là cũng không ngừng địa thất bại. Bồ đề linh thụ, xanh thắm thổ diệp, từng bước ố vàng. Thời gian đã qua một hơn nửa. Có thể là Mục Vân thủy chung là chưa từng thành công. Mà kia một đạo thương đế thân ảnh cũng chỉ là lặng lặng nhìn Mục Vân, lặng lặng chờ chờ. Không thành công, đệ lục trọng liền coi như là thất bại. Mà hắn cũng vô pháp tiến vào đệ thất trọng. Chớ nói chi là đệ bát trọng, đệ cửu trọng. Không được đột nhiên, Mục Vân nội tâm khẽ giật mình. Nếu như hắn thất bại, Tạ Thanh thành công, lúc đó bị Tạ Thanh chế nhạo chết. Ta sao có thể bại bởi Tạ Thanh tên vương bát đàn kia? Mục Vân lúc này triệt để ổn định lại tâm thần. Tư không thần quyết, nói cho cùng, vẫn là liên quan đến lấy không gian. Không gian mới là căn bản cái này nhất khắc. Mục Vân tâm có điều ngộ ra. Hai tay hơi động một chút. Thể nội khí tức bộc phát ra. Không linh chạm một câu quát xuống. Hắn đôi mắt bên trong một vệt quang mang. Khoảnh khắc ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thân trước không gian khẽ run lên, lập tức có lấy đạo đạo phong mang, giây lát ở giữa xếp ra. Oanh! Rộng lớn vô ngân thiên địa ở giữa bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Xong rồi Mục Vân tiếp tục nghiên cứu thần linh tịch, đem từng đạo không gian lợi nhận tổ hợp thành một đạo không gian vòng xoáy. Vòng xoáy có thể bộc phát ra uy lực tự nhiên là càng mạnh. Muốn làm đến chân chính trường khống, liền cần chân chính lĩnh hội quán thông thần linh tịch nhất thời. Giây lát ở giữa, đạo đạo không gian lợi nhận như lưới đao ngưng tụ tụ hợp, giây lát ở giữa đánh giết mà đến. Khủng bố khí tức tại lúc này càn quét ra. Lại xong rồi cái này nhất khắc, Mục Vân quay người nhìn lại kia cổ thụ phía dưới thương đế thân ảnh, vẫn ý như cũ tại kia lặng lặng nhìn hắn. Mà lúc này bồ đề linh thụ thụ diệp một lần nữa tàn mát ra sức sống, xanh tươi tốt, giống như ban đầu Mục Vân đi đến này chỗ. Không sai. Thương đế cười nói, thông qua. Quả nhiên có thể đủ đi đến đệ lục trọng, cũng không có thiên tư ngu dốt người. Tiếp xuống vào tầng thứ 7 đi, đa tạ tiền bối. Mục Vân cúi lưng chắp tay, đất trời bốn phía lập tức biến hóa. Mà cùng lúc đó, đỉnh đầu phía trên nhiều ra một đạo chữ lớn. Thất tựa hồ cái này chữ lớn tại nói cho hắn, cái này bên trong chính là tầng thứ 7. Đệ thất trọng thiên. Đất trời bốn phía thương mang, nhìn một cái, phảng phất đưa thân vào một mảnh đại lục phía trên, cái gì đều không nhìn thấy. Mục Vân tại cái này mênh mông đại lục phía trên từng bước một đi ra, chỉ cảm thấy tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Cái này nhất quan lại là cái gì đi đường không có khả năng theo lấy Mục Vân không ngừng đi tới. Thiên địa trừ mặt đất một chút đá vụn có thay đổi chi bên ngoài, cái khác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Mục Vân cảm thấy cơ hồ đạt đến chính mình kiên nhẫn cực hạn thời điểm. Đất trời bốn phía đột nhiên biến hóa. Hắn thân chỗ một mảnh thác nước đầm nước trước đó, thương mang thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trước mặt một mặt thác nước. Mà lúc này thác nước giống như một chiếc gương chiếu xạ ra hắn trùng trùng quá khứ. Năm đó tại tiên giới thời điểm, cùng Tạ Thanh, cùng Mạnh Tử Mặc, cùng sư tỷ Diệp Tuyết Kỳ trùng trùng tràng cảnh. Cùng với sau đến thành hiện nay hắn, tại kia Bắc Vân Thành trên lớp họp, lần đầu nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ. Chính mình kia một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm người khác nhìn, hoàn toàn không tiên vương phong phạm. Quay về tiên giới hắn, đạp nhập thần giới hắn, tiến vào thương lan thế giới hắn. Những hình ảnh này bên trong bao hàm lấy bên cạnh hắn từng cái nhân vật. Tại nhân giới bên trong kia hai vị đệ tử cùng vang lên cùng Mặc Dương. Cùng với tại thương lan thế giới, ban đầu tiến vào tam nguyên giới bên trong những kia cổ quái kinh lịch. Cái này thác nước mặt kính như là tại chiếu xạ ra Mục Vân nhân sinh trùng trùng. mà từng bước càng là chiếu xạ vào hắn trong tim. Vô thượng thần đế 445 chương 4589 chuẩn đế một kích liên tiếp hình ảnh tẩy lễ, làm cho Mục Vân ý chí rơi vào mê man ở giữa, mà hắn hồn phách thể từng bước rời đi thân thể. Hồn phách thể phiêu đãng mà lên, cái này nhất khắc Mục Vân đột nhiên khôi phục thanh minh. Phát sinh cái gì rồi? Chỉ là lúc này Mục Vân hồn phách thể đứng tại hư không ở giữa, nhìn bốn phía đại địa hoàn toàn thay đổi. Bốn phía chỗ nào là cái gì mênh mông vô bờ bằng phẳng đại lục, mà hoàn toàn là một tòa luyện ngục tràng địa ngục thế giới. Cái này một phương thế giới bên trong đầy đất hài cốt, vô tận tàn bia, ngói vỡ, cát bụi, cùng với vết máu khô khốc. Cái này như là một phương kinh lịch vô cùng thảm liệt chiến tranh sau lưu lại xuống tràng cảnh. Mục Vân lúc này đứng tại cảnh tượng này bên trong, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần phát lạnh. Như hắn phong thiên cảnh thất trọng, lúc này cũng là cảm giác nơi này chính là vô cùng kinh khủng địa ngục, vĩnh viễn không cách nào đi ra địa ngục. Tạch tạch tạch. Mà ngay tại lúc này, bốn phía những kia xương vỡ, tàn chi đoạn xương cốt, đột nhiên vặn vẹo tổ hợp đến cùng nhau, thành vì từng cái khô lâu nhân. Tiếp theo hai mắt đột nhiên lấp lóe ra lệnh người hồi hộp quang mang, nhìn thẳng Mục Vân. Bá bá bá. Từng đạo khô lâu thể thẳng chạy Mục Vân mà tới. Mà lúc này Mục Vân chỉ có thể hoàn thủ. Cái này nhất quan khảo hạch là cái gì hắn còn không biết. Có thể là trước mắt chỉ có trước bảo mệnh lại nói. Dùng hồn phách vì chiến đấu, một cái sơ sẩy, hồn phách bị diệt, chính hắn liền thật chết rồi. Là chân chính tử vong không? Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, thể nội khí thế giây lát ở giữa bạo phát. Hắn hồn phách thể nội ẩm chứa khí tức cực kỳ hùng mạnh, tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát ra. Mà tại thời khắc này, hắn song trọng chúa tể đạo thế mà là trực tiếp tụ hiện ra, vắt ngang tại dưới chân. Kia thương mang đại đạo tựa hồ cùng thiên địa sóng vai, cùng nhật nguyệt lẫn nhau chiếu rọi. Cút! Một câu quát xuống, đại đạo bên trong lực lượng bạo phát, giây lát ở giữa chấn vỡ từng đạo hài cốt. Hai đầu đại đạo từ Mục Vân dưới chân lan tràn mà đến, trọn vẹn 8.200 mét. Vô số đạo chúa tể đạo lực lượng hóa thành từng đạo sát khí, chấn vỡ từng tòa hài cốt sàn không. Mà lúc này, theo lấy từng tòa hài cốt bị đánh giết, những hài cốt này bên trong từng đạo khí lưu vô hình hội tụ đến Mục Vân chúa tể đạo bên trong. Nhất thời ở giữa, từ chúa tể đạo bên trong hướng lấy Mục Vân hồn phách thể truyền lại ra đạo đạo tê tâm liệt phế thanh âm, cùng từng đạo cực điểm thảm liệt tràng diện. Giết ta lưu ly thần giới ước vạn thương sinh, đều sau lưng chúng ta, ta nhóm mà chết, lưu ly thần giới phá toái. Giết a ngươi đổ ta thiên giới chỗ, bây giờ là chúng ta diệt ngươi thần giới. Ta không nghĩ chết, ta không nghĩ chết, ta chỉ nghĩ tu võ, chỉ nghĩ bảo vệ mình gia nhân. Từng đạo thanh âm loạn thất bát tao, hỗn loạn không chịu nổi, tràn ngập Mục Vân màng nhĩ. Lúc này Mục Vân ngừng xuống chém giết, đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Mà kia đất trời bốn phía ở giữa đạo đạo hài cốt vẫn ý như cũ là lao đến thẳng hướng Mục Vân. Dần dần từng cố hài cốt đem Mục Vân hồn phách thể bao quấn. Thiên địa tại lúc này tựa hồ cũng là an tĩnh lại. Đột nhiên nhất khắc, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại Mục Vân hồn phách thể trở trên. Mà ngay sau đó, quang mang cởi ra, Mục Vân hồn phách thể quay về nhục thân. Vẫn ý như cũ là mặt đất bao la, hết thảy tựa hồ tan thành mây khói, hết thảy phảng phất từ chưa phát sinh. Lúc này Mục Vân thân trước một đạo hắc y thân ảnh chắc chắn lặng lặng nhìn lấy hắn. Vẫn ý như cũ là thương đế sáng người. Cảm giác như thế nào? Hắc y thương đế trực tiếp mở miệng nói. Như trầm luân địa ngục nghe đến lời này, thương đế cười ha hả nói, không sai, giống như địa ngục. Cái này bên trong là ta từng tại một chỗ cổ di tích đại lục chỗ phát hiện. Ta trước kia cũng kinh lịch qua, mà lại kém điểm bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Ngươi ý chí kiên định, có thể đủ tiếp tục chống đỡ, vượt quá ta dự đoán. Thương đế chỉ là nhìn về phía Mục Vân. Tiếp theo nói. Hồng hoang thế giới. Cường giả vô số. Có thể cuối cùng vẫn là hủy diệt. Ngươi nhận là vì cái gì tham lam? Mục Vân nói thẳng. Thương đế. Hơi sững sờ, lập tức nói, xác thực tham lam. Cường giả truy cầu cường đại thực lực. Truy cầu cực hạn võ đạo. Truy cầu trưởng khống thiên địa thế giới vạn vật. Tại cách này truy cầu đường bên trong. Mê thất tự mình. Thương đế tựa hồ muốn nói cổ nhân cũng tựa hồ muốn nói chính mình. Cách này một tầng khảo nghiệm. Liền là những này. Ngươi lý giải vì tâm trí cũng tốt. Lý giải vì nghị lực cũng được. Đều có thể dùng. Mục Vân lúc này kinh ngạc nói. Như này đơn giản sao? Thương đế lại là cười cười nói. Trước kia ta mời một vị đệ tử. Mười người đều là thua ở này chỗ. Cái này nhất quan. Không có đơn giản như vậy. Như là ngươi là truy cầu cường đại thực lực. Ngươi sẽ biết rõ. Cái này nhất quan kinh khủng bực nào. Ta có thể nhìn ra. Ngươi cũng không phải là muốn truy cầu võ đạo đỉnh phong. Ngươi theo đuổi là thủ hộ. Thủ hộ không sai. Tại tiên giới một thế, là Mục Vân sống đến vui sướng nhất một thế. Có sư phụ Diệt Thiên Viêm bảo vệ hắn, sư huyên Lục Thanh Phong bảo vệ hắn, sư tỷ Diệp Tuyết Kỳ yêu hắn. Cũng có sư phụ Mạnh Tử Mặc dạy hắn. Cũng có Tạ Thanh bồi bản hắn. Tự do tự tại, không câu thúc. Dù là thân tử đạo tiêu, thành hiện nay Mục Vân. Hắn từng bước một đi tới. Từ không phải vì truy cầu càng mạnh toàn lực. Truy cầu thành vì vạn giới chúa tể giả trưởng khống giả. Hắn chỉ là muốn. Chính thủ hộ huyên đệ bằng hữu. Chính thủ hộ cha mẹ. Thủ hộ người yêu của mình cùng với các hài tử của mình võ giả. Đã là đạp vào đến trên võ đạo. Cách nào không phải nghĩ lấy thành vị trí cường giả Mục Vân không phải. Hắn trời sinh xương bên trong liền không có cách này các loại truy cầu. Hắn muốn là tự do tự tại, muốn là vô câu vô thúc tiêu sái tùy tâm. Thương đế tiếp theo nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi cùng ta. Cùng Hoàng Thiên đều là nắm giữ đồng dạng vận mệnh. Hai người chúng ta đều là thất bại. Có thể là ngươi. Chưa chắc sẽ thất bại. Hy vọng ngươi có thể đủ làm ra cải biến. Đa tạ. Để thất trọng thiên kết thúc. Kết thúc để Mục Vân cảm thấy có chút hư giả. Sau một khắc, Mục Vân đạp vào để bát trọng thiên bên trong. Mà lúc này, Mục Vân xuất hiện lần nữa tại vũ đạo tràng bên trong. Vẫn là kia chín đạo môn hộ. Cái này thương đế tháp thiết kế thật là để Mục Vân không nghĩ ra. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chọn lựa một vị. Tiếp lấy một chiêu. Chính là xông qua cửa thứ 8 thanh âm rơi xuống. Phía trước chín đạo cửa sắt. Quang mang chiếu xạ. Mục Vân vẫn ý như cũ tuyển trạch cửu tộc. Lần này xuất hiện là một cái bản thể hình thái cửu bạch hổ. Cửu bạch hổ. Toàn thân da lông bạch sắc. Thế nhưng lại có lấy hắc sắc ấm văn. Tràn ngập tại bộ lông màu trắng ở giữa. Chuẩn đế cảnh giới Mục Vân sắc mặt khẽ giật mình. Dứt khoát nhận thua được rồi chuẩn đế cảnh giới một kích. Liền là nửa bước hóa đế không chết cũng phải tàn phế. Hắn một cái phong thiên cảnh thất trọng. Chơi đâu không nghĩ để người quá quan liền trực tiếp nói a. Cái này một chiêu đừng nói một chiêu. Nửa chiêu đều phải đem ta đánh chết Mục Vân hét lên. Phải chăng nhận thua nhận ngươi cha Mục Vân trực tiếp mắng. Hắn là sợ chuẩn đế một chiêu thật có thể đem hắn trực tiếp đồ. Có thể là. Đều đi đến cái này bên trong. Hắn không cam tâm a cầu phú quý trong nguy hiểm a. Sinh tử chỉ ở nhất niệm ở giữa. Không thử một chút, không cam tâm. Thử thử hẳn là sẽ không chết đi hẳn là không thể nào có thể là. Theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa. Đã không có hắn hối hận chỗ trống. Cửa thứ 8 khảo nghiệm bắt đầu kia vô tình thanh âm rơi xuống trước mặt cửu bạch hổ tại lúc này động. Vô thượng thần đế 445 chương 4590 ngươi thông qua hắn thân thể hơi hơi khom người. Phảng phất toàn bộ thân thể như một chuôi cung. Tại không ngừng kéo căng. Mà hắn song trào lúc này tóm chặt lấy mặt đất. Đại gia hỏa này thân thể trăm trượng, khổng vũ hữu lực, lựa chọn là chính mình nhất bản thể công kích. Một chiêu gánh không gánh đến xuống đến không biết rõ, ngược lại không đường thối lui. Thiên địa hồng lô đông hoa đế ấm lôi đế trưởng thiên khuyết thần kiếm, cùng với chu tiên đồ sở hóa thương hoàng thần y, tại lúc này toàn bộ ngưng tụ mà đến. Mục Vân cơ hồ dây lát ở giữa điều động 200% tinh khí thần hội tụ ở thể. Nửa bước hóa đế, 10 lần công kích hắn chống đỡ xuống đến. Có thể là chuẩn đế một kích, so nửa bước hóa đế 10 lần công kích cộng lại đều mạnh. Không chỉ là như đây, toàn thân phòng bị ngưng tụ một thể, Mục Vân thái cực chi đạo cũng là dây lát ở giữa phóng thích mà đến. Đồng thời hắn lặng lặng thở ra một hơi, một tay trực tiếp nắm ra không linh chạm. Lúc này kia chuẩn đế cảnh giới bạch hổ thân thể đã là trực tiếp lao xuống mà tới. Một đạo không linh chạm đủ dùng trọng thương một vị phong thiên cảnh thập trọng. Có thể là tại chém đến bạch hổ thân thể bên trên lúc, lại là dây lát ở giữa phá toái. Không linh chạm Mục Vân lúc này cũng không ngừng nghỉ, một đạo lại một đạo không linh chạm nương theo lấy thần linh tịch tại lúc này không ngừng giết ra. Bạch hổ thân thể sắc không thể đỡ, khanh khanh khanh thanh âm từng đạo vang lên. Mục Vân lúc này chỉ cảm thấy giết tới trước mặt mình nhân vật là một đạo không thể chống đỡ thần linh thân ảnh, có thể dùng xé sách thiên địa, đem chính mình tùy tiện trà đạp. Oanh oanh oanh oanh, từng đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên quanh quẩn tại cả cái võ tràng bên trong. Cái này nhất khắc, một vị chuẩn đế một kích cơ hồ là đem toàn bộ võ tràng triệt để dẫn đốt, làm cho thời không không ngừng phá toái, phá toái lại phá toái. Mà Mục Vân thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, bị đạo đạo kinh thiên động địa lực phá hoại mai táng. Thời gian dần dần trôi qua, làm người sợ hãi khí tức từng bước bộc phát ra, khủng bố khí tức tại lúc này lan truyền ra. Có thể là một đạo thân thể lại là xuất hiện ở kia võ tràng trung ương, từng bước ngưng thực, chính là Mục Vân. Vào giờ phút này Mục Vân toàn thân giống bị tiên huyết tiêm nhiễm, cả cá nhân thoạt nhìn hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Hắn toàn thân trên dưới da thịt triệt để nổ tung, bạch cốt âm u lộ ra. Thậm chí cả cá nhân đứng ở nơi đó càng giống là một cỗ thi thể. Liền tim đập đều vào lúc này đều là ngừng lại. Tiếng oanh minh đã tiêu thất, võ tràng bên trong không gian từng bước ổn định lại, bốn phía im ắng. Duy chỉ Mục Vân đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì âm thanh. Mà thời gian từ từ trôi qua, từng bước Mục Vân giống như hồn phách trở về cơ thể. Cả cá nhân đột nhiên thở dốc một hơi, thân thể run rẩy, một mông ngã ngồi tại đất. Quá khủng bố, thật quá khủng bố. Hắn phảng phất cả cá nhân đều là từ địa ngục đi một lượt. Vừa mới một giây lát ở giữa, hắn cũng không phải là chính mình hồn phách chủ động rời đi nhục thân, mà là hồn phách bị gắng gượng bức bách cách nhục thân. Khủng bố khí tức cơ hồ là để Mục Vân cảm thấy chính mình cả cá nhân đều là muốn triệt để nổ tung. Chuẩn đế một kích, cái này cũng còn không phải là một kích toàn lực. Nếu như đế văn đỉnh, đế văn khuyết kia các loại chân chính chuẩn đế, chân chính một kích toàn lực, dù cho chính mình thi triển ra tất cả có thể làm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. To lớn cảnh giới thực lực sai biệt trước mặt, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là buồn cười. Lúc này Mục Vân từng ngụm thở dốc, cả cá nhân sắc mặt trắng bệch, động một cái cũng không thể động. Có thể là lại một lát sau, Mục Vân lại là cười lên ha hả. Xong rồi để bát trọng thiên tính là qua. Kế tiếp, liền là sau cùng nhất trọng thiên. Mục Vân lúc này, giãy giụa lấy đứng dậy, bốn phía tràng cảnh lại biến. Hắn thân ảnh xuất hiện tại một vùng thung lũng bên trong. Sơn cốc chỗ. Lúc này một vị tóc trắng xóa lão già, mang lấy mũ rơm, ăn mặc thoa y, dẫm lên giày cỏ, ngồi tại sơn cốc bãi cỏ một bên, nhìn lấy sơn cốc bên trong cảnh sắc, giống như tại một mình tự thưởng thức. Mà cái này một đạo tóc trắng xóa dáng người, Mục Vân cũng là gặp qua. Phía trước gặp bạch y thanh niên, huyễn hóa thành lão giả, liền là bộ dáng như vậy. Thương đế lúc này, Mục Vân từng bước một đi đến lão giả thân trước. Thương đế tiền bối. Mục Vân cúi lưng chắp tay cũng là ngồi xuống. Hắn thực tại là đứng không động. Tiểu hỏa tử, không sai. Lúc này thương đế cười cười nói chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 8 đi đến cái này bên trong. Mục Vân lại là nói tầng thứ 9 còn không có thông qua đây, ta nói thông qua kia liền thông qua. Thương đế lại là nhìn thoáng qua Mục Vân cười nói hiện tại ta liền nói cho ngươi biết, ngươi thông qua. Nói thương đế ngón tay một điểm, Mục Vân mi tâm xuất hiện một đạo ấm ngân. 9 đạo ấm ngân tập hợp. Mục Vân sững sờ. Ngạch đây là cách đạo lý gì gian lận, thương đế cười ha hả nói. Quy củ là ta định. Ta nghĩ thế nào đến. Kia liền thế nào đến. Ngươi cùng ta đồng mệnh số. Ta cho ngươi mở cửa sau. Thiên kinh địa nghĩa. Đa tạ tiền bối. Tốt. Đừng bày những này nghi thức xã giao, thương đế liền theo sau cười nói. Bồi lão đầu tử tâm sự đi. Ngươi cũng hẳn là có rất nhiều chuyện không biết. Ta đến cùng ngươi nói. Mục Vân gật gật đầu. Thương đế tiếp theo nói. Ngươi hỏi đi tiền bối như thế nào chết hoàng đế cùng đế minh, vì sao muốn giết ngài đế minh ta còn có thể lý giải. Có thể là hoàng đế. Thương đế giống như rơi vào hồi ức. Từ từ nói. Trước kia ta cùng hoàng thiên. Đế minh ba người. Là chí sao. Ba người đồng thời tu luyện. Đồng thời thăm dò bí cảnh. Mà ta làm chủ. So với bọn hắn hai người tiến bộ càng nhanh. Sau đến. Ta từng bước phát giác được chính mình mệnh số cổ quái. Cái gọi là mệnh số. Trên thực tế. Ngươi cũng là phải có thể cảm nhận được. Thương đế cười ha hả nói. Đánh cách đơn giản nhất so sánh. Ngươi cách này một đường đi tới. Rơi vào bao nhiêu lần tuyệt cảnh. Lại là bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, nhân sinh nào có kia nhiều kỳ tích. Trùng hợp các loại. Để ngươi sống đến bây giờ. Mục Vân nặng nặng cái mũi. Cười nói. Ta còn tưởng rằng là ta cha bày mưu nghĩ kế. Ta trước kia cũng là như thế. Liên tiếp trở về từ cõi chết. Liên tiếp đến thiên đại cơ duyên. Thành tựu thương đế. Vạn vạn người kính ngưỡng. Thương đế tiếp tục nói thẳng đến về sau mới biết cửu mệnh thiên tử cách này cách nói. Thương đế cũng không phải là dựa theo Mục Vân yêu cầu hồi đáp, mà là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Cách này cửu mệnh thiên tử cũng không phải là chính ta tra được, mà là có người nói cho ta. Người nào? Đế minh cách này thật sự là vượt quá Mục Vân dự kiến. Thương đế tiếp tục nói, đế minh cách này người. Thiên phú tâm trí trên thực tế so ta cùng hoàng thiên đều càng lợi hại. Hắn cùng hồng hoang thời kỳ người hẳn là có liên hệ nào đó. Mục Vân lập tức nói. Hồng hoang thời kỳ cường giả. Quả nhiên không có chết hết nghe đến cái này lời nói. Thương đế lại là cười ha ha cười nói. Ngươi quá coi thường bọn hắn. Ước năm trước thiên địa. So với hiện nay thương lan. Minh mông gấp bao nhiêu lần. Cường đại đến mức nào? Ngươi ta là vô pháp nhìn trộm toàn bộ. Nhưng là những kia cường đại đến cực hạn thời cổ thần đế nhóm. Cách chúng ta những này cái gọi là xưng hào thần xưng hào đế. Rất xa. Rất xa cũng chính là những kia người. Rất mạnh. Mạnh đến cái này vì thương đế đều là cảm thấy không bằng. Vô thượng thần đế 445 chương 4591 cùng thương đế trò chuyện. Thương đế tiếp theo nói. Ngươi cũng biết. Nhân giới bên trong. Người thành tiên. Tiên thành thần. Có thể là những này. Đều là nhân giới bên trong võ giả tự mình nhận biết. Bọn hắn xem là. Tại nhân giới vùng thế giới kia. Bọn hắn liền là tột cùng nhất tồn tại. Là vô địch tồn tại. Là thần linh bình thường tồn tại. Có thể xem ngươi đi đến thương lan thế giới sau đâu, ngươi chẳng qua là cảm thấy tự cao tự đại thôi. Mục Vân khẽ giật mình. Chờ một chút, Mục Vân nhìn về phía thương đế. Ngắt lời nói. Tiền bối. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Đế minh cách này các loại hiện nay thành thần đế. Cùng cổ thần đế chinh lệch cách xa vạn dặm ta không biết rõ. Thương đế nói thẳng. Ta chỉ là biết rõ. chênh lệch xác thực rất lớn. Chân chính thần đế là thần đế đạo đại thành, cực hạn. Mà đế minh đi đến một bước nào, ta xác thực là không biết rõ. Mục Vân gật gật đầu. Thương đế tiếp tục nói, Thương Lan thần đế Lý Thương Lan người này, có thể nói năm đó hồng hoang thời kỳ, chín đại thần đế đứng đầu, càng là dạy bảo ra chín vị cổ thần đế, làm cho thời cổ càn khôn đại thế giới. 18 thần đế, như là thiên địa ở giữa 18 thần chỉ, nhận ức vạn vạn sinh linh kính ngưỡng kính sợ. 18 cổ thần đế, Lý Thương Lan chín người, làm là tối cường. Mà về phần sau 9 vị, ta cũng không rõ lắm. Cùng trước 9 vị so sánh, đến cùng như thế nào? Thương đế đem chính mình đối hồng hoang hiểu rõ, giảng thuật ra. Hồng hoang thời kỳ, mấy ức năm thời gian đến, càn khôn đại thế giới, vô biên vô hạn, cương vực không ngừng bị khai thác, lớn mạnh, chậm rãi lan tràn ra. Chân chính đến nói, chín đại cổ thần đế nhóm sánh vai cùng, bình an vô sự. Nhưng là theo lấy Lý Thương Lan dạy bảo ra cổ thần đế càng ngày càng nhiều, cách khác 8 vị cổ thần đế cảm nhận được uy hiếp. Kể từ đó, tất nhiên là hội chia hai phái. 8 vị cổ thần đế liên hợp cùng Lý Thương Lan nhất mạch, từng bước bắt đầu đối lập. Cái này các loại đối lập từng bước bạo phát về sau, liền biến thành cả cái càn khôn đại thế giới một trường hảo kiếp. Dùng phù đồ thần đế mộ phù đồ cầm đầu 8 đại cổ thần đế, tập kết 8 đại cổ thế giới lực lượng, cùng Lý Thương Lan cầm đầu 9 đại cổ thần đế, triệt để khai chiến. Càn khôn đại thế giới, 18 cổ thần đế giao thủ, tầng tầng lan tràn xuống đến, toàn bộ thế giới liền là một trường hảo kiếp. Thương đế cảm thán nói, cái này là cường giả tối đỉnh, chúa tể thiên địa cường giả lực ảnh hưởng, như là thuộc hạ của bọn hắn đánh lên, kia bọn hắn có thể dùng chế tài, có thể là bọn hắn đánh lên, ai có thể chế tài đâu. Mục Vân gật gật đầu. Càn khôn đại thế giới, cổ lão vô cực thế giới, hết thảy tồn tại chín đại cổ thế giới, tại trận này 18 cổ thần đế tự thân hạ tràng giao chiến bên trong, triệt để phá thành mảnh nhỏ. Cổ thần đế nhóm, chết thì chết, thương thì thương, ngủ say, chuyển thế, đều có. Mà ta nhóm hiện nay chỗ Thương Lan thế giới, chỉ là năm đó Lý Thương Lan tỏa trấn Thương Lan cổ thế giới lưu lại xuống căn cơ chỗ. Mục Vân lúc này hơi ngẩn ra. Thương đế tiền bối, ngài đừng đùa ta. Mục Vân chiến chiến cười nói, cái này Thương Lan thế giới là năm đó càn khôn đại thế giới, chín đại cổ thế giới một trong Thương Lan cổ thế giới căn cơ chỗ, không phải toàn cảnh tự nhiên. Mục Vân cái này lúc triệt để ngồi yên ở trên mặt đất. Tin tức này không thể nghi ngờ là kình thiên cử côn, một côn đem Mục Vân gõ mộng. Thương đế tiếp theo nói, 18 cổ thần đế cũng chưa chết hết, cho nên bọn hắn đấu tranh còn tại lan tràn. Mà này các loại lan tràn phía dưới, liền phát sinh biến số, xuất hiện cửu mệnh thiên tử mệnh số. Mục Vân tiếp tục nghe. Lý Thương Lan tại một trận chiến kia bên trong, có lẽ không có chết, có lẽ chết rồi, nhưng là có người muốn phục sinh hắn, cho nên ngưng tụ ra cửu mệnh thiên tử cách này một mệnh số. Mà cửu mệnh thiên tử cách này một mệnh số cùng Lý Thương Lan mệnh số nhất trí. Đây cũng là vì cái gì ngươi sẽ ra hiện hai đầu chúa tể đạo? Mục Vân kinh ngạc nhìn lấy Thương đế. Cái này ra hỏa có phải hay không không có chết không cần kinh ngạc như vậy. Ta cho dù chết, có thể là ngươi nhóm tiến vào Thương đế cung bên trong, ta còn có một luồng tưởng niệm tồn tại. Đã phát sinh sự tình, ta đều biết. Thương đế tiếp theo nói, ngươi cũng hẳn là phát hiện, xem ngươi đạp vào chúa tể cảnh về sau, xuất hiện hai đầu chúa tể đạo. Ta là như đây, Hoàng Thiên như đây, Diệp Tiêu Diêu cũng hẳn là như này. Mục Vân lập tức nói, tiền bối ý tứ, có người cố ý cấu tạo ra cửu mệnh thiên tử mệnh số, Là vì phục sinh Lý Thương Lan có lẽ là cái này dạng. Thương đế tiếp tục nói, ta không chắc chắn lắm, cái này một điểm chỉ là suy đoán. Thương đế tiếp tục nói, bởi vậy, cửu mệnh thiên tử tại nhất định độ bên trên, có thể đủ thi triển đại tác mệnh thuật, sinh tử ám ấm, cùng với thái cực chi đạo. Những này, cũng là năm đó Lý Thương Lan cổ thần đế uy năng thẳng đến sau khi ta chết. Ta mới biết, có người muốn Lý Thương Lan sống lại, kia liền có người muốn Lý Thương Lan vô pháp phục sinh. Ban đầu ta xem là Hoàng Thiên cùng Đế Minh, sau đến mới biết chỉ là Đế Minh một người. Mục Vân liền nói ngay, Đế Minh là mặt khác tám vị cổ thần đế người thương đế gật gật đầu. Cho nên, hắn mới muốn giết một đời lại một đời cửu mệnh thiên tử. Bởi vì cửu mệnh thiên tử mệnh số liên lụy đến Lý Thương Lan phục sinh. Hắn đại biểu người sau lưng, không nghĩ để Lý Thương Lan phục sinh. Thương đế gật đầu lần nữa. Mục Vân lập tức nói, khó trách. Khó trách Đế Minh là thần đế. Diệp Tiêu Diêu cũng là thần đế, lại là bị Đế Minh giết. Nghe đến cách này lời nói, thương đế lại là nói, ngươi cho rằng Đế Minh người sau lưng xuất thủ rồi u vinh quy quy mơ. Cũng không phải. Thương đế lắc đầu cười nói, Đế Minh hẳn là dựa vào chính mình thực lực đánh giết Diệp Tiêu Diêu cùng Tổ Long. Mục Vân khẽ giật mình, thần đế giết thần đế sao mà khó, lại là Diệp Tiêu Diêu còn có Tổ Long tương trợ. Cho nên ta nói, ngươi khinh thường Đế Minh. Hắn có thể đủ từ thái cổ thời kỳ đi đến viễn cổ thời kỳ, đi đến hiện nay thời đại, không thể xem thường hắn. Mục Vân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút bực bội. Ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn, như là những kia cổ lão thần đế cùng với hắn nhóm thuộc hạ, thật có thể dùng trực tiếp nhúc tay đến Thương Lan thế giới bên trong hết thảy biến hóa, cần gì phải Đế Minh, chính bọn hắn xuất thủ chẳng phải được rồi. Đây cũng là Thương đế tiền bối, tứ phương thiên môn là cái gì? Mục Vân lúc này cũng là hiếu kỳ nói, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, còn sống cổ thần cổ đế nhóm, tựa hồ cũng đối tứ phương thiên môn khá là mong đợi. Tứ phương thiên môn là Thương Lan thế giới phong cấm chi môn, tứ phương thiên môn như là mở ra, Thương Lan thế giới cũng liền mở ra, sẽ cùng càn khôn đại thế giới tại trước kia kiếp nạn phía sau lưu lại cách khác cổ lão thế giới hóa làm một thể. Mục Vân xứng sờ, giống như để cửu thiên giới cùng cái khác tám đại thiên giới dung hợp lại cùng nhau giống nhau sao? Thương đế lúc này nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, mở ra tứ phương thiên môn mấu chốt cũng là tại cửu mệnh thiên tử người thân bên trên. Ta không tìm được, Hoàng Thiên không tìm được, Diệp Tiêu Diêu không tìm được, có lẽ ngươi hội tìm tới. Ta Mục Vân cười khan một tiếng, thương đế, Hoàng đế, Diệp Tiêu Diêu, cách nào không phải đứng đầu một thời đại nhân vật. Thương đế tiền bối quá nhìn cao chính mình. Vô thượng thần đế 445 chương 4592 nhấc lên cách này thiên địa, ta không phải tại nói đùa. Thương đế chân thành nói, có lẽ thật trên người ngươi. Ngài đừng đối ta mong đợi thế kia cao. Nhi tử ta hiện tại cũng là cửu mệnh thiên tử mệnh số, giống như ta, nói không chừng ta phải chết đâu. Thương đế thần sắc hơi động, trầm tư một lát cũng chưa mở miệng. Mà Mục Vân lúc này cũng là nội tâm một chút bí ẩn giải khai đến từng bước tiêu hóa. Càn khôn đại thế giới trước kia một chiến sụp đổ, Thương Lan thế giới là càn khôn đại thế giới chín đại cổ thế giới một trong tồn lưu xuống đến thế giới. Hiện nay Thương Lan thế giới là năm đó Thương Lan cổ thế giới một bộ phận. Kia cả cái càn khôn đại thế giới đến cùng có bao nhiêu thế giới tồn lưu xuống dưới cổ lão hồng hoang thời kỳ, lại có bao nhiêu người không có chết đi sống tiếp được. Tại từng cái thiên địa ở giữa, Mục Vân nhìn về phía thương đế nói, tiền bối, chín đại cổ thế giới sống lấy người hẳn là không ít. A u vinh quy quy mơ. kia 18 vị cổ thần đế đâu? Mục Vân lại lần nữa hỏi. Thương đế nhìn Mục Vân một mắt, cười nói, ta đi qua mấy ngàn năm tìm kiếm, có thể xác định Thương Lan thế giới bên trong hiện nay chí ít tồn tại 5 vị cổ thần đế, còn sống 5 cái Hoa Tào. Thương đế tiếp theo nói, ta cùng Hoàng Thiên Đế Minh đều là từ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong đi ra, từ nhân giới bên trong đi ra. Diệp Tiêu Diêu đúng vậy, phụ thân ngươi là, ngươi cũng vậy. Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong hẳn là ngủ say một vị cổ thần đế. Mã Đức Mục Vân một cái giật mình quên mất thương thế của mình, bá một lần đứng dậy. Không nói không biết, cách nói giật mình. Thương đế, Hoàng đế, Đế Minh, Diệp Tiêu Diêu, Mục Thanh Vũ, cùng với hắn Mục Vân, mỗi một cách đều là từ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong đi ra, từ nhân giới bên trong đi ra. Nhân giới nhỏ yếu kỳ diệu như vậy, một vị cổ thần đế liền ngủ say tại nhân giới bên trong. Chỗ nào Táng Thần Sơn Mạch sao? Mục Vân còn nhớ rõ. Trước kia Quy Nhất Thần Không Thần Dược Không Dược nhìn lấy Táng Thần Sơn mua, lẩm bẩm một câu. Có thể là không đúng. Quy Nhất mất trí nhớ, thế nào hội biết rõ? Trừ cái đó ra, còn có bốn vị, ngươi sẽ biết rõ. Bọn hắn có chút chính mình cũng không biết, bất quá hẳn là cũng nhanh biết rõ. Mà lại cái này bốn vị cũng không phải toàn bộ là thời thời khắc khắc lưu tại Thương Lan thế giới bên trong. Thương đế liền theo sau nói bổ sung, cái này bốn vị ta là suy đoán, cũng không nhất định chuẩn xác, nhưng là lời vừa mới nói kia vị là xác định, có lẽ khôi phục liền tại trước mặt. Liền tại trước mặt, thương đế tiếp tục nói, trừ cái đó ra, lần này cũng có một vị cổ thần đế chuyển thế người xuất hiện. Cổ thần đế chuyển thế người, người nào? Nhìn đến Mục Vân ánh mắt hỏi thăm, thương đế liền theo sau cười nói, ta không biết. Nói cho cùng ta là người đã chết, chẳng qua là ẩm ẩm cảm thấy chắc chắn sẽ không là hắn. Chẳng lẽ là Tạ Thanh hoặc là Tinh Thần Cung đế ra người, vẫn là Long tộc, Titan tộc, Kỳ Lân tộc? Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Như là Tạ Thanh đâu? Mục Vân trong đầu không khỏi nghĩ đến, đột nhiên có một ngày Tạ Thanh khôi phục, một cây thương trực tiếp đem chính mình chọn. Hắc hắc, lão Mục, lão tử liền là tám đại cổ thần đế một trong Tạ Thanh đại thần đế. Ngươi như là trưởng thành, Lý Thương Lan nhất định phục sinh, cho nên ngươi phải chết. Đi chết đi! Mục Vân đột nhiên một cái giật mình, làm cho bên cạnh thương đế sững sờ. Cái này cũng quá khủng bố, 18 vị cổ thần đế. Dựa theo thương đế tiền bối cái này nói, Thương Lan thế giới bên trong chí ít 6 cái tồn tại, cũng ít nhất là 6 cái không có chết. Kia rốt cuộc người nào chết rồi sẽ không cũng chưa chết? A, Tứ Phương Thiên Môn mở ra, Thương Lan thế giới cùng Càn Khôn đại thế giới cái khác cổ thế giới còn sót lại thế giới dung hợp duy nhất, những kia cổ thần cổ đế nhóm mới có thể đủ đi hướng thần đế đạo, truy cầu thần đế chi cảnh. Cho nên rất nhiều người là muốn mở ra Tứ Phương Thiên Môn. Có thể là cũng có một số người cảm thấy mở ra Tứ Phương Thiên Môn chưa chắc là thành thần đế chi đạo, mà khả năng là mặt đối cái khác tồn tại thế giới sát lục, không nguyện ý mở ra Tứ Phương Thiên Môn. Mà bất đồng thái độ người cũng liền thành bất đồng lập trường. Có duy trì cửu mệnh thiên tử người, ý đồ dựa vào cửu mệnh thiên tử mở ra Tứ Phương Thiên Môn. Có người muốn giết cửu mệnh thiên tử, cùng đế minh đứng chung một chỗ, để Thương Lan thế giới chỉ là Thương Lan thế giới, vĩnh viễn không cần mở ra, vĩnh viễn không bị bên ngoài lây nhiễm. Mục Vân nhìn về phía thương đế, nhìn không được nói, tiền bối kia cho rằng là nên đánh mở vẫn là không nên? Ta thương đế cười ha hả nói, ta trước kia cũng không biết, tự nhiên không có cái này tuyển trạch. Tiền bối kia nhận là ta, nên đánh mở sao? Xem chính ngươi đi. Thương đế lần nữa nói, Mục Vân, rất nhiều chuyện đều là chính ngươi tuyển trạch. Ngươi như là tuyển trạch mở ra, vậy liền mở ra. Tương lai bất kể phát sinh có cái gì sự tình, ngươi cần thiết chính mình tiếp nhận. ngươi như là tuyển trạch không mở ra, hậu quả cũng là chính ngươi tiếp nhận. Thương đế nói xong lời này, lại lần nữa nói, trên thực tế, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Rất nhiều chuyện, cũng không nhất định chính là ngươi ta có thể lựa chọn. Mục Vân liền nói ngay, là ta liền mở. Mã Đức, tốt lành sống lấy, bị người sao lấy cái này cửu mệnh thiên tử mệnh số. Mỗi ngày bị đế minh nhớ kỹ muốn giết, chọc tức giận ta. Nhất bàn, nhấc lên cái này thiên địa. Đại gia đều đừng đùa. Mục Vân xác thực là kìm nén một hơi thở. Cả đời này đều là bị người mưu hại. Cửu sinh cửu thế mặc dù phân thân lịch kiếp, có thể là chính mình bản thể cũng xác thực là lịch kiếp. Chết một lần chơi vui sao, bị người mỗi ngày làm quân cờ. Đế minh muốn giết, cổ thần đế nhóm, một đám muốn giết hắn, một đám muốn bảo hắn. Bảo hắn vẫn là vì Lý Thương Lan phục sinh đại kế. Chơi cái chùy. Mục Vân khẽ nói, đừng để ta thành thần đế. Nếu không, lão tử từng cách đem bọn hắn đều giết. Tính kế tính tới tính lui. Đi ngọa tào thương đế cười ha ha cười nói, ngươi cách này tính tình, có thể là cùng thoạt nhìn ôn tồn lễ độ không cùng một dạng a. Ngài là cửu mệnh thiên tử, ta cũng vậy. Ngài cũng nên minh bạch, liền tính cường đại, mỗi ngày vẫn là bị người mưu hại. Hơn nữa còn là không biết rõ chuyện gì xảy ra tính toán, chọc gấp ta. Thật nhất lên cái này thiên địa kéo ngược lại nghe và lời này. Thương đế lại là cười ha hả nói, lật tung thế cuộc, phải có cái này thực lực mới được theo ta. Lật tung thế cuộc, chẳng bằng tại thế cuộc bên trong làm một cái không đen không trắng quân cờ. Nhảy qua đến nhảy qua đi, trêu đến một đoàn lộn xộn, để bọn hắn đều không thoải mái tốt. Thương đế tiền bối, ngươi thật là âm hiểm a. Mục Vân liền theo sau xứng sờ, nói, bất quá, ngươi nói, ngược lại là càng có ý tứ. Bọn hắn chơi ta nhóm, ta nhóm cũng ngược lại tới chơi bọn hắn. Mục Vân lập tức nói, ta tính là nhìn minh bạch, có người muốn giết cửu mệnh thiên tử, là vì không để Lý Thương Lan khôi phục. Mà có người muốn bảo vệ cửu mệnh thiên tử, là vì để cho Lý Thương Lan khôi phục. Liền tính chúng ta bị bảo vệ đến, kia Lý Thương Lan nhất mạch người, liền hội đối chúng ta tốt chưa chắc. Đi nghe và lời này, thương đế ánh mắt sáng lên. Mục Vân nói không sai, muốn giết cửu mệnh thiên tử là địch nhân, có thể là muốn bảo cửu mệnh thiên tử, liền nhất định là bằng hữu sao? Còn không phải vì khôi phục Lý Thương Lan. Nhưng là khôi phục là như thế nào khôi phục đâu? Cửu mệnh thiên tử người lại là cái gì hạ tràng đâu? Vô thượng thần đế 445 chương 4593 trẻ tuổi người không nên tham tất cả mọi người là vì mình lợi ích, có thể lại không người cân nhắc ít lời của bọn hắn. Thương đế nhìn về phía Mục Vân tiếp theo nói, đã như vậy, ta chờ ngươi phá rối thế cuộc kia một ngày. Tốt. Mục Vân tiếp theo nói, phía trước ta liền cảm thấy mình oan, tốt lành, thành cửu mệnh thiên tử, một thế lại một thế, đi đến đâu đều là bị người nhớ kỹ. Ta còn cảm thấy mình vận khí nghịch thiên, tuyệt cảnh không chết. Hiện tại ta ngược lại là thông thấu chút, quản hắn nương đâu. Ngươi tính toán ta, hắn muốn giết ta, ta còn nói với các ngươi cái chùy tính toán ta không nghĩ ta chết, giết ta muốn ta chết. Vậy các ngươi đấu, ta liền nhìn, ta liền làm ầm ĩ lấy, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là thật thắng lợi. Không sai. Thương đế cũng là vuốt râu cười ha ha một tiếng nói, liền là cái này. Tiền bối mấy câu nói, để ta minh bạch rất nhiều. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu cái này thương đế tháp khảo hạch sau ban thưởng. À, đúng đúng rồi. Mục Vân vội vàng nói, tiền bối, người kia thương đế thiên cương quyết, cùng với thương đế cung bên trong thập tam hồng hoang chí bảo minh thần long thương, cũng trực tiếp cho ta đi, ta một thành vì bát trọng, trực tiếp đánh chết nửa bước hóa đế, thành cửu trọng giết chuẩn đế, thành thập trọng đồ thiên đế. Hảo hảo lật tung thế cuộc. Nghe đến Mục Vân những lời này, Thương Đế lại là nét mặt già nua cứng đờ. Cái này tiểu tử, đầu óc có bệnh. Thương Đế Thiên Cương Quyết cũng không ở chỗ này, Minh Thần Long Thương cũng không ở nơi này. Bất quá, này Thương Đế Tháp bên trong ban thưởng, ta xác thực là có thể cấp cho ngươi. Mục Vân sững sờ, vô cùng thất vọng, hắn có thể là tiếp nhận chuẩn đế một kích, kém điểm không có mệnh. Có thể là kết quả, Thương Đế Thiên Cương Quyết không ở nơi này, Minh Thần Long Thương cũng không tại. Chỉ vì sau cùng ban thưởng, cảm giác có chút thiệt thòi. A, thế nào cảm thấy có chút thiệt thòi? Thương Đế lúc này cười ha hả nhìn về phía Mục Vân, nói: cái này Thương Đế Tháp bản thân có thể cũng là một kiện đế khí, ta lưu lại xuống ban thưởng, đối ngươi mà nói tuyệt đối là ngươi cần nhất. Ta lúc này cần nhất để thăng cảnh giới, đi đến phong thiên cảnh thập trọng, kia liền lại càng tốt. Như là có thể đến tới nửa bước hóa đế cũng được. Ngươi là một vị giới trận sư. Thương Đế lúc này cười ha hả nói. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân xứng sờ. Hắn là, nhưng là hiện nay thực lực đi đến thất trọng cảnh giới, có thể là giới văn ngưng tụ còn tại 400 vạn đạo trái phải. Đối phó phong thiên cảnh tứ trọng đầy đủ, nhưng là lại mạnh không có dùng. Ngưng tụ giới văn cũng phải cần tốn hao thời gian, không giống đề thăng cảnh giới, có thể dùng dựa vào thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp. Cửu trọng khảo nghiệm qua đi, hội căn cứ mỗi một cá nhân cần thiết đến tiến hành ban thưởng. Ngươi là giới trận sư, 430 vạn đạo giới văn cùng ngươi cảnh giới thực lực đã cực điểm không phù hợp. Mà cái này ban thưởng chính là giúp ngươi đề thăng giới văn. Như thế nào có thể đề thăng tới đế trận sư cấp bậc sao? Thương Đế lúc này có chút nghĩ muốn chụp chết Mục Vân ý nghĩ. Trẻ tuổi người không nên tham. Không tham sao có thể so người khác tiến bộ nhanh đâu? Mục Vân lại là nói. Tiền bối không biết, ta phụ thân cực điểm thiên vị, đối ta mấy vị phu nhân cực tốt. Ta mấy vị phu nhân những năm gần đây có lẽ thực lực còn mạnh mẽ hơn ta. Nam nhược nữ cường không phải chuyện tốt a. Ha ha ha ha. Thương Đế cười ha ha một tiếng nói. Xú tiểu tử, lão phu cảm thấy ngươi là tại hướng ta khoe khoang đâu. Không dám không dám. Đi thôi. Thương Đế lúc này nói. Tiến vào sơn cốc bên trong, ngươi tự hội được đến ngươi nên đến. Cái này thiên hạ thế cuộc, ta ngược lại là thật hy vọng ngươi có thể đủ lật tung. Bị người làm đến quân cờ cảm giác thật hắn khó chịu đâu. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân xứng sờ. Mạnh như Thương Đế cũng là hội miệng phun thô tục. Lúc này Mục Vân từng bước một đi ra, đi đến sơn cốc nội địa bên trong. Nhất thời đất trời bốn phía vân vụ lượn lờ, quang mang quay lại. Mà Mục Vân chỉ cảm thấy tự thân phảng phất đạp vào đến một phương toàn bộ là từ giới văn phát họa mà đến thiên địa. Ở giữa từng đạo giới văn tạo thành từng đạo tọa độ không gian, lẫn nhau ở giữa kết nối phát họa, phảng phất như thiên công chi bút bình thường huyền diệu. Mà lúc này Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, thể nội khí tức từng bước bình tĩnh. Mấy trăm vạn đạo giới văn quang mang bắn bốn phía, cái này là một phương giới văn phát họa mà đến thế giới. Mục Vân phảng phất là ngư nhi vào đại hải, bay lượn tại thiên địa ở giữa, tự ý tìm kiếm chính mình cần thiết. Mà lúc này bên ngoài thung lũng, Thương Đế thân ảnh vẫn ý như cũ là ngồi ngay ngắn ở bãi cỏ ở giữa. Hắn bên cạnh một đạo hư huyễn thân ảnh tại lúc này ngưng tụ mà đến. Một bộ thanh sam, chân đạp trường hoa, khí độ bất phàm, chính là Mục Thanh Vũ. Chỉ bất quá cái này một đạo thân thể tại lúc này thoạt nhìn cũng rất là mờ mịt mà kỳ ảo. Mục Thanh Vũ, ngươi là một người cha tốt, cũng có một đứa con trai tốt. Thương Đế cười ha hả nói. Quá khen. Mục Thanh Vũ nhìn về phía Thương Đế, tiếp theo nói, đa tạ Thương Đế tiền bối thành toàn. Cùng hắn nói là ta thành toàn ngươi, chẳng bằng nói là ngươi thành toàn ta. Thương Đế lúc này cười nhạt một tiếng nói. Nhiều đời tiện nhân thăm dò, mới có hiện nay hiểu rõ. Mục Thanh Vũ, hy vọng ngươi có thể đủ thiện đãi ta những kia các lão bằng hữu. cho dù là cần thiết bọn hắn vì ngươi xông pha chiến đấu, cũng hy vọng ngươi có thể dùng bảo toàn hậu nhân của bọn họ. Nghe và lời này, Mục Thanh Vũ cười nói, như Bích Thanh Ngọc là Thái Âm cổ đế hậu duệ, ta có thể là đem nàng làm đến con dâu ta bồi dưỡng. Đối với ngươi những kia lão bằng hữu, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn cần giống như ngươi. Thương đế cười cười, thật là rất hoài niệm năm đó thời gian. Đáng tiếc, ta đã là một người chết. Thiên địa không cho phép, ta cũng không có thể ra sức. Thiên địa không cho phép kia liền phá thiên địa. Mục Thanh Vũ mỉm cười nói, ta cách này một đường đi tới, thiên địa chưa từng hứa qua ta Mục Thanh Vũ rồi ta nhi tử một đường đi tới. Cách này thiên địa chưa từng hứa qua hắn rồi. Thương đế hơi ngẩn ra. Ngươi quả thực là có thể cùng đế minh làm đối thủ không? Ngươi sai. Mục Thanh Vũ lại là nhìn về phía sơn cốc sâu chỗ, cười cười nói, đế minh đối thủ là ta nhi tử, không phải ta. Hai thân ảnh từng bước tiêu tán. Mà sơn cốc bên trong, Mục Vân khoanh chân vào chỗ, lại là rơi vào khác một phen thiên địa bên trong. Bốn phía giới văn vô số, đạo đạo giới văn đều là đối Mục Vân nắm giữ vô tận diệu dụng. Mà Mục Vân càng là không ngừng chính tăng phúc giới văn số lượng. Đồng thời cũng là vận chuyển cổ xuyên trận quyết bên trong giảng giải. Thu nạp cảm ngộ những kia giới văn cường đại chi chỗ. Mỗi một vị giới trận sư ngưng tụ giới văn đều là do tự thân lính ngộ uẩn nén bên trong. Giới văn mạnh yếu cũng có khác biệt. Mà giới trận sư dùng giới văn phát họa giới trận, liền giống như một vị họa sĩ họa ra một bức tranh tới. Chính mình phải có nhất cơ sở không xương mới có thể đủ làm ra một bộ hoàn mỹ họa quyển tới. Giới văn liền là đại trận không xương. Ông tính ngồi bên trong Mục Vân cũng không biết mình tới cùng kinh lịch bao lâu thời gian. Nương theo lấy một đạo ông thanh danh vang lên ở giữa, Mục Vân thân thể bốn phía kia hơn 400 vạn đạo giới văn tại lúc này đột nhiên một chia làm hai, nhất thời ở giữa hóa thành hơn 800 vạn đạo. Vô thượng thần đế 445 chương 4594 thế mà để ngươi qua theo lấy đạo đạo giới văn hóa giải mà đến. Mục Vân thể nội khí tức cũng là theo đó tăng vọt. Nguyên bản chúa tể đạo đi đến 8200 mét. Thất trọng cảnh giới, Mục Vân càng là hấp thu tràn đầy tinh khí thần. Chỉ bất quá một mực chưa từng được đến cơ hội dung hợp. Hiện nay tại này chỗ lặng lặng ngồi xếp bằng, lính ngộ giới văn ảo diệu, Mục Vân cũng là đem đến chúa tể đạo dung luyện, tiếp tục gia cường. 8200 mét chúa tể đạo, tại dung hợp những kia tinh khí thần về sau, lao nhanh không ngừng, tăng phúc 500 mét, đi đến hơn 8700 mét. 8700 mét phong thiên cảnh bát trọng tiết điểm vì 8500 mét. Phong thiên cảnh cửu trọng tiết điểm vì 9000 mét, mà đạt tới 9500 mét, chính là bước vào thập trọng cảnh giới. 9500 mét, 600 mét, 700 mét thẳng đến vạn mét, đều là ở vào thập trọng cảnh giới. Cho nên thập trọng cảnh giới cũng là phân mạnh yếu. Mà bây giờ, Mục Vân chúa tể đạo đi đến 8700 mét, bước vào đến phong thiên cảnh bát trọng. Cái này là cảnh giới biến hóa, cũng tính là nước chảy thành sông. Nhưng là cường đại liền ở Mục Vân hơn 400 vạn đạo giới văn. Mỗi một đạo phân ra ra một đạo, thuế biến đi đến 8 hơn 100 vạn đạo phía sau. Kia 400 vạn đạo giới văn lại lần nữa phân ra 800 vạn biến thành 1200 vạn, đi qua hai lần phân ra, tăng phúc gấp 2. 400 vạn đạo thành 1200 vạn đạo. Mục Vân thần sắc cũng là buông lỏng. Nguyên lai như đây, Mục Vân thì thầm nói, giới văn thuế biến, dùng vốn có giới văn ngưng tụ tách ra, cái này dạng tốc độ xác thực là nhanh hơn không ít. Giới trận đại sư, giới trận tôn sư, giới trận đại tôn sư ba đẳng cấp giới trận sư, giới trận đại tôn sư trăm vạn đạo giới văn cất bước, đi đến ngàn vạn đạo cực hạn, chính là có thể dương ra ra đánh giết phong thiên cảnh thập trọng cường giả giới trận tới. Mà Độc Cô Diệp tiền bối cùng với mẫu thân cái kia cấp bậc đều là đế trận sư, bày trận giới văn là phá ước cấp bậc, có thể chu sát xưng hào thần xưng hào đế. Ngàn vạn cấp giới văn bày trận có thể chu sát phong thiên cảnh thập trọng, mà phá ước giới văn bày trận mới có thể nắm giữ chu sát xưng hào thần xưng hào đế thực lực. Dùng này cũng có thể thấy được, phong thiên cảnh thập trọng cùng xưng hào thần xưng hào đế ở giữa chênh lệch thật lớn. 1200 vạn đạo giới văn đầy đủ đánh giết phong thiên cảnh thập trọng cấp bậc đại trận dương ra. Mà Mục Vân biết rõ, đối phó nửa bước hóa đế ít nhất là 2000 vạn đạo giới văn đại trận. Lúc này, Mục Vân đã khá là thỏa mãn. Này các loại văn đề thăng chi đạo, để Mục Vân cũng là cảm giác được trận pháp nhất đạo không bờ bến thăm dò, để người tràn ngập hiếu kỳ. Đi ra khỏi sơn cốc nội địa, bốn phía một mảnh mịt mù thế giới. Thương đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân lúc này cũng chưa trực tiếp rời khỏi thương đế tháp bên ngoài. Rời khỏi thế nào rời không biết rõ. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn lấy bốn phía mịt mù thiên địa, chỉ cảm thấy thiên địa ở giữa chỉ có hắn một nhân thân tại này chỗ. Mà từng bước đi tới ở giữa kia mịt mù vân vụ ở giữa, giống như có một đạo ấm tỷ nấn ná giữa không trung. Ấm tỷ chi cảnh thư viết ba chữ to. Thương đế ấm. Mục Vân nhìn lấy thương đế ấm, hơi ngẩn ra. Cái này ấm tỷ bốn phương tám hướng tản mát ra ước giới văn, phóng xạ ra. Hải Hiên thanh âm lúc này vang lên nói. Cái này là thương đế tháp hạt tâm khí linh. Thương đế ấm. Một kiện bán đế khí. Tiểu tử, nhìn đến thương đế là chuẩn bị đem thương đế tháp cho ngươi. Tiểu tử ngươi giới văn phá ngàn vạn. Có thể dùng giới văn dung nhập chính ngươi ý niệm. Khống chế cách này thương đế ấm. Tiếp theo cả cái thương đế tháp. Liền có thể cho là ngươi trưởng khống. Cách này thương đế tháp bên trong lịch luyện không nói đến. Vẹn vẹn bản thân chất liệu. Liền là 10 phần khó lường. Một kiện đế khí cường đại. Chấn đều có thể đánh chết một đám phong thiên cảnh. Mục Vân nhìn lấy kia thương đế ấm. Hắn thân thể bên trong, giây lát ở giữa dũng đáng mà đến ngàn vạn đạo giới văn, cơ hồ là đem hắn thân thể bao trùm. Đạo giới văn, lưu vào thương đế ấm bốn phía. Mà lúc này, ngoài dự liệu thương đế ấm bốn phía ấm văn, tại lúc này thế mà không có sinh ra lực lượng chống lại. Thật là thương đế lưu cho hắn một kiện đế khí. Thương đế tháp cái này nhất khắc. Mục Vân tâm thần chìm vào trong đó. Trong khoảnh khắc. Chỉ cảm thấy, cả cái thương đế tháp tại lúc này, đều là trở thành chính mình một phần thân thể. Dùng giới văn dung hợp, điều khiển một kiện đế khí, đây là Mục Vân lần thứ nhất cảm thụ rõ ràng như thế. Quả nhiên là cực điểm kỳ lạ. Lúc này thu thương đế tháp, Mục Vân tâm thần nhất niệm thân thể xuất hiện tại thương đế tháp bên ngoài. Đạo ánh mắt, lập tức tập hợp mà tới. Mục Vân nhìn đến Giang Bách Diễm. Tuy chưa tới nửa bước hóa đế cảnh giới, có thể là thực lực lại lần nữa tinh tiến mấy phần. Mà lại, Giang Bách Kinh, Giang Doãn Thần hai người, rõ ràng đều là đi đến thập trọng cảnh giới. Huyết Phù Anh cũng là đến dùng đột phá, đi đến thập trọng. Ba người cường hoành khí tức cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hoắc Khả Thiên lúc này, lại là không có thể đề thăng, vẫn ý như cũ ở vào cửu trọng cảnh giới. Lão Mục lúc này, Tạ Thanh xuất hiện tại Mục Vân thân trước, nhìn lấy Mục Vân, trái xem phải xem phía dưới, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, mới bát trọng, ha ha ha ha. Tạ Thanh lúc này, phách lối cười to ở giữa, không chút khách khí biểu hiện ra chính mình cửu trọng cảnh giới khí tức. Chúa Tể Đạo đi đến 9000 mét cửu trọng cảnh giới, Tạ Thanh có thể nói là vui vẻ đến chặt. Lại nhìn thấy Mục Vân liền là thất trọng đi đến bát trọng kia càng là vui vẻ không để. Dừng a, Mục Vân không thèm để ý cái này ra hỏa, cười nhạo nói, ngươi nhìn. Nói, Mục Vân thân thể bốn phía đạo giới văn tràn ngập, phô thiên cách địa, để lộ ra khủng bố khí tức tới. Giới văn hơn 400 vạn đạo, đi đến hơn 1200 vạn đạo. Mục Vân nói thẳng. Tạ Thanh trên mặt tiếu dung từng bước suy sụp. 1200 vạn đạo giới văn, hắn liền tính không phải giới trận sư, tốt xấu biết rõ giới trận sư phân chia. Chu sát thập trọng đầy đủ. Mã Đức Tạ Thanh mắng, ngươi đi đến tầng thứ mấy, tự nhiên là tầng thứ 9. Thảo Tạ Thanh hung ác nói, lão tử đến tầng thứ 9. Lão già kia không để ta quá quan. Nói cái gì ta không xứng. Ta có thể đi hắn, ngươi cũng đụng đến thương đế rồi. Lão già kia là thương đế. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, quản hắn là người nào đây, không để ta quá quan, lão tử liền phải mắng hắn. Không để ta qua liền tính, thế mà để ngươi qua. Một bên mấy người lúc này đều là sắc mặt cổ quái. Cái này Tạ Thanh quá vô pháp, vô thiên chút. Thương đế cũng dám tùy tiện mắng. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, lại là nói, ngươi liền tính ngưng tụ 1200 vạn đạo giới văn cũng vô dụng. Ngươi bây giờ lại không thể thi triển ra này các loại cấp bậc thần trận. Mục Vân lại là nói, cái này là ngươi vô tri, hiện tại không thể, nhưng là rất nhanh liền đi. Thiết, hai người đấu võ mồm. Mục Vân tiếp theo nhìn lấy cái này thông thiên cử tháp, nói tháp này, về ta. Nghe đến lời này, Ôn Nguyệt Văn ngược lại là sắc mặt kỳ quái nhìn Mục Vân một mắt. Thương đế tháp từ xưa tồn tại thương đế các bên trong, từ không người có thể đổ mang đi. Mục Vân lại hơi hơi cười nói, thương đế tiền bối, đem tháp này tặng cho ta. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh càng là một mặt bất khả tư nghị. Thế nào khả năng, tuyệt đối không có khả năng a, ta không tin, trừ phi ngươi thu lại. Tạ Thanh lập tức nói, vậy ngươi xem tốt. Mục Vân một câu rơi xuống, vừa muốn đem đến thương đế tháp thu hồi. Nơi xa, đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên.